Ê! Không phải ta nói ngươi, đồ đần chủ nhân, quá lỗ đều thời gian dài như vậy, ngươi còn không có cầm xuống, mất mặt hay không? Có muốn hay không ta lại đi giúp ngươi hạ dược? Tờ giận nạ tiếp tục nhả danh treo gẹo. Ngươi nhưng cho ta thành thật một chút con à, còn hạ dược, người ta đều cùng ngươi giữ một khoảng cách. Ai, không đúng, ngươi mới vừa rồi là không phải lại cho ta thêm cái gì kỳ quái tiền tố tới. Không có hát chát chát chủ nhân. Đi tới đi tới. A nha, mục tiêu đến. Nhìn thấy cách đó không xa hiến hội quán bar, chỉ chỗ con mắt lập tức phát sáng lên. Ngươi quả nhiên là đến tán gái. Tờ giận nạ hoán khí càng đậm, miệng nhỏ đều điễu lên, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Ngươi chủ nhân ta giống như là loại kia, cả ngày nghĩ đến tán gái người A. Chỉ chỗ im lặng trợn trắng mắt. Vì cái gì cay A nhiều người đều nói hắn là tinh trùng lên não người. Chỉ chỗ cảm giác rất oan khuất, hắn muốn vì mình chính danh, vì chính mình mang mối. Cùng tờ giận nạ, là ác ma cây ăn quả hãm hại. Cùng tỷ chỉ sẽ tử, là tợ giận nạ hãm hại. Hai lần hắn đều là khổ chủ có được hay không? Vì cái gì cay ai nhiều người, đều nói hắn không được. Lòng chua xót, tâm mệt mỏi, đau lòng. Về phần cái khác đùa giỡn mỹ nữ A. Cũng không tin các ngươi gặp mỹ nữ hội không có hứng thú, trừ phi ngươi là không bình thường nam nhân, ngươi là rủ quả kệ. Rõ. Tợ giận nạ chém đinh chặt sắt. Nị mạ. Chỉ trố mặt đen, im lặng trợn trắng mắt, dựa vào, là chính là đi. Ca liền theo bản tính sao? Bởi vì cái gọi là nam nhi bản sắc. Anh hùng. Cũng bản sắc. Nha, bất quá lần này đến trả thật không phải là vì tán gái, hắn là vì xác nhận một sự kiện tới. Hai người vừa tiến vào yến hội quán bar, toàn bộ liền an tĩnh. Thôn phù xạ cũng không phải một đám dế nhũi, người đần, nhìn thấy xinh đẹp muội tử liền chắt chắt chắt chắt đi lên, muốn chiếm tiện nghi. Có tóc đỏ, gặp, bạo quân cụ mà một đám đại lao ra sân. Thời gian dần trôi qua cũng hun đúc ra tầm mắt của bọn hắn. Nhìn người xem xét một cái chuẩn. Mặc dù không biết được hai người này thân phận gì, nhưng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Yêu, quả nhiên, mà kỳ nọ ở chỗ này đây. Chỉ chỗ cười, đây quả nhiên là cái màu xanh sống tóc, đánh giá rất cao tràn ngập mị lực hình ở nhà mỹ nữ A. A A, hai vị ngoại lai A, muốn uống chút gì? Mà kỳ nọ lộ ra nàng cái kia chiêu bài thức ánh nắng mỉm cười. Đến chén lúa mạch địa. Cho ta thị nữ đến chén đồ uống đi, a. Tùy cho các ngươi nơi này có cái gì, loại kia giải nhiệt đi. Đúng, lại đến hai phần lúc sơ phả giặt bánh. Hiện tại tờ giờ nạ đã không riêng gì đơn thuần thích uống cà phê nóng, trải qua chỉ chỗ thuần luyện, trở nên nghe lời rất nhiều. Chỉ cần là hắn điểm, tờ giờ nạ bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Được rồi, khách nhân chờ một lát. Tờ giờ nạ buồn bực dị thường, không biết vì cái gì, nàng rõ ràng so lão bản nương này xinh đẹp. Nhưng dù sao cảm thấy có chỗ nào bại bởi nàng. Có lẽ nàng cả một đời sẽ không biết. Đây là một loại cảm giác, một loại không khí, một loại nhà ở hiền lành. Thích hợp nhất đương thê tử nữ nhân. Mà tờ dân nạ không phải loại này loại hình. Ngực rất tốt, tờ rất tốt, dáng người thật là không tệ, tính cách ôn nhu, thiện lương, nhiệt tâm, bất kể là ai đến đều sẽ đạt được nàng ánh nắng mỉm cười và tỉ mỉ chiếu cố. Không lạ như anh hùng người kia cũng sẽ mê muội đâu. Tựa hồ đã nhận ra chỉ chỗ lửa nóng ánh mắt, mà kỳ nọ rất mất tự nhiên uốn éo hạ thân, khách nhân. A, thật có lỗi, thật sự là. Bị lao bản nương phong thái mê hoặc. Chỉ chỗ lúc này mới kịp phản ứng ánh mắt không đúng, vội vàng nói xuống xin lỗi. Tờ giận nạ tiếp tục phương má, cùng sinh khí cá nóc cá, trong lòng ác liệt phúc phỉ, còn nói không phải đến tán gái, hử. A, ha ha, phải không? Chỉ là ngài bên người vị này tựa hồ càng thêm mê người mới đúng. Hừ. Tờ giận nạ ngạo kiều đỡ ngực, kia là. Nói thật ra, mạ kỳ nọ không có đeo muội muội lớn, nhưng thắng ở thư thái A. Cái kia, lão bản nương ngươi có người thích A. A. Mạ kỳ nọ tay mất tự nhiên run rẩy một chút, lập tức rượu đổ ra, văng đến chỉ chỗ một chút, luôn cuống tay chân đưa tay đi lau. Không, không có ý tứ. Không có gì, không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tờ giận nạ càng thêm trừng, phồng má, siêu khí dáng vẻ. Chỉ chỗ im lặng. Từng thanh nha khuôn mặt tách ra qua một bên. Nói không phải đến tán gái, cũng không phải là, thế nào cay á không tin đâu. Hai năm sau thiên chương với thế giới bong tàu bên trên trang tên sách cố sự thứ 614 nói bên trên, có thể nhìn thấy mạ kỳ nọ trên tay ôm trong ngực một đứa bé. Về sau dạ dày ngọt SBS bên trên cũng đã xác nhận, mạ kỳ nọ xác thực đã là làm mẹ người. Như vậy vấn đề tới, hài tử là của ai? Có người nói hài tử là tóc đỏ, bởi vì họ vừa ra trận. Tóc đỏ đã có ở đó rồi, mà lại lấy thôn phủ xạ vì đại bản doanh. Mà lại sạt tóc đỏ, mà kỳ nọ mái tóc màu xanh lục, đỏ lục, ba nguyên sắc hoàng, tiểu hài tử nhan sắc cũng là hoàng màu đâu. Ân, sắt cũng không phải thuần chính đỏ, mạ kỳ nọ cũng không phải thuần chính lục, sinh ra hoàng màu nâu cũng không kỳ quái. Nhưng mà, nhan sắc có thể nói rõ vấn đề gì đâu. Nhìn xem Vince một nhà, trưởng nữ màu hồng phấn, trưởng tử màu đỏ, thứ tử màu lam, thứ tử lục sắc, ngược lại là bọn hắn lao cha cùng tam tử sẵn gì, tóc đều là kim sắc. Tất cả mọi người cảm thấy mạ kỳ nọ hài tử chính là tóc đỏ, nhưng chỉ chỗ lại ý tưởng đột phát, cái này tuyệt tất hẳn là, họ gạt dê ạ sờ. Ạ sờ hài tử. Một lần văn học truyện Internet, chương 153, đến từ thế giới bong tàu. Hừ, những cái kia nói chỉ chỗ tinh trùng lên nao ra hỏa, đều có thể cút đi. Đến thôn phủ xạ cũng không phải vì phì, chỉ chỗ tới đây có hai cái mục đích. Bốn mạ kỳ nọ thích chính là tóc đỏ, vẫn là ạ sờ. Hai năm sau, con của nàng đến cùng phải hay không ạ sờ? Nếu như là, kia, vô luận như thế nào, chỉ chỗ đều sẽ bảo hộ đứa bé này. Mặc dù hắn sẽ không để cho ạ sờ chết đi. Nhưng, ở bên trong ai có thể nói chuẩn đâu. Cường hãn dâu trắng không phải cũng đem người cứu được sao, đáng tiếc, cuối cùng lại bởi vì ạ kẹ nù một câu mà thất bại trong găng tấc. Cho dù chỉ chỗ hiện tại có chuẩn đại tướng thực lực, mặc dù chiến thắng tỷ chỉ sẽ tử, nhưng một ngày không cùng đại tướng giao thủ, chỉ chỗ cũng không dám nói hắn có được đại tướng thực lực. Cho dù là dâu trắng vẫn là đại tướng cấp bậc đâu, thủ hạ thất vũ hải cấp bậc cũng không ít, nhưng tối hậu quan đầu vẫn như cũ thất bại trong găng tấc. Chỉ chỗ cũng không dám khinh thường. Hắn chỉ là một người. Hai, chính là làm hao mòn hạ thời gian. Cái này không trọng yếu, hắn đang chờ kịch bản bản thân phát triển, chờ Luffy đánh bại Cú Rồ, tìm tới ở xôp, sẵn gì, sau đó đánh bại ạt lòng. Về sau, chỉ chỗ mới có thể quá khứ. Dẫn dắt đến bọn hắn một đám, đi lúc đầu ạ là bạ tạ lộ tuyến, có cứu hay không vì xem vật khí, nhưng nhất định phải mang lên rô bình tương. Mà trong khoảng thời gian này đâu, hắn dự định tại thôn phủ xạ tu chỉnh một chút. Thuận tiện khai phát một chút mới lấy được trái cây năng lực. Robin tương quả hoa hoa, Mr. 2 bắt trước trái cây, cùng Hina hạm hạm trái cây. Nha, Mr. 2 coi như xong đi. Không sai, ngươi nhìn không sai, tại lò gẹ tao Hina xuất thủ thời điểm, chỉ chỗ liền thu được cái này trái cây. Nói thật ra, gần với quả độc độc những cái kia, hắn cũng rất không muốn hạm hạm trái cây. Đáng tiếc, vô cùng bất đắc dĩ a, không cẩn thận bị năng lực công kích đến. May mắn đối thân thể không có gì cải biến. Mỹ lệ lão bản nương tiểu thư, ngay cả ta đều muốn theo đuổi, người theo đuổi hẳn là như sang sông Chi Khanh A. Chỉ trổ cười nói. Nô. Tờ giận nạ lại nâng lên cá nóc mặt. Bùn ca khúc khải hoàn nha. Chỉ trổ bất đắc dĩ, lần nữa đem đeo mội mội mặt tách ra tới. Nói không phải đến tán gái, thế nào cái này không tin chủ nhân đâu. Chẳng lẽ chủ nhân ta tại trong lòng ngươi, liền thật cay A chát chát. Chỉ trổ muốn khóc, thứ nhất ấn tượng quyết định hết thảy A, đều là ác ma cây ăn quả hại. Qua. Sang sông Chi Khanh. Mạ kỳ nọ sửng sốt một chút. A, ở bên trong không có cái này thành ngữ. Chính là cùng trong sông cá nhiều. Mạ kỳ nọ mím môi cười, khách nhân nói giỡn, còn có. Bên cạnh ngài vị này giống như tức giận chứ. Nha, không cần phải để ý đến nàng, họ gì dừng lại liền tốt. Tợ giận nạ đỏ mặt. Họ gì? Mạ kỳ nọ ngẩng đầu, một bộ rất là không hiểu bộ dáng. Cái này vẫn là không muốn cùng với nàng giải thích tốt. Chỉ chỗ nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Ngươi thích sạc. Lộ buộc. À sở. Lộ buộc. Đang. Luffy. Được rồi, Luffy coi như xong, căn bản liền không khả năng, mà lại mạ kỳ nọ trái tim cũng căn bản cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ bất quá phía trước hai cái sao. Có chút làm chứng A. Tóc đỏ lộ buộc, chứng minh mạ kỳ nọ đối với hắn là có cảm giác. Mà à sở lộ buộc. Đang. Cái này mẹ nó cũng có chút đáng giá cân nhắc. Đầu tiên là đột nhiên một cái giáng âm. Tiếp lấy trong nháy mắt trèo lên trí cao điều. Cái này, giống như cũng coi là có cảm giác, để ý. Đương nhiên, mạ kỳ nọ có biết hay không ạ sở chân thực thân phận, cái này chỉ chỗ cũng không biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạ kỳ nọ luôn cuống. Sát, ạ sở, hai cái này đều là người không đơn giản a. Tới đây, chẳng lẽ là nghe được tin tức gì? Vương hạ thất vũ hải, thu hoàng chỉ trổ, ngươi tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Thôn trưởng sẽ cổ tạ tạ cụ, xử lấy nhỏ quải trượng đi đến. 7. Thất Vũ Hải. Mạ kỳ nọ hai tay che miệng. Kinh ngạc. Mấy tháng trước Thất Vũ Hải bạo quân cụ mạ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, đem các nàng bị hủ lo lắng để phòng một lúc lâu. Mà bây giờ lại tới một cái mới, đây là muốn làm cái gì? Chỉ trổ vẫn là không có phản ứng cái kia hát lao đầu, còn mặc loại kia hình trái tim áo thun đâu, ra mà không kính lao đầu. Trong lòng rất bực bội a. Xem ra biện pháp là thăm dò không ra ngoài. Bất quá nghe tim đập âm thanh có thể xác định, mà kỳ nọ đối hai người này, đều có cảm giác. Nha, cái này cũng không kỳ quái. Đồng thời đối mấy người có hảo cảm, kỳ quái a, không kỳ quái. Bất quá ạ sở ra biển thời điểm, mà kỳ nọ còn vây tay căn dặn, cẩn thận đừng có lại bị cảm nha. Mà vì thời điểm ra đi lại chỉ nói là, thôn sẽ tịch mịch đâu. Có thể thấy được, nàng vẫn là rất quan tâm ạ sở. Hai năm sau, mà kỳ nọ ôm ấp hài tử, nói là ạ sở cũng không phải là đoán mò. Trang tên sách cố sự đến từ thế giới bong tàu, thứ 614 nói vồn. Hai thôn phủ xạ bên trong, mà kỳ nọ ôm ấp hài nhi, cả người cũng ít phụ khí tức rất nhiều. Sau lưng tương du đảng dơ chén rượu cuồng hoan chúc mừng, hát thôn trưởng lão đầu cầm báo chí một mặt biểu tình hung ác, mà lại con mắt tựa hồ tại trừng mắt mạ kỳ nọ hải tử. Trước mặt trang tên sách cố sự tờ thứ nhất vồn. Một dặm, xuất hiện tin tức báo chí đăng, là mũ rơm một đám chín người hoàn toàn phục sinh tin tức, cũng chính là hai năm sau xạ bà ảo đỉ trùng phùng nha. Mà phía sau vồn, ba gõ sóng trên núi, suốt đêm một đám chính mang theo mũ rơm, biểu thị công khai lấy phỉ phục sinh. Vồn. Nam. Khi dư tại củ y nạ phần mộ trước, nói sổ rồ sự tình. Vùn. 8. Làng si dục tạ mạ nệ ghi, tị mạn, củ cải đầu đã hơi trưởng thành một chút, chính nhìn xem báo chí, hưng phấn thảo luận thuyền của bọn hắn dài ở sộp. Phía sau liền không đồng nhất nói chuyện, nhưng mà tựa hồ là đã rất rõ ràng. Vùn. Hai dằm mạ kỳ nọ ôm ấp hài nhi, nhìn phía xa biển cả, hẳn là chính là đang ăn mừng phỉ phục sinh. Phía sau tương du đảng mỗi lần dơ chén rượu chúc mừng, đều là tại phì treo thưởng để cao thời điểm. Mấu chốt chính là cái kia Hải Nhi. Hải Nhi niên kỷ rất nhỏ, tuyệt tất không đủ một tuổi. Dạ dày ngọt tại SBS lần trước phục, hai tử phụ thân, quả nhiên là người kia à, là người kia. Quy tắc này trang tên sách cố sự giảng được là, mũ rơm một đám đi qua địa phương, trợ giúp, giao thủ những người kia, nhìn thấy đưa tin sau phản ứng. Nha, nếu như kia Hải Nhi thật sự là tóc đỏ. Ôm ra, để hắn nhìn xem biển cả. Chúc mừng một chút mũ rơm phục sinh, cái này có ý nghĩa a. Nếu như là ạ sơ, vậy liền không đồng dạng. Tiểu bảo bảo, nhìn, cứu cứu ngươi. Ách, thúc thúc của ngươi hắn sống lại nha. Về phần thôn phụ xã thôn trưởng sẽ cổ tạ tạ cụ, nhân vật này biểu lộ, liền rất có ý tứ. Hắn luôn luôn đang nói trong làng ra cái hải tặc là thôn xỉ nhục, nhưng là lại thay dương danh phi cảm thấy âm thầm tự hào. So, nói rõ hắn vẫn là rất quan tâm phi. Vì phục sinh về sau. Hắn hẳn là sẽ cảm thấy cao hưng mới đúng, hoặc là khỏe miệng khẽ cong âm thầm cười truy cập, vô luận như thế nào cũng không nên là này tấm biểu tình hung ác. So, vẻ hung ác của hắn là hướng về phía mạ kỳ nọ hải tử. Vì a, hắn không thích anh hải. Không, là hải nhi hoa hoa gọi, chọc tới hắn tức giận. Mà lại, hắn đang lo lắng thôn an nguy. Liên tưởng một chút rổ ở sinh ạ sở thời điểm, bặt tờ gì kéo đảo tao nộ liền biết. Tốt ta, sau đó giống như bị phong tỏa tin tức, nha. Đừng quên gặp cùng thôn phụ xã quan hệ, thôn trưởng có lẽ biết đâu. Tốt ta coi như không biết, nhưng đây chính là vua hải tặc huyết mạch ta. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 154, gặp khắc một cái điểm đáng ngờ. Một cái cực trọng yếu phân tích. Chỉ chỗ bị đuổi ra ngoài. Nha, cũng không phải bị đuổi đi, chỉ là hắn nghị thoáng gian phòng, bị mạ kỳ nọ vô tình cự tuyệt. Lý do, nàng không ngân phòng. Khu khu, tiến hội quán ba chỉ bán rượu, ăn cơm. Không có nói cung cấp dừng chân hạng mục. Dù sao đây chỉ là cái thôn, tất cả mọi người ở tại trong nhà mình. Mà lại thôn phụ xạ rất xa xôi, cơ hồ là ốc thế giới biên giới vị trí, lui tới thuyền trên cơ bản không có, cho nên yến hội quán bar cũng không cân nhắc dừng chân vấn đề. Không có chiêu, chỉ chỗ đành phải lội trở về thuyền của mình bên trong. Dù sao chỉ chỗ trí viễn hảo, đem xe mở mui kéo lên về sau, trên cơ bản liền cùng loại kia xe buýt cải tạo phòng ở, không có gì khác biệt. Không sợ mưa. Có cửa sổ, có thể ở lại người, nói đi là đi hành cung A. Hắn rời đi, toàn bộ yến hội quán ba lại vỡ tổ. Làm sao bây giờ, nếu không đem gặp tiên sinh gọi tới? Mạ kỳ nọ lo lắng nói. Gặp, A, nha, dù sao kết quả là chịu hấn vẫn là ta. Bất quá phi vừa mới ra biển không bao lâu, lúc này gọi hắn tới chỉ sợ. Mạ kỳ nọ cũng do dự, phi vừa mới đi một tuần nhiều, lúc này muốn đem gặp tiên sinh gọi tới. Đây chẳng phải là... không bao lâu liền sẽ bị bắt trở về. Vì thế nhưng là một lòng muốn làm hải tặc đây này. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Mạ ký nọ ngoi đầu lên dò xét một chút, hắn giống như không định đi bộ dáng đâu. Còn có thể làm sao, đi một bước nhìn một bước. Thôn trưởng sẽ cổ tạ tạ cú hít một tiếng. Nhưng mà để hắn còn có một câu chưa hề nói. Bất kể như thế nào, hai cái thất vũ hải xuất hiện sự tình, chỉ sợ. Thôn phù xạ cũng không còn cách nào làm cái kia an tĩnh thôn nhỏ. Có lẽ... chỉ là bởi vì chỉ chỗ xuất hiện, dù sao cụ mạ năng lực vô tung vô ảnh, ai cũng bắt không được tung tích của hắn. Chí Viễn Hào bên trong, chỉ trồ hai tay chống cái đầu, ngay tại chợp mắt. Đương nhiên nhìn như đang ngủ, trên thực tế chỉ là tại đầu não phong bạo thôi. Uy, uy, ngươi đến cùng đang làm gì a? Không muốn phiền ta, ta đang tự hỏi một ít chuyện. Muốn chơi các ngươi liền tự mình đi ra ngoài chơi, có thể đi khai phát hạ năng lực của mình, đúng, không muốn làm bị thương gõ sóng núi sơn tặc. Dương mắt lườm tợ dân nạ một chút, chỉ chỗ tiếp tục nhắm mắt suy tư đi. Núi, tặc, đeo mội mội trống trong chốc lát cá nóc mặt, lúc này mới tròng mắt nhất chuyển, ý xấu lóe lên một cái vèo bay ra ngoài. Ra hòa này, chỉ chỗ lắc đầu, tợ dân nạ vĩnh viễn duy trì vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ. Quá lô hiện lên một vòng tinh minh ý cười, vụng trộm chui ra ngoài. Nàng vừa rồi giống như nghe được một cái tên, ạ sở. Hỏa quyền. Dạ xạ thì là trừng mắt nhìn cũng hạ thuyền, làm duy nhất một cái khổ lực, nàng phải đi mua sắm một vài thứ, không dễ hư hỏng rơi đồ ăn loại hình. Bởi vì không biết muốn ở chỗ này ngốc bao lâu đâu. Thôn phù xạ thôn trưởng. Chỉ chỗ ngoạn vị cười nhẹ một tiếng. Đây tuyệt đối là cái lao quái vật cấp bậc người, tại phi đánh bại ạt lỏng lần đầu treo thưởng 3.000 vạn bỡ lì thời điểm, từng nói qua một câu ý vị sâu xa, đây là mộng tưởng. Vẫn là vận mệnh. Nha, lão đầu này hẳn là sẽ biết một chút cái gì. Nói hắn trừng mắt mạ kỳ nỏ hải tử, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Cùng thứ 19 đạn trang tên sách cố sự đến từ thế giới bong tàu, mật thiết tương quan thứ 22 đạn trang tên sách cố sự đến từ thế giới bong tàu, Nam ức Nam nhân thiên, 806 nói đồng dạng là vở lộ. Hai bên trong, nha vẫn như cũ căm tức nhìn mạ kỳ nỏ tiểu hải. Cùng chung quanh hân hoan nhảy cấm chúc mừng bầu không khí, hoàn toàn không giống. Mà lần này hắn không tiếp tục xem báo chí, chỉ là hung ác nhìn chằm chằm mạ kỳ nọ hải tử. Suốt đêm hai người thủ hạ, tên nhỏ con đổ dạ băng cột đầu xạ bổ mũ, người cao mào gà ngựa đầu đàn cổ lạp mang theo phỉ mũ rơm. Góc trái trên cùng bay lên phỉ báo chí, trên mặt bàn chính đối ôm lấy mạ kỳ nọ hải tử phía dưới, thì là phi nở nụ cười, đưa tay lệnh treo giải thưởng. Từ bộ dáng nhìn lại, tựa hồ là nghĩ đưa tay đi bắt mạ kỳ nọ hải tử dáng vẻ. Nô! Hiện trường xuất hiện phỉ, xạ bổ biểu tượng. Lại duy chỉ có thiếu khuyết ạ sở tồn tại. Đương nhiên, Nam ức là đánh bại Minh ca chuyện sau đó, ngươi có lẽ sẽ nói, giờ gì sở rổ xạ thiên xạ bổ có ra sân, mũ tồn tại khả năng chính là bởi vì cái này. Nhưng mà xạ bổ ra sân thu hoạch lớn nhất, chính là để ạ sở đốt đốt trái cây sống lại a. Tiêm ẩn hàm nghĩa là chỉ, ạ sở trái cây phục sinh. Ạ sở quả, ạ sở hài tử, ạ sở nhi tử. Náo động không nên quá lớn. Mà lại mà kỳ nọ nhi tử quần áo. Cũng là màu đỏ. Đương nhiên, cảm thấy là tóc đỏ nhi tử có lẽ sẽ nói, màu đỏ, tóc đỏ nha, người thuyền đều là màu đỏ. Nhưng mà mấu chốt nhất điểm tại suốt đêm trên thân. Nơi này là thôn phụ xã quán ba, hiện trường xuất hiện phì, xạ vô biểu tượng, nhưng tìm tới tìm lui cũng không có phát hiện ạ sở đồ vật, cho nên có không ít nhận định là ạ sở hài tử tôm non đã cảm thấy, ở giữa mạ kỳ nọ hài tử chính là ạ sở biểu tượng. Bởi vì cùng khi còn bé ạ sở quá giống, mà lại suốt đêm cũng ôm qua khi còn bé ạ sở. Nhưng mà, suốt đêm trên lồng ngực treo một chuỗi tiểu diệp tử đàn Phật châu A. Nha, liền xem như tiểu diệp tử đàn đi, ha ha. Mà lại như thế lớn A, lớn nhất đến 10cm đường kính đi, đặt tại địa cầu đơn giản vô giá. Nô, nàng bản thân liền mang theo, vừa ra trận thời điểm liền có. Nhưng không nên quên, ạ sở ngay từ đầu thời điểm trên cổ là không có, chỉ có trên mũ có một chuỗi. Tại hắn ra biển thời điểm, trên cổ còn không có, trên đỉnh chi chiến hồi ức gặp tóc đỏ thời điểm liền có. Đây có lẽ là hoài niệm suốt đêm A. Mà ở trên đỉnh chi chiến cuối cùng vì cứu phi, lại bị ạ kẹ nù một kích xuyên ngực, châu liên cũng vỡ vụn thành vô số hạt châu tàn mát. Hiện tại ra sân sâu này hạt châu, có lẽ chính là vì kỷ niệm ạ sở biểu tượng đi. Mang theo ạ sở hạt châu suốt đêm, ôm tóc đỏ hài tử, khả năng này A. Nàng cùng tóc đỏ ở giữa, lại không có giao phong. Mang theo hạt châu suốt đêm. Thay thế hẳn là ạ sở đi, ạ sở ý chí trở về ôm một cái chính mình hài tử. Thứ 19 đạn trang tên sách cố sự là 2 năm sau mũ rơm một đám trùng phùng đưa tin, thứ 22 đạn là treo thưởng 5 ức lệnh truy nã. Từ hai bức trang tên sách nhìn lại, cái trước vẫn là cái hài nhi, cái sau cảm giác trưởng thành không nhỏ, giống như đã một tuổi nhiều một chút mà dáng vẻ. Tay à, vì 2 năm sau trùng phùng, đảo ngư nhân sự kiện, tù há giận sự kiện, cuối cùng giờ gì sở rồ xả sự kiện về sau, bị treo thưởng 5 ức. Đi qua mấy tháng, bao lâu đâu? Từ thời gian suy đoán, 2-3 tháng có lẽ là khả năng nhất. 2-3 tháng liền trưởng thành một tuổi khoảng trừng dáng vẻ, như vậy xuất hiện tại 614 nói hài nhi, cũng đã 8 tháng trên dưới đi. Khả năng. cũng không phải là lúc ấy vừa ra đời. Đương nhiên, cái này nếu quả như thật là ạ sơ, liền muốn liên quan đến ạ sơ lúc nào truyền bá chồng. Từ hắn bị bắt được tử hình, hẳn là cũng liền một tháng thời gian. Cũng chính là khả năng nhất tại quyết chiến dâu đen thời gian lúc trước. Mặc dù về thời gian suy đoán, nếu thật là ạ sơ, kia mạ kỳ nọ mang thai ít nhất cũng phải quá khứ một năm rưỡi. Hắn thời gian này cũng là có khả năng, đừng quên ạ sơ thế nhưng là một cái duy nhất mang thai 20 tháng mới ra đời người A. Ạ sơ, lao cha sau khi chết 1 năm 3 tháng mới xuất thế, tại trong bụng đã mang thai 5 tháng. Nếu như mạ kỳ nọ hải tử thật sự là ạ sơ, cũng tương tự mang thai 20 tháng lời nói, dựa theo chỉ trổ suy tính, tại cái này 1 đến 2 tháng bên trong ạ sơ liền muốn trở lại thôn phụ xạ. Đây cũng là hắn đang chờ trong đó một nguyên nhân. Lao cha sau khi chết ạ sơ xuất sinh, ạ sơ sau khi chết nhi tử xuất sinh, vận mệnh luân hồi. Không nên hỏi, ạ sơ có thể hay không thích mạ kỳ nọ, bởi vì tại 2 người lần thứ nhất lúc gặp mặt, 10 tuổi ạ sơ liền đã đỏ mặt thẹn thùng á. Ả nìm 497A. Ngươi hỏi dồ ở mang thai 20 tháng, mạ kỳ nọ cũng 20 tháng. Mà, chỉ trồ cười cười, gặp A, lúc này mê sẽ phải một lần nữa trở lại gặp trên thân. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 155, đối quyền gặp. Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ trồ một đoàn người tại thôn phụ xạ, cũng đã ngây người gần nửa tháng đâu. Căn cứ quân cách mạng nhãn tuyến truyền lại trở về tin tức nhìn, vì đã đánh tan cụ rổ, bắt cóc ở xuống, bọn hắn có một chiếc mới thuyền, tàu gừng mẹ gì. Đón lấy, đối chỉ trồ ôm lấy thái độ hoài nghi, hoặc là nóng lòng về nhà hỏi tỷ tỷ tưởng tình quất miêu Nam Y, vẫn là ở trên biển phòng ăn bạ giặt bắt cóc tàu gừng mẹ gì. Kịch bản nhất trí kinh người. Hạ cậy mì hạt đơn giản đúng hẹn, đuổi theo Đông Hải bá chủ cờ ESD tới bà giặt, số dồ thử nhân sinh thứ 2 bại. Nha, kỳ thật cũng là thứ nhất bại, dù sao chỉ chỗ bên này nghiêm khắc nói đến. Không tính. Truy đuổi ổn bờ lũ sản dị quỷ tạm biệt sư phụ dẹp, lên phì thuyền hải tặc, làm hải tặc đầu bếp. Mà bây giờ, đuổi theo nã mì mà đi phì một đám, đã đạt tới làng có cô gia si. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mai kia liền nên cùng ạt lòng quyết ra thắng bại. Mà chỉ trồ, nửa tháng này đến ngoại trừ khai phát trái cây năng lực bên ngoài, vẫn còn đang suy tư một việc, dỗ ở. À sờ mẹ đẻ. Trên người nàng có không ít điểm đáng ngờ à, vô luận hắn như thế nào suy đoán, cũng không tìm tới đầu mối, mà duy nhất có thể giúp hắn làm rõ chỉ sợ cũng chỉ có gặp lao đầu. Gặp à. Mơ mơ màng màng nằm ở trên giường chỉ trồ, nhẹ nhàng hít một tiếng. Nha, tìm lao phu có chuyện gì? Một cỗ thế sự xoay vần nhưng lại trông có vẻ ra đương lích tráng thanh âm vang lên. Chỉ trổ gãi gãi đầu, thanh âm này rất là quen thuộc a. Mở ra mông lung mắt quét một thanh, nha. Nguyên lai là gặp a. Hở. Gặp. Cà ca ca ca gặp. Chỉ trổ bỗng nhiên một cái lý ngư đả đỉnh lật lên, dị thường khiếp sợ nhìn chằm chằm người trước mắt, thẻ. Gặp trung tướng. Anh hùng gặp. Ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đầu đen rau muống. Gặp hàng năm đều sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, thuộc về tự do thời gian, trong khoảng thời gian này sẽ không có người đi theo. Mà lúc này đây, gặp liền sẽ yên lặng trở lại thôn phụ xạ, huấn luyện phì, ạ sơ, trước kia còn có xạ bộ, về sau xảy ra chuyện cũng liền không có. Nha, chính là lão phu ta. Lại nói, ngươi chiếc thuyền này không tệ rất không tệ nha. Gặp lao đầu một bên móc lấy cất mũi, một bên bốn phía tả hữu nhìn, còn vừa. Con mẹ nó không ngừng đạn. Xong về sau còn không vừa lòng, còn cần kia dính lấy cất mũi tay, trên thuyền sở tới sở lui. Mẹ nó, giếng giếng giếng giếng giếng. Chỉ chỗ lông mày không ngừng thình thịch, thật rất muốn dạy gặp làm người A. Bất quá, ta nhẫn. Yên lặng nhớ kỹ bị cất mũi đạn đến địa phương, đợi chút nữa gọi tờ giờ nạ xoa bên trên 10 lần, không, 100 lần. Được rồi, dứt khoát nạp lại sức một lần. Lão nhân này thực lực quả nhiên không phải bình thường A, bình thường người xa lạ tiến vào bên cạnh hắn, lập tức liền sẽ cảm giác được không đối mà sinh lòng cảnh báo. Nhưng lão nhân này thế mà tại hắn nửa trong mơ hồ, đến hắn bên người. Mà lại, lão đầu nếu là không phát ra tiếng, hắn đoán chừng còn không phát hiện được. Đã sớm biết lão nhân này rất lợi hại, chỉ là không nghĩ tới. Nha khinh công cũng không tệ lắm. A quên nói, vừa rồi ta tại ngươi trên thuyền vừa đi vừa về quan sát một thanh, rất không tệ à, phi thường không tệ. Lại nói, dưới lầu cái kia động lực trang bị, nha. Hẳn là phờ giả chỉ tên kia, giúp ngươi cải tạo A. Lại nói ngươi liền vang lôi trái cây, đều phục chế đến rồi sao. Nám cỏ. Chỉ trồ triệt để mộng tất, lão nhân này không riêng gần đến bên cạnh hắn, còn bốn phía đi thăm dừng lại. Nóa! Hắn thế mà một chút cũng không có phát giác được. Giữa hai người chênh lệch, đến cùng có bao xa a? Trên đỉnh chi chiến thời điểm, ạ kẻ nủ xạ cạ rủ kỳ xử lý ạ sơ, sinh lòng phẫn nộ gặp xài bước đi quá khứ. Sengoku nguyên soái gắt gao án lấy hắn, lúc ấy hắn nói một câu nói, cứ như vậy án lấy ta, Sengoku, nếu không ta sẽ giết Sakazuki. Điều này nói rõ hắn có đại tướng thực lực, thậm chí mạnh hơn, chí ít hắn có lòng tin có thể xử lý Akenu. Mẹ nó, lão nhân này thật đúng là kinh khủng a. Hô chỉ trô hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng gạp, ta mấy người hầu kia đâu, ngươi đem các nàng thế nào? Vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm, tam nữ là ở một bên, nhưng bây giờ nhưng không thấy người. Nha, cái kia gọi là quả lộ, trước kia liền dắt lấy cái kia gọi giả xạ. Nha, gọi là giả xạ a. Ân, trước kia liền dắt lấy rời đi. Ngược lại là cái kia gọi tờ dân ạ tiểu nữ hài rất có đảm lượng, thế mà. Lại dám đối lao phu xuất thủ. Mà yên tâm, ta chỉ là một quyền đem nàng đánh ngất xịu mà thôi. Tiểu tử, nhìn không ra nha. Ngươi nhưng thật ra vô cùng nam nhi bản sắc, hoa ha ha ha ha. Thẻ. Phổ. Cút. Hạ. Ta. Thuyền. Chỉ chỗ bạo nộ rồi, một cái thuấn di vọt đến gặp lao đầu bên người, một bàn tay đánh ra. Viên thịt trái cây bắn bay. Mẹ nó muốn chết. Đeo muội muội thế nhưng là cùng hắn sớm nhất người, hơn nữa còn là dành riêng cho hắn nọ gì thiếp thân hầu gái, chính mình cũng không nỡ đánh, gặp lao nhân này thế mà đem người cho đánh ngất xỉu. Thật sự là khi dễ đến nhà, thật thật cảm thấy lao tử dễ khi dễ phải không? Xung quanh giận dữ vì hồng nhan. Gặp lông mày bỗng nhiên khẽ run rẩy, không nghĩ tới cái này thanh niên ngẽ con mới để không sợ con à, lại dám cùng hắn xuất thủ. Bành! Không nghĩ thầm có thể đánh lên gặp, căn bản không có phòng ngự, trực tiếp bị chỉ trổ đập bay ra ngoài. Đương nhiên, không phải đánh bay, chính là đơn thuần viên thịt năng lực bắn bay mà thôi. Đánh bay hắn đơn giản quá tiện nghi. Không dạy gặp làm người xem ra là không được. Thẻ. Phổ. Ni. Mã. Dện. Thẳng. Lấn. Người. Quá. Rất. Chỉ chỗ năng lực phi hành mở tối đa, gắt gao truy tại bắn bay gặp sau lưng, tiếp lấy, một trưởng vô xuống dưới. Áp lực pháo. Áp lực pháo, lấy cao tốc đánh ra khí quyển, phát ra cường đại sóng xung kích trong nháy mắt xuyên qua nhân thể. Mánh đẩy áp lực pháo cường hóa bản, phát ra sóng xung kích càng nhiều. Bà tố lơ mẹ cú mạ thi triển một chiêu này thời điểm, đều là cự ly xa công kích, mà chỉ chỗ hiện tại thì là khoảng cách gần, một trưởng vô hướng về phía gặp trước ngực. Chuẩn bị khoảng cách gần xuyên qua thức, liên tiếp nổ tung áp lực pháo. Dạng như vậy lực sát thương càng mạnh. Cùng loại với trên đỉnh chi chiến thời điểm, dâu trắng nắm lấy dâu đen cổ, nhấn trên mặt đất, sóng chấn động liên tiếp bạo. Trực tiếp cho dâu đen đánh máu me đầy mặt. Nếu như chỉ chỗ có thể một trưởng chạy đập vào gặp ngực, áp lực pháo liên tiếp nổ tung, nhất định có thể đối gặp tạo thành thương tích. Đáng tiếc, gặp thủy chung là gặp A. Tiểu tử, đây là cù mạ lực lượng đi, rất không tệ rất không tệ, chỉ là đáng tiếc. Quyền. Gặp ra quyền, chiêu thức của hắn rất đơn giản, chính là đơn giản mà giản dị nắm đấm. Thậm chí ngay cả hoa lệ quyền kích cao thủ cũng không bằng. Trực tiếp. Nhanh chóng. Ra sức. Không có bao hàm cứng lại vũ trang sắc, rất là giản dị tự nhiên một mặt to lớn nắm đấm đánh ra, chính giữa chỉ chỗ đánh tới bàn tay. Bành. Ba. Kinh người tiếng nổ, không khí bạo, như lưỡi dao đống nhiên từ phía khuyết tán ra đến. Trung quanh cây cối tao hương, trong nháy mắt bị bạo điệu đầu. Nô. Ừm. Hai người cùng nhau sắc mặt siết chặt, tại manh liệt va chạm dưới, quyền phân. Trường cách, bất quá chỉ thời gian không tới một giây, quyền trưởng lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ. Gặp phía sau, đánh ra một trường lại một trường sóng xung kích. Mà chỉ chỗ bả vai đằng sau, thì là liên tiếp đánh ra bành bành bành xương vỡ thanh âm. Trung quanh rừng cây triệt để bị rời bình, một lần văn học truyện Internet. Chương 156, gặp tấn thăng cấp SSS. Thanh âm quá vang dội. Tờ giận nạ mơ mơ màng màng tỉnh lại, ải. Ta làm sao ngủ ở bong tàu bên trên? Ngươi bị gặp trung tướng đánh ngất xỉu. Bên cạnh truyền đến quả lộ thanh âm. À đúng, gặp. Chủ nhân, ngươi không sao chứ chủ nhân? Tờ giận nạ lúc này mới kịp phản ứng, như gió bay vào thuyền thường, thế nhưng là không thấy được chỉ trổ, ngược lại tại trên khung cửa phát hiện một viên, cất mũi. Ai? Thật buồn nôn. Quả lộ im lặng che cái chán, bọn hắn đã đánh ra. Ai, chủ nhân cùng gặp A. Tờ giận nạ tò mò. Quả lộ tiếp tục im lặng bên trong, xem ra tờ dân nạ bị triệt để thuần hóa. Vừa tới thời điểm, nàng còn rất kháng cự sự xưng hô này, không phải hôn đảng chính là gọi thẳng danh tự, lại không chính là thụ hoàng, hoặc là cái khác quái xưng hô. Nhưng gần nhất hơn nửa tháng bên trong, hô chủ nhân số lần càng ngày càng nhiều. Hiện tại càng là cảm giác không thấy ngượng ngùng, mở miệng ngậm miệng chủ nhân, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cộng vào một chút kỳ quái tiền tố. Đúng vậy a, tựa như là bởi vì ngươi bị đánh nguyên nhân a. Lại nói ngươi là gan không nhỏ a, lại dám khiêu chiến gặp. Quả lộ im lặng. Thật sao? Hừ, tính. Tính kia chắc chắn chủ nhân còn có một chút lương tâm. Tờ giờ nạ thẹn thùng ba ba bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bản thân say mê một lát, lập tức lườm cắt lạ một chút cực độ ánh mắt khinh bỉ, giống ngươi, đồ hèn nhát, gặp liền chạy. Dạ xạ rất xấu hổ cúi đầu. Không nói ngươi, thực lực ngươi còn quá yếu. Thực lực của ta cũng rất yếu a. Quá lộ im lặng. Không hổ là chỉ trộm người chủ nhân kia, mang ra hầu gái a, hoàn toàn một tính tình. Chỉ trộm mặc dù đối nàng rất có hứng thú, rất muốn. Khu khu, nhưng đãi ngộ bên trên vẫn là rất kém cỏi, hoàn toàn chính là đối đãi khách nhân tư thế, lãnh đạm. Ngược lại đối đãi giả xạ, thái độ muốn xa tốt hơn nàng nhiều. Bên này tờ dân ạ cũng một cái bộ dáng. Ai? Bộ dáng gì chủ nhân mang ra bộ dáng gì hầu gái a? Quả nhiên bởi vì không phải người một nhà nguyên nhân. Thôn phù xa yến hội quán ba. Mạ ký nọ dị thường lo lắng nhìn xem gõ sông núi, thôn trưởng, sẽ không xảy ra chuyện a? Còn có, gặp tiên sinh tại sao trở lại, là ngươi nói cho hắn biết a? Thôn trưởng sẽ cổ tạ tạ cú một mặt xoắn suýt, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ai, chỉ mong hắn không có phát hiện vì rời đi sự tình a. A ha ha. Mạ ký nọ trên mặt chất đầy cười khổ. Làm sao có thể a? Gặp tiên sinh trở về một chuyến, liền xem như bởi vì thất vũ hải chỉ trộn nguyên nhân. Một hồi đánh xong đoán chừng cũng sẽ đi lên xem một chút. Xem ra hôm nay vấn đề này là giấu giếm không nổi nữa đâu. Vâng. Từng loạt cự mộc ngã xuống. Toàn bộ gò sóng núi loạn thành một mảnh. Chuyện gì xảy ra, địa chấn A. Suốt đêm lớn bước chân đi ra, trên đầu mang một cái bao, tâm tình cực độ khó chịu. Vừa định lên thu dưỡng hai cái danh con, nhất thời không có khống chế lại, chạy tới nhìn một chút phi, ạ sở lưu lại tưởng niệm. Không nghĩ tới tiếp lấy liền từng đợt địa chấn đánh tới. Nguyên bản khoác lên trên chạc cây ổ nhỏ, rớt xuống một cây gậy chính giữa chán. Nha, cũng chính là cái túi sách kia nơi phát ra. Không xong, gặp trở về. Tên lùn đố dạ hoảng hoảng trương trương chạy ra, trong tay còn cầm một cái kính viễn vọng. Cái gì? Tạp tạp tạp gặp. Trực tiếp phun một bãi nước miếng ra, gặp, suốt đêm hiện tại sợ nhất gặp chính là gặp. Khi còn bé bởi vì phì, ạ sợ gây tai họa, trên đầu không biết bị đánh nhiều ít cái bao. Cũng không nhớ rõ. Gặp hàng năm đều sẽ có gian thời gian nghỉ ngơi, nhưng cách hắn nghỉ ngơi, còn có 2 tháng đâu. Cái này, ạ sở ra biển làm hải tặc, hiện tại phì cũng ra biển đương hải tặc đi, cái này nếu như bị gặp biết, đầu không được bị đánh bạo a. Sờ lên trên chắn bao, quả nhiên, đây là vì sắp đến bi kịch dự cảnh a. Không được, ta phải dọn dẹp một chút đồ vật đi đường. Hở, đồ dạ mộng tất. Người cao mào gà ngựa đầu đàn cổ lạp chạy đến, ôm chặt lấy suốt đêm, lão đại, không thể chạy a. Lại nói ngươi có thể chạy đi nơi đâu à? Thả ta ra, ta cũng không nên ăn gặp năm đấm. À đúng, lão đại, gặp giống như dưới chân núi cùng người đánh nhau. Đồ dạ lúc này mới nhớ tới vấn đề mấu chốt. Cái gì, đánh nhau? Đúng vậy à. Nắm lấy kính viễn vọng, suốt đêm bạch bạch bạch đạp chui lên phòng quan sát, nhìn xuống dưới tới. Bởi vì gò sóng núi tất cả đều là cây, các nàng địa hình cũng không tính quá cao, lại đổ 10 mảnh cự mục về sau, lúc này mới chống đi địa phương cho nàng thấy rõ ràng. Ai, còn thật đúng là có người. Hoa xoa, tiểu tử kia ai vậy, thế mà có thể cùng gặp bất phân thắng bại. Ách, không. Coi như ngang tay, quản ta lông sự tình. Ta còn là đến trốn đi. Lão đại, đừng bỏ lại chúng ta a. To con mào gà ngựa đầu đàn cổ lạp, tên lùn đổ ra, cùng nhau nhào tới, chết sống dắt lấy không cho đi. Không có chiêu à, có lão đại tại gặp sẽ không để ý bọn hắn, nhưng lão đại đi, vậy bọn hắn. Ngang tay. Á á á á. Chỉ chỗ đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất, im lặng phất phất tay, không đánh không đánh, ngươi chính là một lao quái vật. Bởi vì tờ giờ nã bị đánh ngất xỉu, hắn là tức sủi bọt mép à, là mang theo sát ý lao ra. Nhưng mà gặp đâu, hắn một chút cũng không có cảm giác đến gặp sát ý, nói cách khác người ta căn bản không có suất toàn lực. Nói như vậy, nếu như hắn là SS cấp bậc, kia gặp chính là SS cấp bậc. Nô, ở giữa còn có một cái SS tồn tại. Kém 2 cấp A. Gặp cũng ngồi xổm ở trên mặt đất. Lao đi khỏe miệng máu. Có thể để cho hắn thụ thương đổ máu, thật đúng là không có mấy cái đâu. Người trẻ tuổi kia, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Tê dại, hai tay đều có chút bủn rủn bất lực. Chỉ chỗ tranh thủ thời gian đập mình một trường, bao hàm ra rời, thống khổ tổn thương màu đỏ trong suốt cầu, từ sau lưng bay ra. Lập tức vung tay lên, ngoài trăm thước lại nổ ra 5 mét sâu hố. Cứ như vậy một trận chiến, thế mà tích lũy một cái đầu tàu cây bao lớn thể tích. Phải biết cả lì phà nhiều năm như vậy huấn luyện. Nhiệm vụ, mới bất quá tích lũy 5 cái bóng rổ lớn nhỏ ám thương A. Cùng gặp đánh nửa giờ chiến đấu, thế mà góp nhặt cả lì phạ gấp mấy chục lần. Thậm chí gần 100 lần tổn thương. kinh khủng như vậy. Tiếp lấy vận dụng hình bóng trái cây năng lực, đem một vài có chút xương chật khớp, tiếp nhận trở về. Hình bóng trái cây không cách nào trị thương, chỉ có thể nối xương, về phần thương thế A tự nhiên mà vậy liền tốt. Chỉ chỗ thân thể phục hồi như cũ lực rất mạnh, đem thương thế đánh ra về phía sau, trên cơ bản liền sẽ rất nhanh khỏi hẳn. Cái này cũng nhờ vào hệ ZOAN trái ác quỷ kèm theo mà đến cường độ thân thể A. A, đây chính là cú mã năng lực A, nhanh, nhanh, cho lão phu cũng tới bên trên một phát. Gặp mắt sáng rực lên, dị thường hưng phấn. Ngươi liền không sợ ta mượn cơ hội này, tiếp tục công kích ngươi. Chỉ chỗ rất im lặng. A ha ha ha ha, tiểu tử ngươi. Nhân phẩm, ta còn là tin được. Gặp cười to. Nhân phẩm A. Chỉ chỗ im lặng lắc đầu, sải bước đi quá khứ. Tiểu cách nữa xuống dưới liền sẽ thua trận. Người gặp còn không sợ, ngươi còn bút tích cái gì kình. Trên thực tế hắn không biết, gặp không có mở ra sắc ý, cũng coi là bị chỉ chỗ cảm động a. Một cái có thể vì chính mình nữ nhân xung quanh giận dữ ra hỏa, trên bản chất xấu không đến đi đâu. Nghĩ tới đây, gặp lại ảm đạm hao tổn tinh thần một chút, hắn nghĩ tới lúc còn trẻ tờ S.U.G.U, cùng bạn lữ của hắn. U, chính nhớ lại thanh xuân quá khứ đâu, trên thân đột nhiên truyền đến một trận sảng khoái cảm giác. Tiếp lấy liền thấy trên lưng bay ra cây bao lớn một cái trong suốt quả cầu đỏ. Gặp định trụ. Chỉ chỗ cũng trợn tròn mắt, ngộng tất. Cái này. Đây là sân bóng rổ A. Gặp to to nhỏ nhỏ mấy trăm cuộc chiến đấu, thế mà để giành được nhiều như vậy ám thương. Cái này. Cái này so với hắn đầu tàu, xa xa đại suất gấp trăm lần A. Ừ ngực. Nô, còn xa xa không chỉ chừng này, chỉ chỗ lần nữa đông nhiên một lần phát lực, lại thổi ra tiếp cận một nửa sân bóng rổ về sau. Lúc này mới tính chơi xong. Nhiều như vậy ám thương, mẹ nó, mới vừa rồi còn không có đánh qua người ta đây này. Hiện tại càng thêm không có đánh. Xong, ám thương toàn bộ bị đẩy đi ra, hiện tại gặp chỉ sợ muốn tấn thăng làm cấp SSSS. Ra nhưng chí chưa giả A. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 157, nên lên đường làng có cổ ra xì. A, cảm giác toàn thân khoan khoái rất nhiều A. Hoa ha ha A, ta cảm giác có thể một quyền đánh nổ một ngọn núi nha. Tiểu tử. Đến, lại cùng lão phu ta đánh lên một chầu. Gặp dơ quả đấm, cười ha ha. Cái này già không biết xấu hổ. Ồ, ta tựa hồ vô ý ở giữa khai phát ra một loại kỹ năng đâu nói, chỉ chỗ liền xoa cằm, một bộ xấu xa biểu lộ. Ngươi nói, cái đồ chơi này nếu là lấy ra đập người, cảm giác như thế nào? Lộ bộ. Gặp trong lòng đột nhiên máy động. Khu khu. Tiểu tử, đây cũng không phải là chuyện đùa. Anh hùng gặp há có thể không biết, lượng biến đến chất biến đạo lý. Ngươi cho rằng đây là thương thế của hắn, phản trở lại, hắn vẫn như cũ có thể gánh vác được. Kéo. Một tháng chặt ngươi một đao, tốt, tháng sau lại chặt ngươi một đao, lại tốt, một năm chặt ngươi 12 đao, không chết được. Liền xem như liên tiếp chặt lên 10 năm, 120 đao, vẫn như cũ không chết được. Nhưng là muốn tại một ngày này bên trong, chặt ngươi 120 đao, à, nhìn ngươi có chết hay không. Tế thủy trường lưu, từng chút tổn thương, hắn không có vấn đề. Thế nhưng là bỗng nhiên cho hắn nổ bên trên một viên đạn hạt nhân, cái này không thể nào gánh vác được. Tiểu tử kia đầu tàu khí cầu, đều nổ ra 5 mét sâu hố đâu, hắn cái này đoán chừng nửa bên núi đến đổ. Lấy nó tới làm vũ khí, gánh không được. A, hoàn toàn gánh không được. A đúng, đầu tàu là chỉ mới xuất hiện xe lửa lúc cái chủng loại kia, không phải hiện tại cây loại hài hòa hào ha. Tiểu tử, mau đem nó giải quyết hết. Chỉ chỗ vui vẻ, giải quyết hết. Giải quyết như thế nào? Ném trên núi, đoán chừng gõ sóng núi đến đổ. Ném không trung, mất đi khống chế của ta, không hơn 110 mét liền muốn bạo tạc, đến lúc đó gõ sóng núi vẫn là đến nổ nát một mảng lớn. Ê! Gặp có chút ngộng, cái này đến chính hắn có nổi A. Biện pháp tốt nhất, chính là ném đến trong biển. Mặc dù sẽ nhấc lên to lớn gọn sóng, nhưng chỉ cần cách xa một chút, đối thôn phủ xạ không có ảnh hưởng gì. Vậy thì nhanh lên ném đến trong biển. Gặp quát! Nha! Nha! Đừng quá mức lo lắng nha. Gặp trung tướng, lại nói ngươi tại sao lại ở chỗ này. Chỉ chỗ quay người ngồi xuống đỏ sắc bom phía dưới. Sau đó chính là vấn đề trọng yếu, cái này bom cũng không thể vứt bỏ, tạm thời cho là một cái uy hiếp đi. Đây là ta quê quán, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi tiểu tử tới này làm cái gì đây. Đọc chuyện với, chuẩn. U ạ toài gặp cũng không nốc, lại tòa hạ móc lên cất mũi. Tiểu tử này liền không có theo cái gì hảo tâm mắt, đoán chừng ở chỗ này chờ lấy hắn đâu. Quê quán chỉ trổ trừng mắt nhìn. Gặp quê quán ở nơi nào, giống như cũng không có đề cập qua à, có phải hay không thôn phụ xạ không nhất định nhưng khẳng định là vương quốc hoa. Bởi vì khi còn bé gặp một thân bẩn thỉu cách ăn mặc, cưới tiểu lão hổ, tay phải khiêng bảo dương, tay trái cầm căn xạ bồ ống nước. Nha, cơ bản có thể xác định, khi còn bé gặp tuyệt đối là núi rác thải một phương bá chủ. Mà lại con kia bị hắn đánh tiểu lão hổ, no. Không phải là Luffy, ạ sờ bọn hắn xử lý con kia a. Ách, niên kỷ không khớp, đoán chừng là nó cháu trai. Đáng thương. Chính mình bị gặp đánh, cháu trai bị Luffy, ạ sờ đánh, cũng không biết nhi tử có hay không bị dở dạ gồng đánh. Ta vì cái gì ở chỗ này? Ha ha, ta là vì ạ sờ tới. Ạ sờ. Gặp móc lấy lỗ mũi tay, đồng nhiên nhất định, toàn thân trên dưới bắt đầu lăn lộn lên một loại. Tên là sát khí đồ vật. Ha ha. Chỉ chỗ cười, coi như gặp thăng cấp làm cấp SSSS, hiện tại hắn cũng không sợ, có cái này đại sát khí, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Nha, mà lại hắn là sẽ không thụ thương. Kết hợp thở lở bạc bên trên, bà tố lở mẹ củ mạ phóng thích củ mạ chi xung kích thời điểm, xung kích đối với hắn không có tác dụng hoàn toàn bị bắn ra. Cho nên chỉ chỗ cũng sẽ không thụ thương, thật đánh nhau, tốt nhất khả năng. Cũng là sẽ cùng lúc trước như vậy đối hoanh đồng dạng. Không nên tức giận, ta cùng ạ sở thế nhưng là bằng hữu A. Kia tràn ngập lên nồng đậm sát khí. Trong nháy mắt định trụ, ngay sau đó trừ khử ở vô hình. Bằng hữu. Gặp hồ nghi nhìn xem chỉ trổ. A, bằng hữu. Hai chúng ta A, kết bạn lữ hành 2 tháng, ta cái mạng này cũng là hắn cứu được. Nếu như không phải ạ sở, ta khả năng sớm đã chết ở tòa kia đảo hoang lên. A, ngươi nếu là không tin lời nói, có thể đi hỏi thăm dê hai chi bộ cổ một trung tướng. Lúc ấy ta cùng ạ sở còn lớn hơn náo loạn dừng lại đâu. Gặp thân sắc từ từ khôi phục. Dê hai chi bộ sự tình, tại mạ di nệ phỏ bản bộ trung tướng hội nghị về sau, hắn liền đã rõ ràng. Thông minh như hắn có thể nào nhìn không ra cổ một dị thường. Sau đó thì sao, ngươi muốn nói cái gì? Gặp nghiêm túc, cũng không tiếp tục phục vừa rồi lười nhác lao đầu hình tượng. Liền xem như bằng hữu thì tính sao, hiện tại chỉ chỗ đã là thất vũ hải, ạ sở là hải tặc, hai bên là đối địch. Ta muốn hỏi chính là, dỗ ở, nàng con sống A. Gặp sắc mặt đông nhiên biến đổi, vụt đứng lên, vừa chìm xuống sát khí lại lần nữa mãnh liệt lan lộn. Ngươi, làm sao ngươi biết rộ ở? Rất kỳ quái sao, đều nói ta cùng ạ sơ là tình cảm bạn rất thân A, ta chẳng những biết ạ sơ lão mụ, ta còn biết cha của hắn là ai đâu. Chỉ trổ tùy ý khoát tay áo. Ngươi, đột nhiên thật rất muốn đánh chết chỉ trổ A, bất quá đang nhìn một chút đỏ sắc bom về sau, vẫn là hít thở sâu mấy khẩu khí, lại lần nữa ngồi xuống. Hắn không có thi triển toàn lực. Chỉ chỗ sao lại không phải đâu. Vừa rồi đối hoanh thời điểm thuần túy là vũ trang sắc đối cứng, đương nhiên chỉ chỗ còn bổ sung củ mạ xung kích. Hắn không có khởi động sát tâm, cũng không có toàn lực ứng đối, nhưng chỉ chỗ cũng chỉ vận dụng một loại năng lực A, hắn có thể rất nhanh trong chế trụ tì chỉ sèn, nói rõ thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Nói thật ra, hắn cũng không có lòng tin nhất định giết rơi chỉ chỗ. Khẩn trương thái quá, gặp trung tướng ngươi cần phải thua nha. Ta đối ạ sở không có địch ý, nếu không... Chính phủ thế giới đã sớm xuống tay với hắn. Bọn hắn có thể tại bạt tờ gì kéo đảo tìm kiếm 10 tháng, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho ạ sở. Gặp lại một lần nữa kinh ngạc, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Bạt tờ gì kéo đảo sự tình sau đó liền bị che giấu đi, đương nhiên, không thể nào che giấu sạch sẽ. Nhưng, chỉ chỗ là từ đâu biết đến? Ngươi chỉ cần nói cho ta, nàng chết chưa? Yên tâm, ta cũng không để ý quá khứ, ta chỉ nhìn tương lai. Chỉ chỗ cười nói, quá khứ, tương lai, có ý tứ gì? Gặp sửng sốt một chút, nhưng vẫn là trầm thống nhẹ gật đầu, chết. Rất tốt, vậy ta đi xử lý viên này bom. Chỉ chỗ nắm lấy bom, hướng thôn phủ xạ bay đi. A, yên tâm, gặp trung tướng, sự tình hôm nay ta sẽ không đối người thứ hai nói. Mặt khác, ta cũng muốn rời đi, gặp lại. Tại tớ dân ạ, quá lồ, ra xạ kinh ngạc đến ngây người trong mắt, chỉ chỗ tay giơ lên một viên to lớn cầu bay trở về. Các mỹ nữ, lên đường xuất phát. Vì đám người đã đến làng cỏ cổ giả si, hắn cũng nên lên đường đuổi theo, bằng không chậm một bước tiết tấu liền muốn lộn xộn. Nhìn xem chỉ chỗ rời đi bóng lưng, gặp sắc mặt biến biến, nhưng vẫn là buông lỏng ra chăm chú nắm chặt thiết quyền. Tên tiểu tử khốn kiếp này, trước kia ngay tại tính toán lao phu A. Tay giơ lên bom bay trở về thôn phụ xạ, không phải liền là sợ hắn đổi ý xuất thủ nha. Ghê tởm danh con, tinh minh như vậy. Một lần văn học truyện Internet. Chương 158, lại bị hố. Kia to lớn cầu là cái gì a? Toàn bộ thôn phủ xạ đều mộng tất, bất quá còn tốt, để bọn hắn một mực lo lắng để phòng chỉ chỗ cuối cùng là rời đi. Gặp cũng đứng tại trên núi, đưa mắt nhìn chỉ chỗ rời đi. Tại đầy đủ an toàn khoảng cách về sau, chỉ chỗ đem đỏ sắc bom đẩy mạnh về phía mặt biển. Lập tức, kinh người tiếng nổ bốn phía truyền ra. Cho dù là cách thật xa gặp, cũng cảm giác màng nhĩ từng đợt run rẩy. Mặt biển nhấc lên trọn vẹn 100 mét sóng biển, trực tiếp tác động đến phạm vi đạt đến 1000 mét đường kính, bất quá còn tốt. Cách xa đường ven biển, chờ đến sóng biển xông tới lúc sau đã cao không tới 1 mét. Mà lại động lực nguyên chỉ một chớp mắt bạo tạc, lập tức liền tiêu thất vô tung, cho nên bờ bên kia bên cạnh xung kích cũng chỉ một cái chớp mắt liền kết thúc. Bất quá, thôn phù xạ vẫn là bị lan đến gần. Xoạch. Một cái ướt súng đổ vật từ trên trời giáng xuống, đúng lúc nện chúng ở gặp trên trán. Bởi vì không có gì sát khí, lại thêm lực chú ý toàn trên người trì trồ, lúc này mới bị đập ngay chính giữa. Thứ gì? Gặp lấy tay sờ một cái, cá. Một nửa thân cá tử, thanh hoa cá. Ê! Lập tức cảm giác được trên đầu ẩm ướt hồ hồ, không cần đoán, mẹ nó thanh hoa cá máu. Ghê tởm tiểu tử thúi. Vô số cá lớn, cá con từ trên trời giáng xuống, hoàn chỉnh, không trọn vẹn, còn sống, chết, cùng nhau rớt xuống. Đương nhiên, còn có không ít người xui xẻo. A, cái mông của ta. Đây là bị từ trên trời giáng xuống hoàng hoa ngư cắn một cái vào tờ. Nô, khu khu, mẹ nó vị gì? Đây là miệng mở rộng nhìn trời thời điểm, trực tiếp cùng hắc ngư tới cái miệng đối miệng. Úc, đây là bị con cua kẹp lấy cái mũi. Ấy ra ra nha, không muốn a. Nha, cái này chính các ngươi não bổ đi, tóm lại một cái tuổi trẻ thiếu nữ bị từ trên trời giáng xuống con lươn tập kích. Đương nhiên, đây đều là cái đầu tiểu nhân, còn có chút đường kính lớn tiếp đập bể mái nhà. Nhìn xem dưới núi thôn phụ xạ thảm trạng, gặp một gương mặt mo các loại run rẩy. Hôn trướng danh con, đừng để ta lại bắt được ngươi. Lúc xoay người chỗ nào còn nhìn thấy chỉ chỗ cái bóng a, sớm không ai, chỉ có thể ngửa đầu hô to. Nha, ném trừ một chút tai hại, thôn phụ xạ cũng coi là nho nhỏ bội thu một thanh. Ân, thôn phụ xạ vốn là ven biển nha, phần lớn thời gian đều là ăn biển. Nhờ vào chỉ chỗ bạo tạc, một chút bình thường ăn không được hải vị, cũng bay đi lên. Nhìn xem dưới núi đã chửi mắng lại gieo hò đám người, gặp bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một cái, quay người dọc theo quen thuộc đường nhỏ đi tới. Hoa nha nha nha, thẻ gặp muốn lên tới, mau mau đi. Một mực tại lưu ý phía dưới biến hóa suốt đêm, hốt hoảng trực tiếp đi theo trên khán đài ngã xuống. Thằng danh con này, bây giờ thế mà không có an bài cạm bẫy. Lại nói khi còn bé đi đường ban đêm đi lên, thỉnh thoảng liền chúng phải cạm bẫy, ngã vào trong hố đâu. 10 phút về sau, một tiếng quát lớn. Có thể so với tiếng sấm. Toàn bộ thôn phủ xạ đều ngốc tất, cái này. Đường, bay, ba. Hoàng bét, vẫn là bị phát hiện. Thôn trưởng sạc cổ tạ tạ cụ run rẩy hướng chính mình trong nhà đi đến, không. Không tốt, ta bị từ trên trời giáng xuống cá mập đập bị thương. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, một tuần. Dưỡng thương một tuần không tiếp khách. Mạ kỳ nọ mặt cười khổ. Ngay chỗ ấy là bị từ trên trời giáng xuống cá mập nện tổn thương A. Liền ngài kia tiểu thân bản, cá mập. Còn không phải trực tiếp nện thành bánh thịt ta. Rõ ràng là một cái nhỏ vỏ sò tốt ta. Suốt đêm. Không có chuyện gì chứ nàng. Mạ kỳ nọ dị thường lo lắng nhìn xem gò sông núi. Mà lúc này đạt đàn nước. Cả lì suốt đêm chính đại chữ hình nằm trên mặt đất, trên đầu vươn thẳng một loạt. Xếp chồng người thức 10 cái bao lớn. Mao gà ngựa đầu đàn cổ lạp mắt trái xương thành liệng, vì cái gì ngay cả chúng ta. Tên nhỏ con đổ ra mắt phải hắc thành than. Đây là đối với các ngươi không chịu trách nhiệm trừng phạt. Hừ. Gặp giận đùng đùng. Dùng sức dẫm lên mặt đất rời đi. Đường, bay, ghê tởm hôn đản thẳng danh con, đừng để ta nắm lấy ngươi. A a a a a. Nghe trên núi gặp như điên tiếng gầm gừ, Mạ Kỳ nọ cười khổ một cái. Ải. Cái kia, ta muốn hay không cũng đi tránh một chút đâu. Gặp nhanh chóng vận dụng nguyệt bộ, hướng bờ biển phóng đi. Còn không có rơi vào trên thuyền, chỉ thấy trên thuyền loạn thất bát tao. Các binh sĩ tới lui lui chạy trước. Xảy ra chuyện gì rồi? Báo cáo, gặp trung tướng, ta. Thuyền của chúng ta bị từ trên trời giáng xuống hải ngư tập kích. Có một con. Xuyên thấu kho đạn, không biết tại sao tạo thành rất nhỏ bạo tạc. Hiện tại đấy thuyền loạn, người chèo thuyền ngay tại tu bổ, chúng ta chỉ sợ. Tối thiểu muốn 2 ngày mới có thể xây xong, mà lại. Mà lại cái gì? Gặp bạo nộ rồi. Ừ ngực, thượng tá dùng sức nuốt nước miếng một cái, khẩn trương trả lời. Cho dù là đã sửa xong, chỉ sợ cũng khó mà đi xa, chỉ có thể tiến đến gần nhất chi bộ. Hôn trướng. Ghê tởm. Ghê tởm hôn trướng. A a a a, chi trộ, đừng để ta bắt được ngươi. Xuống dưới xem xét, gặp liền biết chuyện gì xảy ra, lập tức cả người nổi giận. Không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, là chi trộ âm thầm hạ thủ, đầu tiên nện vào đi hải ngư sớm sẽ theo bạo tạc nổ thành bụi, gây chứng cứ cũng không có lưu lại. Nhưng mà đạn pháo làm sao có thể vô duyên vô cớ bạo tạc, chưa châm lửa trước, loại trình độ này va chạm, là không thể nào nổ tung. Mà lại bạo tạc, làm sao có thể chỉ có như vậy một khu vực nhỏ. Trùng hợp, đồ đần cũng đoán được, chỉ chỗ là cố ý nghi vây khốn hắn. Nguyên nhân gì hắn còn không đoán ra được, nhưng, cảm giác cùng Luffy có quan hệ. Chính là có như thế cái cảm giác. Hắn vừa định ra biển đi đoạt về Luffy, nhưng bây giờ thuyền lại không hiểu thấu trục trặc. Là trùng hợp A. Gặp xưa nay không tin tưởng trùng hợp. Cái kia hối hận A. Bởi vì nhận được thôn Gen Gen Niu Si, nói là có một đám cường đại hải tặc chiếm cứ thôn, gặp cái này tài hoa vội vàng đuổi đến trở về. Đương nhiên, không thể nhân tư phế công nha, không có cưới hắn đầu chó thuyền. Sớm biết liền mở ra đầu chó thuyền tới, bọn này chi bộ hải binh quá khuyết thiếu ứng biến năng lực. Nếu là hắn đầu chó thuyền, quyết định sẽ không xuất hiện thuyền đắm khả năng. Thượng ta các loại cười khổ, hiện tại tốt, bị nổi giận gặp trung tướng dừng lại nện, triệt để đi không được. Một sai, chi chỗ chính là cố ý. Hiện tại Luffy còn không có bị treo thưởng, nhất định phải ngăn lại gặp, tối thiểu cũng muốn chờ đánh bại ạt lòng về sau, bị treo thưởng 3.000 vạn bờ ly. Nha, treo thưởng về sau, cũng không phải là hắn một trung tướng có thể đè xuống tới, mặc dù hắn là anh hùng trung tướng. Mà lại cái này cũng sẽ bại lộ Luffy thân phận, mặt khác, gặp muốn cho Luffy đương hải tặc A. Không nói những cái khác. À sờ 3 năm trước đây ra biển, nếu là nghĩ Luffy trở thành hải quân, hắn như thế nào lại không đề phòng. Hắn cũng không phải 3 năm không có trở về qua. Phát dừng lại bị điên gặp rốt cục dừng lại, tựa ở một bên tiếp tục móc lấy lỗ mũi, miệng bên trong toái toái niệm, hôn trướng tiểu tử, hôn đản đồ chơi, tên ghê tởm. Nha, không ai biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Lúc này chỉ trổ trí viễn hảo bên trên. Chỉ trổ chợt cười to, ha ha, á ha ha ha ha ha. Chắc chắn chủ nhân, ngươi lại phát bệnh à nha. Tờ giận nạ bay ra, nhả danh nói. Nha, tâm tình tốt, lười nhác cùng với nàng so đo. Không, chỉ là bên hai tựa hồ vang lên người nào đó tiếng gầm gừ phẫn nộ đâu. Tưởng tượng hình ảnh kia ta liền đau bụng, á ha ha ha ha. Tờ giận nạ càng thêm mơ hồ, đồ đần chủ nhân không cứu nổi. Uy, ngươi có phải hay không lại cho ta thêm cái gì kỳ quái tiền tố a? Chỉ chỗ lúc này mới kịp phản ứng. Không có đâu, thân yêu đang yêu lại anh tuấn chủ nhân. Chương 159, nhỏ 8 vật khí. Ạt lòng lĩnh vực, vẫn tại chiếu lên lấy nguyên bản quy tích. Chỉ bất quá bây giờ có một kia, thoáng cải biến. Nạ mì không có bởi vì ạt lòng, chuột thượng tá hùn vốn lừa gạt đi 100 triệu bờ ly, mà thống hận đi dùng truy thủ, cùng đâm đầu vai ạt lòng hình xăm. Có lẽ là bởi vì chỉ chỗ cái này tỷ phu cho nàng một tia hy vọng đi. Nếu như hết thể cố gắng cuối cùng rồi sẽ tan thành bọt nước về sau, tối thiểu. Còn có thể dùng danh hào của hắn tới dọa ạt lòng. Đương nhiên, nô gì cổ vì cứu nàng, như trước vẫn là bị chuột thượng tá súng ngắn kích thương. Chỉ là đáng tiếc, ở sột vẫn bị ngư nhân bắt lấy. Vì cứu hắn, đành phải làm bộ giết chết hắn, để ngã vào trong nước thừa cơ chạy trốn. Nha! Đồng dạng bị nguyên bản quỹ tích bên trên xuất hiện thợ săn tiền thưởng Johnny hiểu lầm, đồng thời nói cho mũ rơm một đám. Kết quả tự nhiên là bị, không tin nạ mỹ lại bán đứng bọn hắn Luffy, đánh một trận. Hiện tại mũ rơm tổ 4 người giết tiến vào ạt lòng lĩnh vực. Luffy, Sozo, Sanji, Erso, Cao Su, Đại Phong Sa. Luffy một ngựa đi đầu, kéo dài cánh tay dắt lấy châu nước bò. Ồ, bò, ồ, xem như thịt bò tấm chán. Quét ngang một đám ngư nhân tiểu đệ, tiện thể lấy ném ra ạt lòng hải vực. Sozo vs bạch tuộc ngư nhân Hà Kỳ. Một chiêu quỷ trảm, ba thanh kiếm chém vỡ Hà Kỳ 6 thanh đao, một chiêu cuối cùng tam đao lưu vòi rồng, đem Hà Kỳ cuốn lên bầu trời, có chi. Ở sộp vs hôn ngư nhân A Thu. Hỏa diễm tinh đốt lên A Thu trên người liệt tiểu, tiếp lấy, ở sộp thiết truy. Ở sộp dây thun, lại một vòng ở sộp thiết truy, đem A Thu đánh tới đầu đầy bao, có chi. Sản dị vs cá sụn người đai đen. Ngã vào trong nước sản dị bị cuồng loạn một trận, cuối cùng bò lên bờ, lấy thủ thịt ngực thịt bắp đùi. Tóm lại các loại thịt. Hành hạ người mới, tiếp lấy liên hoàn siêu kình đá chân, đem đai đen đánh thành bánh, co chi. Vì vs cá mập ngư nhân đặt lòng. Đá bay bị bức hiếp mà vẽ hải đồ, giải phóng nạ mì tâm linh trói buộc, tiếp lấy. Một chiêu từ trên trời giáng xuống cao su chiến phủ, hung hăng đem ạt lòng đạp đến tòa thành tầng dưới chót nhất, tiếp lấy ạt lòng lĩnh vực. Sụp đổ tăng dã. Có chi. Ạt lòng lĩnh vực bị phá hủy á. Phá hủy á. Phá hủy á. Á á á. Toàn bộ làng có cổ dạ si sôi trào. Gần rồ, không nghĩ tới, một ngày này thật sẽ tới, thật là khiến người ta không thể tin được a. Cuối cùng, làng có cổ dạ si sự kiện lấy nã mì co chuột thượng tá, tuyên cáo hoàn tất. Nha, tiếp xuống dĩ nhiên chính là nâng đảo hiến hội long trọng nha. A tây a tây, a tây a tây, bản bộ, hải quân bản bộ sao. Á tây á tây. Nơi này là hải quân thứ 16 chi bộ thượng tá chuột, hải quân số hiệu 00733, hướng bản bộ thỉnh cầu. Nghe, đem một cái đội nón cỏ gọi phì hải tặc, cùng thủ hạ 4 tên đồng bọn coi là chính phủ thế giới địch nhân. Tính uy hiếp quá lớn, đã xem được vinh dự vô địch ạt lỏng lĩnh vực ngư nhân ạt lỏng một đám đánh bại, tiến một bước cân nhắc tính nguy hiểm, xin đem nhóm người này thuyền trưởng mũ rơm phì thiết hạ trọng kim treo thưởng. Nghe, hắn nhưng là hung ác hải tặc, bất luận sinh tử. Xin đem hắn định vì toàn thế giới truy nã treo thường phạm. Hiểu rõ. Chuột thượng tá ngay tại thêm mắm thêm muối hồi báo, lại hoàn toàn không biết, lúc này chuột chi bộ trên đỉnh nhiều hai người. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, muốn xử lý hắn A. Hát chát chát chủ nhân khẳng định sẽ vì hắn nhìn chúng nữ nhân báo thù A, nha, nhìn không ra cái kia gọi nã mì có gì tốt, liền một thôn cô. A, tạm thời tha cho hắn một mạng, vì treo thưởng còn cần tìm hắn cuối cùng xác nhận đâu. Trước lúc này, liền để hắn nhiều hưởng thụ mấy đêm rồi thời gian tươi đẹp đi. Nha, thật là, luôn cảm thấy ngươi rất xem trọng cái kia gọi phi đây này, hắn rất đặc biệt sao? A, về sau ngươi sẽ biết. Rất đặc biệt a. Cái này vậy mà không biết, nếu như nói đặc biệt lời nói, chỉ trồ ngược lại là cảm thấy sổ rổ rất đặc biệt. Về phân phi, mọi người đều nói bủ kỳ vận khí tốt, nhưng từng nghĩ tới, vì vận khí muốn viễn siêu tại bủ kỳ đâu. Chuột có thể tạm thời còn sống, bất quá. Ạt lòng a. Chỉ trổ trên mặt lóe ra nồng đậm sát khí. Cái nào đó âm u trong lồng giam, ạt lòng một đám bị tạm thời bắt giữ ở đây. Ngươi là vương hạ thất vũ hải. Là cái này tay trái, đã từng bóp qua nạ mì của A. Na. Nạ mì, A, ba. Ạt lòng đã làm trọng thương, bị phì đá gãy không biết bao nhiêu cục xương. Bất quá con hàng này tốt xấu là cái ngư nhân, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho nên dùng vô số thô to dây xích buộc. Chỉ trồ muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào nhà tù, hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng, rời đi. Cũng một cái bộ dáng. Sao, thế nào, chuyện gì xảy ra? Phụ trách trông coi binh sĩ lo lắng chạy tới, đáng tiếc cái gì cũng không có phát hiện, chỉ có thấy được phòng giam bên trong, ạt lỏng kia đoạn trên mặt đất đấm máu cánh tay trái. Không tốt, địch tập. Địch tập. Địch tập. Đứng tại giữa không trung bên trên chỉ trồ, nheo nheo cái cằm nói một mình lấy, à, quả nhiên hạ kỳ vận khí cũng không kém đâu. Bị bắt giữ về sau, Hà Kỳ thành công từ hải quân trong thuyền chạy ra, cũng dự định trở lại cố hương đi. Trong lúc này, mà tóm lại liên tiếp hảo vận về sau, từ ủ mì nổ heo trong miệng cứu ra nhân ngư cẩy mì cùng hải tinh khăn khăn cổ. Chan chọc ở giữa đạt được số lớn tài bảo, cùng bào chế tạ cổ dạ kỳ trong truyền thuyết tương liệu, nghĩ đến chế tác mỹ vị tạ cổ dạ kỳ hướng xinh đẹp bạch tuộc người trong lòng áo đa con chim cầu hôn, đáng tiếc thảm bị hai cự. Nha, mặc dù Hà Kỳ cầu hôn thất bại, nhưng lại đạt được đã từng trợ giúp qua cá nheo thôn thôn dân báo đáp, vì hắn xây dựng trên biển tạ cổ dạ kỳ cửa hàng tạ cổ dạ kỳ số 8. Hà Kỳ cũng cho nên có thể thực hiện, hồi nhỏ mở tạ cổ dạ kỳ cửa hàng mộng tưởng. Nha, cho nên nói Hà Kỳ vật khí, một chút cũng không thua tại bù kỳ A. Cùng nguyên tắc kịch bản có chút xuất nhập, hiện tại Hà Kỳ giống như không có bị bắt giữ liền chạy rơi mất. Phải biết nguyên tắc thời điểm, hắn là từ hải quân trên thuyền nhảy xuống biển. Vừa rồi tại phòng giam bên trong, Chỉ trồ cũng không nhìn thấy Hà Kỳ thân ảnh. Nô, cũng không biết lần này hắn có thể hay không đụng tới nhân ngư cậy mì. Nha, cầu hôn khẳng định là sẽ không bởi vì hắn xuất hiện mà thay đổi. Người ta xinh đẹp bạch tuộc muội áo đa con chim, căn bản cũng không thích xấu xí Hà Kỳ. Chỉ là chỉ trồ rất không minh bạch ra. Một cái bạch tuộc vì sao lại thích làm tạ cổ dạ kỳ. Yến hội ngày thứ 2 ban đêm. Ngay tại phiền muộn hút thuốc sàn gì, con mắt liếc tới một cái xinh đẹp mỹ nữ, dây thay lòng đổi dạ hình. Nửa người dưới cũng dây biến gió lốc, hướng phía mỹ nữ liền xoay tới. Hoa a, mỹ nữ, mỹ nữ. Chỉ là, người đến một nửa. Phúc. A, người người người người. Ngươi là cái kia u linh nữ. Nói ai u linh nữ a? Hỗn đản. Tiêu cực u linh. Đúng. Thật xin lỗi, nhưng có kiếp sau, ta muốn làm một đầu thanh hoa cá. Ách. Cách đó không xa ghét bỏ hiến hội bực bội, ngay tại sát tòa đổ ỉ chỉ mòn gì số rổ. Lập tức mặt giật giật lấy. Hắn tự nhiên là một chút liền nhận ra, cái kia tung bay ăn tạ cổ dạ kỳ gỗ thiệp công chúa nha. Ai, nói như vậy, chi chỗ hắn. Hắn cũng tại trên tòa đảo này. Sô rồ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Bờ héo mèo dở quýt vườn bên cạnh trong phòng nhỏ, một cái xinh đẹp màu lam tóc ngắn mỹ nữ, chính thuế nguyệt mạnh khỏe nhìn qua không trung trăng sáng, trong miệng trầm thấp nói một mình. Hắn nói tới thật thực hiện đâu. A, ai nói a. Sau lưng đột ngột bay ra thanh âm của một nam nhân. Ngay sau đó vòng eo bị người ôm lấy, màu lam tóc ngắn mỹ nữ trong nháy mắt cùng con mèo nhỏ xù lông. Chương 160, Luffy, chạy mau a. Cảm giác được giống như đã từng tương tự khí tức, Nộ gì cô không hoảng hốt, ngược lại nổi giận. Quay người, hung hăng một bàn tay. Ba. Già vang lên. Ngươi cho ta có chừng có mực a. Nha, nộ gì cô cũng là rất có tì khí. Đương nhiên, này một ít cái tắt đánh vào chỉ chỗ trên mặt, cùng con muỗi hừ hừ một chút mà thôi, thần mã cảm giác đều không có. Bất quá hắn vẫn là bộ mặt, trang rất đau bộ dáng. Nặc muội muội, ngươi làm cái gì vậy, muốn giết phu a? Nặc muội muội. Nô dì cổ sửng sốt một hồi, lúc này mới nghĩ rõ ràng xưng hô thế này, hung ác trừng mắt chỉ trổ, ngươi, ai bảo ngươi bại hoại thanh danh của ta? Cái gì? Chỉ trổ trang một mặt ngốc bạch ngọn, ta không biết dáng vẻ. Liền. Chính là ngươi cùng ná mì nói kia cái gì tỷ phu? Sự tình. Nặc muội muội rất hiếm thấy đỏ mặt. Nói hiệu nói vượng. Không có trải qua nàng cho phép, liền nói cái gì tỷ phu sự tình, thật ghê tởm. Nàng căn bản liền không có đồng ý tốt ta. Ai, cái gì tỷ phu? Chỉ trổ tiếp tục giả vờ lăng. Ngươi cho ta có chừng có mực a. Tính tình tốt nổ gì cổ đều muốn bạo tức giận. Sờ lên cái mũi, chỉ trổ rất trột dạ quệt mồm nói, kia. Nàng hỏi chúng ta quan hệ thế nào, ta liền theo miệng vừa nói như vậy, không nghĩ tới nàng thật đúng là tin. Nổ gì cổ hung hăng nắm chặt nắm đấm, hận không thể truy chỉ trổ dừng lại, đây là có thể tùy tiện nói sao. Dù sao ta nói. Ngươi đợi như thế nào? Chỉ chỗ dự định lại đến cùng. Ngươi. Hừ, ta không thừa nhận. Hắc hắc. Chỉ chỗ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi đây là cái gì tiếu dung? Cái nụ cười này để nổ gì cổ cảm thấy một tia nguy hiểm. Dù sao ta thừa nhận, liền không ai dám nói không. Chỉ chỗ bá khí bắn ra bốn phía dẫm lên cái ghế. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai có lá gan nảy ra ta góp tưởng. Ngươi. À đúng, nã mì đâu? Chỉ chỗ bốn phía nhìn xem. Khả năng ngay tại giờ. Cầm cao nơi đó đi hình xăm đầu A. Nộ gì cổ vô lực nói. Ồ. Úc. Chỉ chỗ một cái lặn xuống nước đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này cho nộ gì cổ bị hù sững sờ. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đi hình xăm A. Úc, ta muốn đi nhìn trộm. Á không đúng, ta muốn đi nhìn lén. Ách. Nói lỡ miệng. Tại nổ gì cổ còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ chỗ liền siêu một chút vọt ra ngoài. Nạ Mỹ đi hình xăm một màn kia, thế nhưng là ở bên trong thứ nhất màn chát hình tượng A, cái này nhất định phải đi tận mắt chứng kiến. Kia đặt ở ván giường bên trên, bởi vì đẻ mà. Tựa như muốn nổ tung hình cung xung kích. 10 năm, một mực khắc ở chỉ chỗ trong đầu đâu. Cái này há có không nhìn tới lý lẽ. Còn nữa nói, làm gì cũng không thể cái tiện nghi giờ. Cầm cao láo đầu tử kia A. Đợi đến nổ gì cổ kịp phản ứng đuổi theo ra đi thời điểm, người sớm không còn hình bóng. Hôn trướng, tức chết ta rồi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nô. Bởi vì kịch liệt chạy, liên lụy đến eo vết thương, bị chuột súng ngăn đánh. Siêu. Chỉ chỗ lại chuồn trở về, như gió tốc độ, nhìn xem nổ gì cổ vết thương mặt mũi tràn đầy xanh xám. Là chuột cái kia cặn bã A. Còn tốt, băng vải bên trong vết thương, chỉ là liên lụy đến, không có dớm máu. Hừ, giống như ngươi. Chính phủ thế giới cặn bã. Uy, ta thế nhưng là người tốt mà nói. Nô gì câu ngạo kiều phủi cái đầu. Hừ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngươi thụ thương ta đương nhiên muốn trở về. Nói, đưa tay đặt tại nô gì cổ eo ở giữa, vị trí vết thương. Ngươi. Đừng núp nhích. Chỉ chỗ rất ra môn giống lên một cú họng, thế là nặc muội muội rất nghe lời thật bất động. Tiếp lấy viên thịt năng lực phát động, một viên ước chừng lớn chừng quả đấm màu đỏ tiểu cầu thấu ra. Cái này cái gì a? Theo tiểu cầu xuất hiện, nô dị cổ kinh ngạc phát giác được, thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, lúc trước đau đớn cũng mất. Nha, một loại. Xem như chữa trị năng lực đi, có thể đưa ngươi trên người đau đớn, mệt nhọc các loại mặt trái trạng thái thanh trừ. Nói, chỉ chỗ liền vung tay đem viên kia màu đỏ tiểu cầu, ném lên thiên không, lập tức bành một tiếng bạo tạc. Đương nhiên, tại bây giờ vui chơi ban đêm, ngược lại là không có gây nên cái gì chú ý bất quá tìm kiếm lấy đi tìm tới sổ rổ. Vẫn là đã nhận ra. Kỳ thật loại năng lực này xem như một cái bột tồn tại. Thống khổ. Có miệng vết thương, liền có thống khổ, nhưng thống khổ đẩy đi ra, vết thương đâu, sẽ lập tức khép lại. Nhưng mà cũng không phải là. Nó chỉ có thể đối phi loại này không có ngoại thương, nội thương người có tác dụng, đau chạm, gãy xương những này, là sẽ không lập tức khỏi hẳn. Kết hợp 2 năm sau, canh giữ ở tạc sản Sùn Nhi trước mặt Cù Mạ. Vậy sẽ hắn một thân tổn thương. Nhưng cũng không phải là chỉ có linh kiện phá, một chút vẫn là cốt nhục ra gân loại hình địa phương, cũng có dấu vết hư hại, đầy người đều là máu a, nếu quả như thật có thể trị hết những thương thế này, vậy hắn làm sao không mình dùng? Chỉ chỗ lý giải là, nay chủng loại giống như, sao phê cái chủng loại kia ngưng đau. Không cách nào làm cho vết thương trong nháy mắt khép lại. Đương nhiên, bị hắn cường hóa, khai phát về sau năng lực, ngược lại là cũng bổ sung một tia gia tốc khép lại hiệu quả. 10 ngày có thể tốt thương thế, đại khái 5 ngày liền sẽ ok. Đi. Cùng ta nhìn trộm cô em vợ đi. Chỉ chỗ ôm lấy nổ gì cổ liền hướng phía trước phóng đi. Uy, ai là ngươi cô em vợ a? Không đúng, ta cùng ngươi mới không có quan hệ đâu. Không đúng không đúng, ngươi thả ta ra, ta mới sẽ không cho ngươi đi nhìn trộm. Nhìn trộm nạ mì đây này. Bị như thế công chúa ôm một cái, nổ gì cổ toàn bộ đều lộn xộn. Liên nhìn một chút nha, cũng sẽ không ít khối thịt. Yên nào, yên nào. Ai, lại nói ngươi không cho ta nhìn trộm nạ mì, là bởi vì ăn dấm a? Phi. Ai ăn dâm a, ta mới không ghen. Nô gì cô mặt tường hồng giải thích nói. Đó không phải là, ngươi đã không ghen làm gì không cho ta nhìn. Nô gì cô triệt để lộn xộn, hỗn đản này trong đầu đều là thứ gì logic a. Uy, ngươi có chừng có mực a, đó căn bản không phải một mã sự tình tốt a. Ta nhìn một chút, liền nhìn một chút. Hô, cuối cùng đã tới giờ. Cầm cao phòng, chỉ chỗ xe nhẹ đường quen vây quanh ngoài cửa sổ, có chút lộ ra nửa cái con mắt. Nô. Thật tại đi hình xăm a. Chậc chậc, vóc người này không thua gì ngươi a, nặc muội muội. Thôi đi, đáng chết cầm cao, mẹ nó có thể hay không tránh ra, cản trở ca. Nô, thấy được, thấy được. Kêu rên, cái này đè ép biên giới. Quả nhiên đạn một tay bóng tốt. Nộ gì cổ muốn điên rồi. Nàng thế mà mang theo ngoại nhân đến nhìn trộm nhà mình muội muội. Đây coi là chuyện gì xảy ra a? Mặc dù nàng là bị bức hiếp, thế nhưng là nàng thế mà không có ngăn lại. Ngược lại cùng một chỗ nhìn trộm, a, muốn điên rồi muốn điên rồi. Giờ này khắc này, phía sau đột ngột bay tới một từ tính thanh âm. Thu Hoàng Trì Trộ, ngươi tại cái này làm cái gì? Có hay không một loại khi còn bé làm chuyện xấu bị tại chỗ bắt lấy cảm giác? Tóc đều muốn nổ đi lên, Trì Trộ bá quay lại thân thể, ta dựa vào, số dô, ngươi tại cái này làm cái gì? Xuyệt, yên tĩnh, xuyệt. Ngược lại là ngươi, ngươi hỗn đản này ở chỗ này làm cái gì a? Phía sau truyền đến nã mì phẫn nộ gào thét, tiếp lấy một cái cùng loại băng ghế vật ném bay ra. Chỉ trồ chán quăng lên, vật bay về phía sổ rổ, bị vù vù hai đao chém thành ba đoạn. A, các ngươi đều ở đây. A, là ngươi. Lúc này, từ trên đỉnh núi xuống tới, cùng gần rổ làm tốt tuyệt không để nã mì khóc cước định phì, cũng nên ngang lấy đi tới. Một tay nắm lấy hai đùi gà, miệng bên trong còn đút lấy hai cây xương cốt. Nhìn thấy chỉ trồ về sau, hào hứng chạy tới. Mà lúc này, Chỉ Trô nói ra một câu để đám người mộng tất. Luffy, mau chạy đi. Chương 161, cái gì hạnh phúc một kích? Luffy định trụ. Muốn chiến A. Chiến đấu cùng nhân sổ rổ trong nháy mắt nắm chặt trôi đao. Vừa bị loại trừ rơi hình xăm nạ mỉ càng là một mặt mộng tất. Làm cái gì A, không phải nói để nàng đi theo Luffy cùng một bọn A. Còn có, cái gì hạnh phúc một kích? Tên ghê tởm. Còn để tỷ tỷ cố ý đến căn dặn nàng, nàng. Nàng làm sao lại làm loại kia xấu hổ sự tình? Không cho giải khai áo choàng tắm, cho người khác nhìn thân thể, chính hắn ngược lại là chạy tới rình coi, ghê tởm hỗn đản. Tuyệt không thể đem tỷ tỷ giao cho loại người này. Nha, trên thực tế về sau ạ lạ bạ tạ hoàng cung trong phòng 8, nàng thật đúng là nghị thi triển tới. Chỉ là tối hậu quan đầu nhớ tới chi trộ, lúc này mới cải thành, một thanh kéo xuống vị vị công chúa khăn 8. Nha, đây đều là sau văn sự tình. Hừ, ghê tởm tỷ tỷ, thế mà thật đúng là thay kia chát chát sói truyền lời. Ghê tởm. Còn nói cái gì, căn bản không có loại quan hệ đó, để nàng yên tâm đi loại hình. Hừ, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có quá nhiều chuyện ẩn ở bên trong nha. Cái đó là, ai, tỷ tỷ. Nô gì cô ngay tại bên cạnh con người, túi đầu, bịt mắt trốn tìm đâu, một bộ ngươi nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta dáng vẻ. Chỉ là, bị phát hiện về sau, đành phải run rẩy đứng lên, sờ tóc lúng túng cười, à, hôm nay thời tiết thật rất không tệ đâu. Nami, Nam. Cắn răng hung hăng nắm chặt nắm đấm, thật rất muốn đánh người a. Hiện tại là ban đêm. Ê! Cái kia, ánh trăng không tệ đâu. Bên này mà không nhìn thấy mặt trăng. Ách, khu khu, nạ mì ngươi nghe ta nói. Ta là bị bức hiếp, thật, ngươi phải tin tưởng ta. Thực sự biên không nổi nữa, nộ gì cổ đành phải xoay người, khẩn cầu tha thứ. Nô, ngươi. Ngươi tức chết ta rồi. Bịch! Hung hăng quẳng lên cửa sổ, tiện thể lấy kéo xuống màn cửa. Nàng còn muốn hình xăm đâu, quýt máy say gió. Cái này ghê tởm tỉ tỉ, thật là tỷ tỷ nàng A. Quả nhiên không phải ruột thịt, cứ như vậy đem nàng cho A bị bức hiếp, lừa gạt quỷ đầu. Bị bức hiếp liền không thể hô một tiếng A. Cái kia đang giận hôn đản ở bên nhìn trộm, tỷ tỷ mình thế mà cũng nấp tại một bên, đây coi là cái gì A? A, càng nghĩ càng sinh khí. Ngươi không sao chứ, Nami? Giờ cầm cao hỏi. Không có việc gì, giúp ta đem cái này văn bên trên. Nami lấy ra một tờ họa có quýt máy xay gió hình ảnh. A cái này. Bên ngoài, nô gì cổ giữ dằn trừng mắt chi trồ. Đều tại ngươi. Tốt, ta vợ chồng trẻ sự tình một hồi lại nói, hiện tại. Ui, ai cùng ngươi là vợ chồng trẻ A? Nô gì cổ muốn bạo phát, thật rất muốn đánh tên ghê tởm này dừng lại A. Mà nha, không cần để ý, không cần để ý. Chỉ chỗ đưa tay sờ lên nổ dị cổ xinh đẹp tóc ngắn, cùng sờ một con chó nhỏ, rất kỳ quái chính là nặc muội muội thế mà ôn thuận xuống tới. Đón lấy, lại lần nữa nhìn về phía phì bọn người. Mà lúc này, bị tờ dân ạ chơi chán sàn gì, cũng coi như là tìm được đi tới. Về phần yến hội bên kia nha, giao cho ở sộp một người như vậy đủ rồi, thế nhưng là có hơn mấy trăm thủ, đầy đủ bọn hắn này đến trời đã sáng. Phì, ta gặp qua ra ngươi, mà lại vừa đánh một trận. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc này hắn hẳn là từ người quê quán lên đường. Lấy quân hạm tốc độ A, đại khái 3 ngày liền sẽ đến. Chỉ chỗ tự tiếu phi tiếu nói. Bọn hắn đi 2 ngày, nha, tốc độ phi hành phải nhanh tại thuyền nhanh. Bình thường thuyền hải tặc đi. Cơ bản đến 5-6 ngày mới có thể từ thôn phụ xạ đuổi tới làng có cổ dạ si. Quân hạm A, đại khái 3 ngày tả hữu. Chít chít tương. Vì toàn bộ mộng tất. Trong tay 4 cái đùi gà xoạch rơi trên mặt đất, miệng bên trong 2 cây xương cốt cũng chậm rãi tuột ra. Cả người mồ hôi đầm địa, mồ hôi lạnh tích trượt. Không ngừng hướng xuống trôi. Luffy. Sozo, Sanji trực tiếp liền trợn tròn mắt. Sozo là cùng sớm nhất, Sanji là nhất hiểu Luffy, đối với một cái ăn hàng cái gì trọng yếu, đồ ăn à. Vô luận như thế nào, mặc kệ chuyện gì xảy ra, mệnh nhưng ném đồ ăn không thể vứt bỏ. Mà trên thực tế ra biển những ngày này, Luffy cũng xác thực như thế. Thịt, đối phì tới nói có không phải bình thường ý nghĩa, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ một khối, chỉ cần hắn còn ăn hạ. Nhưng bây giờ, 4 cái thế mà đều rơi trên mặt đất. Phì ra đến cùng người nào à, thế mà có thể đem không sợ trời không sợ đất 2 ngốc phì, dọa đến nỗi nơi đây bước. Ngắn ngủi sửng sốt vài giây đồng hồ, phì toàn bộ manh rút một cái múi, tiếp lấy. Cùng con góc, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hốt hoảng nhảy tới nhảy lui. A, chít chít tương. Chít chít tương, hoa a, chít chít tương đến rồi, ô hoa nha, sàn gì, miệng bên trong khói xoạch rơi trên mặt đất, xô dồ cũng một mặt mộng tất, tay hơi kém bị lưỡi kiếm cắt tổn thương, cái này, màn này, đánh bại cu dồ, Đông Hải bá chủ cờ IS, châu nước bò, ỏ, ngư nhân ạt lòng phi. Chưa bao giờ có một tia e ngại. Liền xem như tại đối mặt hạ cậy thời điểm, cũng không có chút nào yếu thế, nhưng chỉ nghe được ra cái này 2 chữ, toàn bộ liền biến thành một con nhảy tương cóc. Vì ra đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Chít chít tương. Chít chít tương muốn tới bắt ta. Ô va nha. Đường. Phi. Sản gì xài bước đi quá khứ, một thanh quăng lên biến thành cóc phi. Uy, ta mặc kệ ra ngươi là ai. Ta lên thuyền là bởi vì ngươi đã đáp ứng muốn giúp ta tìm tới ổn bợ lù. Nhưng bây giờ hèn yếu ngươi, ta một chút hy vọng cũng không nhìn thấy, nếu là còn như vậy tử ta liền xuống thuyền. Hiện tại sản gì cũng không có sâu như vậy ràng buộc, nói thật ra, đối ạt lỏng một trận chiến là hắn lên thuyền đến một lần thứ nhất chiến đấu mà thôi. Có thể sâu bao nhiêu tình cảm. Một đạo phích lịch bổ xuống, vì toàn bộ định trụ, chợt đẩy ra sản gì tay thở phào một hơi, à, ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời. Wilfie. Ra ngươi đến cùng là sổ dấu hỏi. A, một tên gia hỏa khủng bố. Có đến vài lần hơi kém bị hắn giết chết. Nhớ kỹ, về sau gặp được hắn, tuyệt đối không thể ra tay. Sổ dồ. Sản gì? Dựa vào, ngươi vẫn là không có nói ra là ai a? Vì quay đầu nhìn thẳng chỉ trổ, ngươi cùng ta ra đánh một trận, ngươi làm sao lại đi ta quê quán? Cái này. Chờ ngươi tiền truy nã đến 3 ước về sau, mới có tư cách biết. 3 ước a. Vì thật chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong lộ ra một cô vô tận đấu trí. Nếu như ngươi bây giờ trở lại quê quán, sẽ thấy gò sóng núi hủy gần 1/5 rừng rậm. Nếu như không phải chúng ta khắc chế lời nói, hiện tại gò sóng sơn dã nếu không có. Chỉ trổ cười nói. Núi không có. Sozo, San Di lại một lần nữa ngậm tất, nóa. Đây không phải nói láo. Gặp năm đó vì luyện, nghe nói đập bay mấy ngọn núi, lúc này mới luyện thành. Hai người thật đánh, gò sóng núi đã sớm hết rồi. Vì con mắt đống nhiên nhíu lại, hắn tin tưởng chỉ chỗ đi qua hắn lao ra. Bởi vì gò sóng núi cái tên này. San Di từ Bắc Hải tới, không biết gò sóng núi ở đâu. Nhưng mà Sozo biết, hai người thôn cách cũng không xa. Mặc dù không biết vì quê hương ở nơi nào, nhưng cơ bản có thể xác định một cái phạm vi. Ra tới. Nô, xem ra phải mau sớm lên đường nữa nha, nhất định không thể bị hắn bắt về. Luffy nói. Nha, không cần khẩn trương thái quá. Ta đem hắn vây ở quê quán bên trong, bằng không hai ngày trước hắn liền đã xuất phát. Chỉ cần các ngươi rời đi nơi này, tiến vào lò gợi tảo, ra ngươi cũng liền bắt ngươi không có chiêu. Cái kia chuột thượng tá cũng không phải là không còn gì khác cả, nhờ vào hắn, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị treo thưởng. Một khi thế giới lệnh truy nã phát hạ, ra ngươi cũng không thể tránh được. Thật, thật. Vì con mắt lập tức chuẩn, treo thưởng à, thế giới treo thưởng à, cỡ nào kích động lòng người sự tình. Đương nhiên, sáng sớm ngày mai các ngươi liền lên đường đi. Nói, chỉ chỗ phanh phanh gõ gõ cửa sổ, nạc mì, hình xăm tốt chưa à, tốt liền lên ra, có kiện sự tình cần trưng cầu ý kiến của ngươi. Ấy ra nhà, phiền chết, đợi lát nữa. Chương 162, bờ hẹo mèo giờ phục sinh kế. Uy, ngươi kéo ta làm cái gì, nộ gì cô? Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, đi mau a, kiện tang. Không sai, mang theo phá quân mũ, mặc rách tung tóe, trên thân càng thêm có lấy rách dưới khâu lại dấu vết, miếng va nam gần rồ xuất hiện. Tên khoa học gần rồ. A, quan trị an gần rồ. Là ngươi. Nhìn thấy chỉ chỗ về sau, gần rồ ngây ngẩn cả người. Ngươi biết ta? Không, ta. Người rốt cuộc là ai? Không biết. Trên thực tế gần rổ chỉ là phát hiện, chỉ chỗ giúp nổ gì cổ trị thường, mà lại ôm công chúa lấy chạy. Lúc đầu hắn là muốn đi truy, nhưng là nhìn lấy nổ gì cổ tựa hồ cũng không có kháng cự bộ dáng, cũng liền dừng bước. Trong lòng thẳng thở dài, nổ gì cổ cũng đến cái tuổi này a. Mặc dù không biết người kia đến cùng là ai. Vương hạ thất vũ hải chỉ trổ. Thân mã thụ hoàng, nghe liền rất lão, hắn cũng hoài nghi có phải hay không cu mạ chơi ác hắn, long hoàng nhiều xuất khí. Hừ, chết cũng không thừa nhận. Nô. Gần rồ sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh xuống dưới, vừa muốn mắng lên, bị nổ gì cô nắm lấy chạy hướng về phía một bên. Biết rõ gần rồ tỉ khí nàng, tự nhiên rõ ràng phản ứng của hắn, đoán chừng cùng với nàng lúc trước không kém bao nhiêu đâu. Chỉ chỗ sự tình cũng không có nói cho thôn, đây cũng là chỉ chỗ liên tục nhấn mạnh. Nổ gì cô nhỏ giọng giải thích dừng lại, gần rồ lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một chút. Nhưng tùy theo, hai mắt đống nhiên trợn lên. Người. Ngươi nói cái gì, hắn. Có thể để bờ hèo mèo giờ phục sinh. Đúng vậy a, hắn nói. Ta cùng Nạ Mì thương nghị một chút, để kiện tăng đến quyết định muốn hay không phục sinh. Nô dị cổ sắc mặt dị thường bình tĩnh, nhìn không ra đáy lòng là khát vọng vẫn là cự tuyệt. Trên thực tế chính nàng cũng không biết. Một lần nữa phục sinh bờ hèo mèo giờ vẫn là cái kia bờ hèo mèo giờ a. Là để nàng sống tới tốt, vẫn là cứ như vậy ngủ say tại ký ức chỗ sâu đâu. Bên kia Nạ Mì cũng là cúi đầu. Tựa ở trên vách tường, ôm trong ngực hai tay không biết đang suy tư điều gì. Ta, vì tại sao là ta? Gần rồ ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại ta cùng Nạ Mì trong lòng, kiện tăng lại như trà thân tồn tại đâu. Nộ gì cô lộ ra, như thần thánh tịnh thổ tinh khiết mỉm cười. Nạ Mì toàn ra đều không có quan hệ máu mủ, bờ eo mèo giờ không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Mà gần rồ tại trong lòng hai người, như trà thân tồn tại. Nha, một cái là mụ mụ tồn tại. Một cái là giống như phụ thân tồn tại, đầy đủ nói rõ có chút chuyện ẩn ở bên trong nha. Trên thực tế, gần rồ cùng bờ héo mèo giờ quan hệ rất tốt, truy không có truy qua không biết, nhưng mà xem ra miếng vá nam sắc thực thích bờ héo mèo giờ. Nha, có lẽ thầm miến đi. Thật là, chớ tự nói từ nói a. Nói xong, gần rồ liền trầm mặc, rất lâu lúc này mới quay người chăm chú nhìn chằm chằm chi trồ. Ngươi, là thật có thể. Có thể để bờ héo mèo giờ phục sinh, cùng người sống sờ sờ đồng dạng. Không. A, phục sinh là sẽ phục sinh, nhưng không có thân thể, chỉ là một cái ưu linh. Gần rồ sửng sốt một chút, lập tức hướng phía chỉ chỗ gào lên, vậy coi như cái gì phục sinh, cậu thí phục sinh, kia là trò đùa đi, a, trò đùa. Ừm. Chỉ chỗ ánh mắt đông nhiên nhíu lại, một cỗ như thực chất vũ trang sắc ba khí, tấn mánh bạo tạc mà ra. Ngoại trừ nổ gì cổ, nạc mì bên ngoài, những người còn lại đều bị đụng bay ra ngoài. Nhất là gần rồ, trực tiếp kêu rên ra một ngụm máu. Bốn cho A, lợi hại A. Vì bản thân liền là khối cao su, trực tiếp bị đụng bắn ra ngoài, nha, vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi, đạn a đạn. Cuối cùng một phát bắt được bay mất mũ rơm, lần nữa ngồi trên mặt đất, một mặt hậu chi hậu giác thần sắc. Bờ eo mèo giờ, chính là trên núi tòa kia trong mộ A. Về phần sô rồ, sàn gì thì là trọi cứng, lùi ra ngoài, hai chân trên mặt đất vạch ra một đôi vừa sâu vừa dài khe rãnh. Đây là đưa cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, nhận rõ thân phận của ngươi, không muốn ở trước mặt ta giả tất. Chọc giận ta, ta không ngại ở chỗ này, sáng tạo cái thứ hai ạt lòng lĩnh vực. Chỉ chỗ âm thanh lạnh lùng nói. Ở chỗ này, hắn chỉ để ý nổ gì cổ cùng Nami, về phần những người khác quản hắn chết sống. Ngươi làm gì a? Kiện tang thế nhưng là phụ thân ta tồn tại. Kiện tang. Nổ gì cổ khẩn trương chạy tới, kiện tang, ngươi không sao chứ? Như cha thân tồn tại, đó chính là nói còn kém một điểm. Nami không hề động, thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không có. Nàng so nổ gì cổ thông minh nhiều lắm, tự nhiên nhìn ra, chỉ chỗ cũng không có cái gì sát tâm, thuần túy bất mãn kiện tang hướng hắn giống mà thôi. Còn nữa, bờ éo mèo giờ có thể phục sinh tin tức, để lòng của nàng rối bời, không dành quan tâm chuyện khác. Khu khu khu, ta không sao. Gần rồi nhẹ nhàng khoát tay áo, lúc này mới xông chỉ chỗ xin lỗi, thật xin lỗi. Vị này cuối cùng là phía sau màn đẩy tay cứu được thôn người, lại thế nào cũng không nên đối với người ta giống. Ừm, thái độ rất trọng yếu. Khu khu, người nói phục sinh. Là như thế nào phục sinh? Chính là như vậy. Chỉ chỗ đưa tay hướng phía bên phải một chảo. Bắt lấy không khí. Đón lấy, một trận ánh sáng choáng chớp động, một cái như tờ giận nạ mini như ưu linh vật nhỏ xuất hiện. Ngay sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng kéo dài, biến cao, mọc ra hai tay, hai chân, tiếp lấy niên kỷ ra đi, thân thể còn xuống xuống dưới. Cuối cùng, 1m3 lưng còn lao đầu xuất hiện. Chỉ là thần sắc có chút mơ hồ, cùng mê mang linh hồn một cái hình tượng, cũng không đi cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở một bên. Vì trận tròn mắt, bốn cho A. Lợi hại A. Sozo, sàn gì cũng là một mặt mộng tất, đây là ưu linh. A, ta biết hắn, hắn là... Lao mã lỗ. Gần rồ kinh ngạc. Lao mã lỗ là ai? Nô gì cô, nạ mì cùng nhau hỏi. Các ngươi không biết cũng tình có thể hiểu, bởi vì liền xem như bờ eo mèo giờ, chỉ sợ cũng không nhớ do hắn, ngay cả ta cũng chỉ là có một chút điểm ấn tượng. Đã từng lao ngư dân, vẫn luôn là lẻ loi trơ trọi một người, không ai biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Mỗi ngày sinh hoạt, chính là đánh cá, cá nướng, ăn cơm đi ngủ, sau đó ngẩn người. Tại hắn, đại khái 60 tuổi thời điểm sẽ chết rồi, lúc ấy vẫn là phụ thân ta giúp hắn nhập liệm. Vậy sẽ bờ eo mèo giờ, hẳn là cũng liền 4-5 tuổi đi. Nói, gần rồ thở dài một tiếng. Thật không nghĩ tới, chết đi hơn 20 năm lão mã lỗ, còn có thể gặp lại. Chỉ trô nở nụ cười, người sau khi chết linh hồn đều sẽ tiến vào hoàng tuyển chi hải, nhưng mà có chỗ chấp nghiệm. Sẽ lưu lại một phần ngoan cố tưởng niệm. Các ngươi có thể hiểu thành một bộ phận linh hồn. Năng lực của ta có thể đem nó tạo nên trở về, lấy u linh hình thái thường tồn tại ở thế. Nguyên tắc tại Nà Mì rời đi trước một đêm, bờ eo mèo giờ liền từng xuất hiện, nghe nàng giảng thuật nỗi khổ trong lòng sở, cùng đối tương lai quyết tâm. Tại Nà Mì lúc ra cửa, bờ eo mèo giờ còn đẩy nàng một cái, mẫu nữ lấy loại phương thức này phân biệt. Nha, khả năng chỉ là một cái a niềm thuyết minh hình thức. Nhưng về sau tờ dân ạ linh linh quả thực, cùng bờ dọc từ hoàng tuyển chi hải, trở về linh hồn đến xem, không phải là không có chỉ chỗ nói loại kia khả năng. Một phần ký ức linh hồn còn xuất lại. Vì trực tiếp mắt bốc kim quang vỗ tay, bốn cho A, lợi hại. Sozo. Hắn đang nghĩ, muốn hay không để chỉ chỗ phục sinh cụ y nạ đâu. Sản gì? Nhưng, cái này gần rồ thấy thế nào cảm giác cổ quái. Nha, chính như ngươi nhìn thấy như vậy. Bởi vì chỉ có không trọn vẹn linh hồn, cho nên chú định chỉ có một ít trí nhớ khắc sâu, có thể tồn tại thế, cái khác khả năng đều sẽ quên. Nếu như là bờ eo mèo giờ, nàng khẳng định sẽ nhớ kỹ nổ gì cổ, nạ mì, cùng trước khi chết thời khắc. Còn cái khác, cái này ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, nổ gì cổ, nạ mì run lên bần bật. Gần rồ trong lòng u buồn, sẽ không nhớ kỹ hắn A. Cũng thế, cái dạng này, chỉ sợ thật không nhớ gì cả. Bất quá có một chút an ủi là, mặc dù thân là ưu linh, nhưng cũng là có thể đụng phải thực thể. Cho nên, muốn hay không phục sinh liền nhìn quyết định của các ngươi. Lập tức, chỉ trồ hai mắt nhắm nghiền, sau đó tay vung lên, lão mã lô ưu linh biến mất không thấy gì nữa. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 163, tựa như là ta chúa tể. Phục sinh. Chỉ trồ ở trong lòng cười a, đừng nói giỡn, cũng chính là cùng sáng tạo chiến tướng Lữ Bố thời điểm một cái bộ dáng thôi. Trực tiếp dùng linh linh quả thực. Tạo nên ra trong trí nhớ bờ hẻo mẻo giờ dáng vẻ, tiếp lấy đem ạ nỉm bên trong xuất hiện những hình ảnh kia, làm ký ức chuyển vào đi mà thôi. Ngươi tỉ như, trên chiến trường gặp được nổ gì cổ, nạ mì, giấy lên sống sót đấu trí một màn. Tán dương nạ mì học được hội họa hải đồ một màn. Bởi vì bao tố hủy đi quýt vườn, mà an ủi hai cái nữ nhi, bất kể lúc nào đều muốn kiên cường cười một màn. Thử vong trước một màn. Cùng. Nha, chiếu cố một chút gần rồi đi, đem hai người lúc tuổi còn trẻ một màn, top 5 top 3 ném vào tốt. Về phần trong làng những người khác, quên đi thôi, vốn là người qua đường giáp không có mấy cái có danh tự. Còn có, giờ cầm cao cháu trai này, nhất định phải quên. Liên hướng hắn cho nạ mỉ hình xăm cái này hâm mộ chết người sự tình, cũng nhất định phải quên lắm nha. Bất quá. Nàng so chiến tướng Lữ Bố muốn tốt một chút, Lữ Bố hoàn toàn là chỉ chỗ méo mó lấy tạo nên ra, về phần bờ eo mèo giờ, hắn thật đúng là tại 2 tỷ mỗi phía ngoài phòng, phát hiện bờ eo mèo giờ tàn hồn. Có một bộ phận, ít nhất là cái thân nhân. Mà lại, cái gì là phục sinh? Đem trí nhớ của một người, hoàn toàn cấy ghép đến một cái khác trên người, đó chính là sống lại. Có một bộ phận ký ức bờ eo mèo giờ tại, nạ mỉ cũng sẽ không cô đơn như vậy. Nạ mỉ hình xăm, quýt, bờ eo mèo giờ. Máy say gió, gần rồ. Sau một hồi lâu, chỉ trồ sắp không có kiên nhẫn thời điểm, gần rồ nói chuyện. Ngươi có thể bảo đảm nàng có bao nhiêu ký ức? Làm sao như vậy lại nhảy cả ngày, cái đồ chơi này ta làm sao biết? Có thể hay không thống khoái điểm, dễ sô no, tính toán lười nhắc cùng ngươi bút tích, ca muốn trở về đi ngủ. Chỉ trồ đống nhiên đứng lên, quay người muốn đi. Phục sinh ba. Lúc này, ôm ấp hai tay, túi đầu tựa ở trên tường Nam Mì. Đông nhiên hô lớn một tiếng. Nạ mì. Nộ dị cổ hơi sững sờ. Gần rồ. Ta muốn rời đi, lưu một mình ngươi sẽ rất tịch mịch. Nạ mì cười lớn một chút, lúc này mới nhìn về phía trì trổ. Phục sinh đi, mặc kệ như thế nào ta đều có thể tiếp nhận, dù chỉ là một cái bộ dáng. Đủ đến, ta liền thích nạ mì cổ này cởi mở kình. Ngươi. Ngươi nói cái gì đó. Nạ mì ầm một tiếng đỏ mặt. Nói là cởi mở kình cũng không phải ngươi, mù kích động cái gì à. Nữ nhân liền xe mù kích động. Như vậy, chứng kiến kỳ tích một khắc muốn xuất hiện. Mở to mắt ra, bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, ngươi cũng sẽ hối tiếc không kịp. Vì mở to hai mắt nhìn, tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ lớn, hai tay lại chống ra mí mắt. Sô rồ. Sàn gì? Chỉ chỗ bay lên không, lúc trước một màn kia dọa phát sợ đám người hình tượng, lại một lần nữa xuất hiện. Hai tỷ muội phòng bên cạnh, một cái lấm ta lấm tấm đột ngột xuất hiện, gần rỗ lập tức run rẩy lên. Hai tỷ muội càng là ôm ấp cùng một chỗ, lẫn nhau an ủi. Bờ eo mèo giờ thành hình tốc độ rất nhanh, so lão mã lô vẫn nhanh hơn một chút. Loại kia không tốt nữ kiểu tóc xuất hiện. Thật không rõ, bờ eo mèo giờ thẩm mỹ quan rốt cuộc là tình hình gì, hoàn toàn không phải chủ lưu a. Toàn bộ một hoa đạo đầu đặt cơ sở, trên trán giữ lại mấy sợi tóc, cùng đầu trên đỉnh một túm luyện thành một mảnh, sau đó một mực lưu đến sau đầu bung thong mấy cây đuôi ngựa. Lại có là thái dương chỗ, giữ lại một túm lọn tóc. Hoàn toàn không hiểu đây là cái gì kiểu tóc. Tóm lại, nữ nhân của hắn nếu là lưu cái này, chỉ trổ vài phút đánh sưng nàng tờ tờ. Vì ba người chúng đã kinh đến không thể nói chuyện. Trong suốt bờ eo mèo giờ lẳng lặng ngốc tại đó, không nói gì, từ từ nhắm hai mắt cũng không hề động, chỉ trổ tại làm bước cuối cùng, cắm vào hình tượng ký ức. Điểm ấy là chỉ trổ chuyên môn khai phát năng lực, tờ giờ nạ cũng sẽ chế tạo ưu linh, nhưng nàng không pháp chế tạo ký ức, chỉ có thể giữ lại khi còn sống khắc sâu hình tượng. Nhưng mà chế tạo ký ức cũng không dễ dàng. Bởi vì á nỉm bên trong hình tượng. Tuy nói có bờ eo mèo dở tồn tại, nhưng cơ bản đều là lấy nàm mì, nộ gì cổ ánh mắt tới, lại không chính là thượng đế thị giác. Dáng vẻ như vậy hình tượng ký ức truyền tống vào đi, sẽ trực tiếp tinh thần rối loạn. Bờ eo mèo dở ký ức hẳn là trong mắt nhìn thấy nộ gì cổ, nàm mì hình tượng, mà không phải á nỉm bên trong nhìn thấy bộ dáng của mình. Cho nên, muốn chuyển đổi một chút thị giác, cái này liền rất mệt mỏi. Nếu như nàng vừa mới chết, kia chỉ trổ cũng không cần quản, bởi vì khẳng định sẽ giữ lại khắc sâu nhất ký ức. Nhưng nàng đã chết 10 năm gần đây, phục sinh sau không sai biệt lắm cùng lao mã lộ như vậy mê mẩn mê ngông. Trừ phi người đặc biệt sự tình kích thích nàng, nếu không tuyệt đối nhớ không nổi bất cứ chuyện gì. Trước trước sau sau hao tốn gần 30 phút, chỉ trổ lúc này mới thành công làm đổi chỗ. Hô! Cục! Thiện tay búng tay một cái, chỉ trổ nói khẽ, mở cặp mắt của ngươi ra. Phù phù! Phù phù! Phù phù, phù phù, phù phù, phù phù. Tại thời khắc này, mặc kệ là Nami, Nojiko, Gunzo, vẫn là người qua đường phía ba người chúng, đều thật chặt tóm lấy trái tim. Nị mạ phục sinh người chết ta, tuy nói là lấy ưu linh hình thái, tồn tại ở thế gian, nhưng đã rất nghịch thiên có được hay không? sửng sốt gần 10 giây, khiến cho chỉ chỗ còn tưởng rằng phục sinh thất bại nữa nha. Bờ eo mèo giờ lúc này mới chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn mình tay. À đúng, vì càng thêm rõ ràng càng thêm thân hòa, thời khắc này bờ eo mèo giờ cũng không phải là ưu linh loại kia, màu trắng trong suốt, màu lam nhạt trong suốt các loại nhan sắc. Tinh khiết nguyên bản màu da, chỉ là hơi mở. Con mắt màu đen, tóc phấn tử sắc, cùng nguyên bản hơi sâu một chút màu da. Ta không phải. Đã qua gắt gao rồi sao? Bối. Bờ eo mèo giờ. Nô gì cô, nạ mì 2 tỷ mỗi ngay đầu tiên, lưu lại nóng hổi nước mắt. Các ngươi. Ngươi là. Nô gì cô, ngươi là nạ mì, các ngươi tại sao biến thành lớn hơn? Bối, ngươi, mai, ngươi ba. 2 tỷ mỗi cũng nhịn không được nữa, cùng nhau nhào vào dưỡng mẫu trong ngực, gào khóc. Cái này ôm ấp mặc dù đã sớm không có nhiệt độ, không có quen thuộc mùi, nhưng như cũ để các nàng cảm giác cay á chân thực, cay á giống như đã từng quen biết. Đây chính là bờ eo mèo giờ ôm ấp. Ngươi, các ngươi, tốt đừng khóc, không phải nói. Muốn cười kiên cường sống sót ta. Ô a a a a a a. Ô ô ô ô. Nói chưa dứt lời, càng nói càng là khóc. Cái này, đây rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? Gần rộ một bên lau con mắt, một bên nghi ngờ hỏi. Đúng rồi. Ta hẳn là đã chết mới đúng, sao làm sao? Vừa phục sinh, bởi vì thiếu thốn 99% ký ức. Bờ eo mèo giờ đầu góc vẫn còn hỗn loạn trạng thái bên trong. Nói, nàng đột nhiên thấy được gần rồ. Ngươi là... A kiện. Ô a a a a a. Gần rồ cũng không nhịn được, đồng nhiên xoay người ngao ngao khóc lên, còn nhớ hắn. Còn có ngươi. Ngươi là... Bờ eo mèo giờ quay đầu kinh ngạc nhìn về phía trì trộ, bởi vì nàng là một cái ưu linh, mặc dù còn tính là có tình cảm nhưng là khóc không được. Nhìn xem trì trộ trong mắt, lộ ra một tia mê mang. Vì cái gì ta? Ta cảm giác, ngươi, tựa như là ta chúa tể cảm giác. Luffy, hở. Sozo, sán gì? Nami. Nô gì cô? Gần rồ, giếng ba. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 164, linh hồn quất roi. Rất kỳ quái sao? Nàng là dùng năng lực của ta phục sinh, tự nhiên sẽ mang theo ta là cấn. Nói câu không dễ nghe. Ta để nàng làm cái gì nàng liền sẽ làm cái gì, mà lại ta nếu là chết rồi, nàng cũng sẽ chết mất. Đám người. Đương nhiên, ta không dễ dàng như vậy chết chính là. Kia trí nhớ của nàng. Ngươi có phải hay không náo tàn? Trí nhớ của nàng tự nhiên là đến, bị ạt lỏng bắn giết một khắc này mới thôi, sự tình phía sau làm sao lại có. Tại trong trí nhớ của nàng, Nami, nộ gì cổ vẫn là cái tiểu hài từ đâu. Gần rồ cái kia xấu hổ a. Nô, không đúng. Hẳn là nói, nàng ngay cả mình chết hay không đều không xác định, ký ức hình tượng chỉ chứa đựng đến chết trước một chớp mắt. Hoặc là nói, tại ạt lòng nổ súng một khắc này trước đó. Đúng rồi, ạt lòng 3. Bờ eo mèo giờ tinh thần run lên bần bật. Đã bị đánh bại, bây giờ bị hải quân chính thức bắt giữ. Nô, ngươi phải đa tạ ba người bọn hắn. Còn có một cái, hẳn là tại này ca. Chỉ chỗ đưa tay chỉ phi ba người. Nô gì cổ hơi run một chút. Vô cùng cảm kích. Bờ eo mèo giờ hướng ba người nhẹ gật đầu, muốn khóc, lại không cách nào chảy ra vui sướng nước mắt. Đây là ưu linh một điểm, rất bất đắc dĩ địa phương. Cái kia, không cần để ý Nami là đồng bọn của ta, đây là ta phải làm. Luffy nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Sozo, sao có thể để là đi, nữ sĩ, thuốc thích đâu. Sản dị rất đùa nghịch đốt một điếu thuốc, đá một cước mặt đất bùn đất, tựa hồ kia là đai đen giống như. Tạ ơn. Mặc dù rất muốn biểu thị một chút, nhưng bờ eo mèo giờ hiện tại cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ, nói xong quay đầu nhìn về phía gần rồ. Thương thế của ngươi. Ách, không có gì. Gần rồ sờ lấy đầu hàm cười, tại bờ eo mèo giờ trong chi nhớ, tự nhiên là không có cái này. Bởi vì gần rồ tổn thương, là tại nàng sau khi chết ngăn cản ạt lỏng bọn người bắt đi Nami lúc, bị đai đen cho chạm. Vất vả. Đơn giản ba chữ, để gần rồ trong nháy mắt nước mắt băng. Chuyện của tôi lốt nét. Bờ eo mèo giờ lại không nốc, tự nhiên đoán được về sau sẽ phát sinh cái gì nha. Mặc dù không muốn đánh nhiễu mẹ con các ngươi ba người tiểu tụ, nhưng, ta muốn hỏi ngươi một câu, xin đứng lên. Quả nhiên không cách nào cự tuyệt cơ thả, bờ eo mèo giờ theo bản năng liền đứng lên, sững sờ nhìn xem chỉ trộ, thập lời gì. Bờ eo mèo giờ, ngươi muốn làm làng có cổ dạ si thủ hộ giả, đến thủ hộ một phương này tịnh thổ a. Thủ hộ giả. Bờ eo mèo giờ trợn tròn mắt. Nô gì cô, nạc mì. Gần rồ, cùng phía ba người chúng cũng tại mộng thất, thủ hộ giả là. Không tệ, thủ hộ giả, đã là lực lượng. Muốn. Bờ eo mèo giờ không có chút nào nửa phần do dự. Không có lực lượng, nàng bị ạt lòng giết, không có lực lượng, chúng nữ nhi. Về sau thời gian khẳng định không dễ chịu a. Bên ngoài Thụy đủ đến. Chỉ chỗ bỗng nhiên hai tay chấn động, từ từ nhắm hai mắt làm trả trách, mặc dù ta rất muốn nói, tới đi, làng có cô dạ xỉ đám tiền bối anh linh, đến chợ bờ eo mèo giờ một chút sức lực đi. Bất quá, nha, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đám người tức xạ mặt lại. Toàn bộ làng có cổ giả si, đột ngột ngưng tụ lại như đom đóm điểm sáng, giữa không trung, trong đất, trong phòng, cây bên trong, vân vân vân vân hết thể khả năng xuất hiện điểm sáng địa phương. Yến hội chỗ. Đây là cái gì a? Côn trùng. Không đúng, bọn chúng đều hướng bên kia tụ đi qua, mau cùng lên. Đi đi đi. Ở sộp thuyền trưởng chi ca thứ 162 thủ, sinh tại đánh lén đảo ta, bách phát bách chúng, bách phát bách chúng. Lỗ lỗ lạp lạp lỗ. Lỗ lỗ lỗ. Lỗ lỗ lạp lạp, ai các ngươi làm sao đều đi a, cho ăn. Thật là, làm cái gì a? Không có chiêu, ở sộp cũng một chút xíu từ đài cao nằm xuống, đuổi kịp. Ngoài thôn quýt vườn, dần dần tụ tới thôn dân. A ta biết nàng. Đây không phải là bờ eo mèo dở a, nàng làm sao? Trời, bờ eo mèo dở sống. Là ta uống say a. Cô. Những điểm sáng kia. Đang theo nàng bay đi đâu? Ở sộp cũng có chút mộng tất, phát hiện phì ba người đều tại. Thế là chạy chậm tới, uy, phát xảy ra chuyện gì? Ở sộp ngầm miệng, tiến lặng nhìn. Vì đâu ra đấy nói? A, tiến tĩnh. Sô dồ. Lại nói tiếp, đem ngươi cái mùi đá gãy. Sản gì? Ở sộp mồ hôi lạnh bên trong. Nhìn xem quay chung quanh ở bên cạnh màu trắng, lam sắc quan điểm, bờ éo mèo giờ không bình tĩnh, đây đều là. Chỉ chỗ nhắm mắt ngẩng đầu, vẫn tại đưa hai tay, nhìn qua cùng cái thành kính tín đồ giống như. Toàn bộ làng có cổ dạ xỉ chết đi linh hồn của con người, bạch yếu, la mạnh, liền cùng lao mã lô loại kia đồng dạng. Những này u linh năng lượng tiến vào thân thể của ngươi, sẽ tăng cường thực lực của ngươi. Vô số làng có cổ dạ xỉ chết mất người, có trăm năm trước, có gần nhất mấy chục năm, có cũng là bị ạt lòng giết chết. Không, ta đây. Đây đều là các hương thân A, nàng chẳng phải là tương đương ăn rơi mất hương thân. Không dụng tâm nghi ngờ ấy nấy, bọn hắn đã chết. Linh hồn năng lượng vô cùng suy yếu. Ngay cả một tia chấp niệm cũng không có, liền cùng lao mã lô như vậy mê mang đồng dạng. Nếu như không có năng lực của ta, hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là một điểm sáng. Nếu như ngươi thực sự ấy nấy, liền thay thế mọi người bảo vệ cẩn thận cái thôn này đi. Lên. Chỉ trồ ngón trỏ đống nhiên hướng lên trên đâm một cái, bờ hẹo mẹo giờ không nhận khống thăng lên giữa không trung, hội tụ tới điểm sáng, bắt đầu từng cái chui vào. A. Theo điểm sáng tiến vào, bờ hẹo mẹo giờ toàn bộ thân hình kịch liệt co quắp. Không cần khẩn trương. Đây là cần phải trải qua quá trình. Thuần túy u linh năng lượng, cũng sẽ không đem các ngươi mẫu thần, biến thành những người khác. A a a a a a. Thống khổ vẫn tại tiếp tục bên trong, thẳng đến cái cuối cùng điểm sáng nhập vào sau. Bờ eo mèo giờ hưng phấn nắm chặt nắm đấm, ta cảm giác mình mạnh lên nữa nha. Thiện tay một chiêu, một cái roi xuất hiện, linh hồn chi tiên. Có người muốn nếm thử hạ A. Chỉ trồ mở mắt ra. Nguyên lai tưởng rằng vĩnh viễn không chịu thua phi. Sẽ khua lên cánh tay đi lên làm một vố lớn đâu. Nhưng mà, vì các loại đong đưa chống lúc lắc, không. Sản gì càng là vẻ mặt xanh xao, cũng các loại đong đưa. Cái này hay là thân thân nếm thử qua u linh công kích người, nghĩ tới cái kia hình tượng, các loại không thoải mái tư cơ, buồn nôn. Sô dồ cũng là một mặt món ăn, hắn mặc dù không có thân thân nếm thử, nhưng là thấy tận mắt, chết cũng không cần làm không may người thứ ba. Cái này đến phiên ở sộp khoa trường, không phải đâu các ngươi nhát gan như vậy. Ta đến. Hắn nhưng là vẫn muốn thay thế phi, đương thuyền trưởng người A. Ba người chuyển tới ánh mắt đồng tình. Thế là, bờ eo mèo giờ một roi nhào tới. Ở sộp liên quỳ, nằm trên mặt đất các loại quần cuộn lấy, tiêu thảm, trên thân các loại đại hán. Mà bờ eo mèo giờ vẫn tại vùng roi, vừa đi vừa về quất lấy. Ô a a a a a. Nô. Nếu có chơi ma thú tiểu đồng bọn ở đây, khẳng định sẽ nghĩ tới thuật sĩ triệu hoán bảo bảo, mỹ ma. Công kích của nàng tư thế chính là như thế tới, tả hưu vừa đi vừa về quất lấy roi, linh hồn quất roi. Luffy, Sanji một mặt mộng tất, cái này tựa hồ cùng bọn hắn tao ngộ không giống nhau lắm. Rút 10 giây không rút, lại quất xuống liền thật muốn nghỉ cơm. Ở sộp miệng lớn thở hổn hển, phảng phất mới từ quỷ môn quan trở về. Không có vết thương. Sozo tỉ mỉ kiểm tra một lần. Nha, đánh chính là ngươi linh hồn. Luffy ba người chúng. Ách, may không có sông đi lên đâu. Tiếp xuống chính là mẫu nữ ba người chi dạng, bất kỳ người nào đều không được quấy rầy. Sáng sớm ngày mai, Nami cũng liền muốn lên đường nữa nha. Nói xong, Chỉ Trổ quay đầu lên núi đỉnh bờ héo mèo dơ mộ đi đến, tiện thể chào hỏi bên trên Gần Rồ. Cầm lên cái sẻng, ngươi cùng ta đến đỉnh núi một chuyến. A. Chương 165, Chỉ Trổ nhà giấu ngoặc chi một. Đào. Chỉ Trổ chỉ vào bờ héo mèo dơ mộ nói. Cái gì? Gần Rồ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy phẫn nộ, tiếp lấy nổi giận, tiếp lấy rất muốn cầm lấy cái sẻng đập nát Chỉ Trổ đầu. Hôn trướng. Để hắn cầm cái sẻng đến, chính là muốn đào mộ A. Ngươi, nhất định phải có một cái cùng với nàng tướng xứng đôi đồ vật tồn tại, nếu không ta rời đi nơi này về sau, nàng không phải theo ta rời đi, chính là biến mất tan rã rơi. Nếu như nổ dỉ cổ là bờ eo mèo dở con gái ruột, ngược lại cũng thôi, nàng có thể dựa vào nổ dỉ cổ tồn tại, đáng tiếc không phải. Ngoại trừ nàng thi cốt, ta thật sự là tìm không thấy, cùng với nàng hoàn mỹ xứng đôi đồ vật. Gần Rồ lửa giận một chút xíu chìm xuống dưới, nhưng, tại sao là ta? Không phải ngươi, chẳng lẽ muốn nổ gì cổ đến đảo nàng dưỡng mẫu mộ phần? Vẫn là ngươi nghĩ nạ mì đến. Chỉ Trổ quay đầu chất vấn. Cái này, tuy nói tình có thể hiểu sự tình ra có nguyên nhân, nhưng để nữ nhi đến đảo mẫu thân mộ phần, cái này cũng quá. Nha, nói thế nào, bờ héo mèo giờ cũng là ta tương lai mẹ vợ, ta cũng là không tốt hạ thủ. Chỉ Trổ xoa cằm tự nhủ. Cái này quan hệ liền có một chút loạn. Lẽ ra bờ héo mèo giờ là nàng một lần nữa sáng tạo, chẳng khác nào là hắn người hầu. Đáng tiếc nàng còn mang theo một tầng nổ dị cổ, nạ mỉ dưỡng mâu thân phận, thế là cũng coi là hắn mẹ vợ. Nô, mẹ vợ người hầu. Ách, quan hệ hỗn loạn đến đơn giản đừng quá mức tu la chẳng a. Gần Rồ hơi kém một đầu ngã quỵ, lại nói hắn còn thích bờ eo mèo giờ đâu, đào mình người trong lòng mộ, với hắn mà nói có phải hay không cũng rất tàn nhẫn. Còn có mẹ nó đừng quá mức tự luyến a, người nổ dị cổ còn chưa nói muốn cùng ngươi đâu. Lại nói, nổ dị cổ. Nạ mỉ còn tưởng là hắn là giống như phụ thân tồn tại đâu, vậy hắn chẳng phải là. Nghĩ đi nghĩ lại, Gần Rồ theo bản năng lườm Chỉ Trổ một chút. Ai ngờ, Chỉ Trổ cùng thấy rõ hắn tâm tư, trực tiếp tràn ngập sát khí con ngươi nhìn lại, coi như nổ gì cổ, nạ mỉ thừa nhận, ta cũng là sẽ không thừa nhận ngươi, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta. Gần Rồ cái kia đáng chát. Uy, ta nói ngươi đến cùng đảo không đảo. Đảo, ta đảo. Vì bờ eo mèo giờ, đảo. Ai, chờ một chút. Vì cái gì vừa rồi muốn nâng lên Nami? Xách nổ gì cô một cái chẳng phải đủ sao? Dựa vào, chẳng lẽ hôn đàn này còn muốn lấy ăn sạch? Trên thực tế, hiện tại bờ eo mèo dở cùng Lữ Bố là một cái bộ dáng. Nói như vậy, Lữ Bố tại hắn bên trong, không phải tại trong thân thể của hắn, cùng loại với dùng năng lực sáng tạo ra thứ nguyên không gian đi. Nếu như thực sự không hiểu, như vậy ngươi có thể coi như là Chỉ Trổ trong tay nắm chặt căn tuyến, tuyến bên trên cột một cái khí cầu. Lữ Bố ngay tại khí cầu bên trong đâu. Lấy loại phương thức này tồn tại, Lữ Bố tại khí cầu bên trong thời điểm, sẽ không chiếm theo Chỉ Trổ một ngày ba loại năng lực hạn chế. Nhưng mà triệu hoán đi ra thời điểm, liền sẽ chiếm dụng. Có thể nói là, Lữ Bố dựa vào mà tồn tại. Đồng lý, bờ eo mèo giờ cũng nhất định phải tìm tới một cái đồ vật, làm vật chứa, nếu không chỉ có thể tiêu tán, hoặc là tồn tại ở hắn bên trong. Đương nhiên, dùng di cốt làm vật chứa, chỉ cần thêm chút cải tạo. Bờ eo mèo giờ liền có thể tự do xuất nhập, mà sẽ không chiếm theo năng lực của hắn hạn chế, cũng không cần theo hắn rời đi. Đào mộ, mở quan tài, chết đi 10 năm gần đây bờ eo mèo giờ sớm đã hóa thành xương khô. Chỉ Trổ nhíu lông mày, dù sao người đã sống, cái này xương khô giữ lại cũng vô ích, dứt khoát toàn bộ làm vật chứa đi. Ngay từ đầu Gần Rồ cũng là không có cái gọi là, dù sao người sống, giữ lại cái mộ táng cũng không có gì dùng, nhưng... Đợi chút nữa, thì thế nào? Bị người đánh gãy động tác. Chỉ Trổ là rất không vui. Ngươi đã nói, ngươi chết nàng cũng sẽ chết đúng không? Thế nào, ngươi rủa ta chết? Khu khu, sao lại thế? Ta nói là, ngươi. Tổng cũng có thọ hết chết già một ngày, đến lúc đó bờ eo mèo dở cũng sẽ chết, cho nên. Vẫn là lưu chút cho hậu nhân tưởng nhớ đi. Gần Rồ cái kia xấu hổ a. Xem ra hắn không hiểu mộ quần áo tồn tại. Mà được rồi, dù sao làm vật chứa cũng không dùng được nhiều như vậy xương cốt. Lấy xương đầu một khối, cổ một khối, xương cổ sống một khối, xương bả vai, xương sườn, tứ chi xương, xương hông, tay chân xương bàn tay xương ngón tay các hai khối. Đón lấy, Chỉ Trổ đem linh linh quả thực năng lượng thâu nhập đi vào, một phút sau. Đây là... Ngọc. Gần Rồ quá sợ hãi. Xương ngọc, ngọc hóa sản phẩm. Những cái kia đắc đạo cao tăng xá lợi từ loại hình ý tứ, cũng trên cơ bản thứ như vậy. Ngạc nhiên. Lâu dài lắng đọng. Xương cốt đều có thể biến thành hóa thạch, trong viên đá sinh ngọc có cái gì tốt đáng giá kỳ quái. Đón lấy, Chỉ Trổ vận dụng hình bóng trái cây, đem mấy khối xương cốt mảnh vỡ chồng chất cùng một chỗ, áp xúc, áp xúc, áp xúc, đè thêm co lại, cuối cùng, bờ eo mèo giờ gian phòng ra đời. Là một khối ước chừng 5cm lập phương. Có lẽ ngươi nói viên cầu tốt, đáng tiếc viên cầu dễ dàng lăn không có, cho nên vẫn là phương A. Cái này làm xong. Gần rộ sướng sở. Tốt. Đi một lần nữa nắp hỏng xuống mồ đi, nhớ kỹ, vấn đề này không thể nói cho nổ gì cổ, nạ mì. Ta tự nhiên rõ ràng. Bận rộn xong sau, chỉ chố lại thúc đẩy gần rộ làm việc. Đi cho ta làm một cái cảnh cáo bài. Cảnh. Bày ra bài. Ừm, đứng ở bến cảng chỗ, muốn dễ thấy vị trí, muốn kiên cố không dễ hủy đi. A, a, vậy liền tảng đá A, chúng ta nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện báo tố thời tiết. Tùy tiện, làm xong nói cho ta. Chỉ chỗ bắt đầu sau cùng tạo hình, cũng không phải là làm cái xương ngọc là được rồi, còn muốn ở bên trong mở một cái tiểu nhân, độc lập với bên ngoài ưu linh không gian. Sau một tiếng, cuối cùng là làm xong. Chỉ chỗ lau vệt mồ hôi, má ơi, mệt chết ta. Sáng tạo loại này không gian độc lập, so với điều ký ức thị giác càng khó. Đừng nhìn cái này 5cm vuông xương ngọc toàn vẹn thật tâm, kỳ thật bên trong cũng có cái độc lập, 15m vuông tiểu không gian, cung cấp bờ eo mèo giờ ở. Nhìn xem chỉ chỗ dùng đầu ngón tay, tại cảnh cáo bài bên trên ken két khắc lấy chữ, gần rồ cái kia run rẩy ai chờ chỉ chỗ khắc xong về sau, nhìn kỹ, càng thêm run run. Là tức giận. Tốt, ta muốn về trên thuyền đi ngủ. Chỉ chỗ vỗ vỗ tay, đàng không mà lên. Đợi cho ngày thứ hai xuất phát lúc, nạ mị đúng hẹn đến đây. Đương nhiên, quất miêu nàng, vẫn là đem một đám thôn túi tiền cho chồng đi. Kỳ thật chỉ chỗ rất muốn hỏi hỏi, nàng cái kia thân thể gầy yếu bên trên, là thế nào giấu hạ cay ai nhiều túi tiền, mà không thấy phình lên đây này. Hẳn là, trên người nàng cũng có cái không gian độc lập. Không thể nào. Mã tắt thẻ. Túi tiền không thấy. Ta cũng là. Ta vậy. Mọi người, bảo trọng nha. Nạ mị lấy một này hôn gió. Tuyên cáo 8 năm qua làng có cổ dạ xỉ sinh hoạt kết thúc. Tốt, tốt gan to A, người tên tiểu quỷ này. Người cái này tiểu tặc mèo. Trở lại cho ta. Đem tiền bao trả lại. Nghĩ trở về thì trở về A, tùy thời hoan nghênh. Muốn bao nhiêu bảo trọng A. Gần rồ, tiểu tử. Đừng quên ước định của chúng ta A. Tại liên tiếp chúc phúc, tiếng mắng chửi bên trong, tàu gỉnh mẹ gì chở Nam Mì, lái về phía biển cả. Luffy, uy, không nhìn thấy hắn đâu. Sozo, a, không phải đi đi. Ờ sô, không thấy được thuyền của hắn a. Sanji, đần, thuyền của hắn là biết bay. A, đúng a, hơi kém quên. Nami. Nami còn đứng ở đầu thuyền, nhìn qua thôn, đương nàng nhìn thấy một kiện mới đồ vật thời điểm lập tức cười, hưng phấn cơ hai tay. Tạm biệt, mọi người, ta đi. Trái lại một người khác sau khi thấy, giận không được không được. Ách a, thật phục nàng, muội muội ta thật lợi hại a. Ai? Đây là cái gì? Hôn trướng, ghê tởm, hôn trướng A, cái gì gọi là A? Nộ gì cô bạo nộ rồi, mặt ửng hồng. A, nhìn ta không đập nó. Uy, bao tải nộ gì cô, không thể đập A. Gần rổ mau từ sau ôm lấy, đây chính là bảo hộ thôn đồ vật, có thể bảo hộ thôn bọn họ cổ bị giả an vô sự. Liên cùng trên đỉnh chi chiến hậu, gặp trở lại thôn phụ xạ, an cảnh cáo bài đồng dạng. Trên thực tế, tối hôm qua nhìn thấy một chuyến này khắc chữ thời điểm. Hắn cũng rất phẫn nộ tới. Tên hỗn đản kia đâu? A, tựa như là cùng với bờ eo mèo giờ, dạy nàng một vài thứ đâu. Chương 166, 3000 vạn tiền truy nã. Không đến A. Cũng là. Bờ eo mèo giờ sẽ không tới, không có cái nào làm mẹ, sẽ nguyện ý cùng hải tử tách rời. Nạ mị sắp đạp vào mình hành trình, vốn nên là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, bị nước mắt hỏa tàn coi như không hoàn mỹ. Chỉ chỗ cũng không đến tiễn đưa. Không đúng. Cái này bia đá hẳn là cho nạ mỉ tiễn đưa lễ vật A. Quýt vườn. Trải qua vài chục lần luyện tập về sau, bờ eo mèo giờ cuối cùng là quen thuộc ra vào xương ngọc. Một lần cuối cùng về sau, bờ eo mèo giờ sững sờ nhìn xem, đây là xương cốt của ta A. Ừm. Ở tại xương cốt của mình bên trong, cảm giác này còn. Thật rất kỳ quái A. Bờ eo mèo giờ cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ tốt, đúng rồi. Ngươi thích ta nữ nhi A. Chỉ chỗ cũng chưa có trở về tránh, ngươi chỉ cái nào. Chẳng lẽ lại hai người đều thích? Bờ eo mèo giờ ngạc nhiên, đều thích, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy nói vương quốc Goa cũng không có phương diện này hạn chế, nói một cách khác, cho dù có cũng không ai dám quản. Ai dám trêu chọc thất vũ hải, không muốn sống A. Ta thích nổ gì cô? Nha! Bờ eo mèo giờ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ngươi nhất định phải đối nàng tốt, không phải ta. Cái này nếu là gần rồ nói lời, chỉ chỗ trực tiếp liền cho nha bay mất. Nha, yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ đối nàng rất tốt rất tốt. Vậy là tốt rồi. Đương nhiên, đây là chỉ chỗ phát giác được Nộ Dị Cổ đến về sau, mới nói như vậy, hắc hắc. Trốn ở quýt phía sau cây, Nộ Dị Cổ che miệng mặt mũi tràn đầy sở cắt lệ, vấn đề này bở hẻo mẻo giờ hôm qua cái liền hỏi qua nàng. Không hổ là làm mẹ à, mặc dù vừa phục sinh, nhưng vẫn như cũ rất nhanh phát giác được mở ám. Lão mụ cứ như vậy đem nàng cho phép ra ngoài. Nộ Dị Cổ không biết nên khóc hay nên cười, tóm lại, trong nội tâm rối bời. Như vậy tiếp xuống, ta muốn báo thủ. Nhìn xem bờ eo mèo giờ mặt mũi tràn đầy sắc ý, chỉ trồ sửng sốt một chút, ngươi chỉ là chỗ ta. Vâng. Nữ nhi thủ, gần rồ thủ, mối thủ của ta, thôn thủ, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Hiện tại ạt lòng bị giam giữ lên, hắn cái này cấp bậc hải tặc, đã không phải là tứ hải chi bộ có thể quản. Mà lại từng cấp báo cáo về sau, đến áp giải ạt lòng cùng một bọn, không phải bản bộ quân hạm, chính là gờ răng lại nạ dê mở đầu chi bộ. Sau đó, trực tiếp áp giải đi vào ỉm kéo đao. Trên thực tế hắn từng bị giam ở bên trong qua, bởi vì trước kia đổ sát chát lơ pho đảo cư dân, bị lúc ấy vẫn là trung tướng kỳ đánh bại, quăng vào ỉm kéo đao. Về sau hiệp sĩ biển xanh gì bể trở thành thất vũ hải, lúc này mới ra, sau đó đến Nam Mì Thôn. Nhưng mà ạt lòng một đám bị bắt, chuột thượng tá lại về sự tình không có. Muốn giết hắn kỳ thật cũng không khó, chỉ là ta đang chờ một sự kiện. Sự kiện kia sau khi phát sinh, mới có thể xử lý hắn. Chuyện gì? Bờ eo mèo giờ ngạc nhiên. Vì đám người treo thưởng. Cái gì? Vì cái gì? Bờ eo mèo giờ bỗng nhiên đứng lên, nàng làm qua hải bình, tự nhiên rõ ràng treo thưởng là cái chuyện gì xảy ra. Vì thế nhưng là cứu được các nàng thôn người, treo thưởng. Bất luận như thế nào cái này đều không phải là việc tốt. Núp ở phía sau mặt Nộ Dị Cổ cũng là một mặt mê mang. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vì mộng tưởng là trở thành vua hải tặc, đã quyết định ra biển, cái này tự nhiên là chuyện không cách nào tránh khỏi. Trừ phi hắn chỉ là cái bừa bãi vô danh tiểu tặc. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy có thể sao? Ta cho là ngươi đồng ý để Nạ Mì theo bọn hắn, sớm đã có cảm giác hiểu đâu. Bờ eo mèo giờ chậm rãi ngồi xuống lại, bất đắc dĩ hít một tiếng. Đúng vậy a, ta sớm nên có cảm giác ngộ. An tâm chờ một lát đi, hẳn là cũng nhanh. Cùng lúc đó, đồ đần đám ra hỏa, xuất phát, gặp gào thét lớn. Không thể không nói, hải quân thuyền chính là nhanh, tại gặp dùng sức thúc dục dưới. Hắn đầu cho quân hạm cuối cùng là chạy đến. Chỉ tốn 4 ngày thời gian. Chỉ chỗ đuổi tới làng có cổ dạ xí bỏ ra 2 ngày, đánh bại ạt lỏng sau mở yến hội ngày thứ 2, cho nên thời gian vừa vặn quá khứ 2 ngày. Gặp trung tướng. Mục đích. Lò gợi tàu. Vâng, cất cánh, lò gợi tàu. Tại chỉ chỗ rời đi về sau, gặp vận dụng thiết quyền vũ lực, quả thực là ép hỏi ra phi rời đi thời gian. Mà lại, tại phi rời đi về sau, hắn liền trực tiếp liên hệ bản bộ. Đông Hải phát sinh đại sự nhất định phải thông chi hắn. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, làng có cổ dạ si ạt lòng một đám bị diệt sự tình. Bất quá, Thủy Trung vẫn là chậm 2 ngày mới biết được. Mà lại không có chiêu. Truy nã treo thưởng sự tình, không về hắn quản. Coi như có thể nhúng tay, dùng cái gì lý do đè xuống chuyện này đâu. Chỉ cần hắn xuất thủ, lão hỏa kế sẻn gỗ cụ không khả nghi tâm mới gặp quỷ. Hải quân điều tra thuyền đã sớm trước hắn một bước xuất phát. Hiện tại tính toán thời gian, khoảng cách. Vì tiểu tử kia khẳng định sẽ đi lò gợi tảo, hắn nhất định phải trước lúc này bắt hắn lại. Bất quá gặp vô cùng rõ ràng, đã vô dụng. Nếu như chỉ là bình thường ra biển, không gặp phải loạn gì cái kia còn tốt, nhưng Đông Hải bá chủ cờ IS, ạt lòng một đám đều bị xử lý, cái này. Coi như kịp thời bắt lấy Phi, lại có thể thế nào? Trừ phi hắn có thể ngăn lại hải quân điều tra thuyền, đè xuống bản bộ phát xuống treo thưởng, bỏ đi sẻn gỗ củ lòng nghi ngờ, nếu không Phi thân phận liền có khả năng bại lộ. Đầu óc phát sốt hắn cũng chỉ có thể một lòng một dạ hướng lò gẹ tảo tiến đến. Ghê tởm. Đây không phải mắng Phi, mà là mắng Chỉ Trồ. Gặp càng phát không rõ, Chỉ Trồ tiểu tử kia đến tột cùng muốn làm cái gì. Nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều cùng bình thường thất vũ hải không giống. Ngươi, đi 16 chi bộ, đem chuột bắt lại cho ta. Gặp đột nhiên nghĩ đến một chiều, chỉ vào bên người ép tay, cũng chính là về sau huấn luyện có bi, hẹo mẹp tổ cái kia hải quân bản bộ kiếm thuật huấn luyện viên. Một cái dùng kiếm cao thủ, nghe nói gọi Hiroshi, nha, chỉ là một loại thuyết pháp. A, dùng cái gì danh nghĩa? Tùy tiện, tóm lại bắt lại liền tốt. Ạt lòng một đám ở nơi đó chiếm cứ 8 năm, ta cũng không tin tên kia là sạch sẽ. Đi, tìm ra bọn hắn đồng lưu hợp ô chứng cứ, sau đó giao cho ta. Gặp biết làng có cổ dạ xỉ phát sinh sự tình, tự nhiên cũng biết, là ai thêm mắm thêm muối cùng bản bộ hồi báo. Coi như không biết cũng đoán được. Chỉ cần tìm được chứng cứ. Cùng bản bộ nói chuyện, liền có thể phiết trừ phí nguy hại chính phủ thế giới hiểm nghi. Đón lấy, hắn lại sử dụng chút cổ tay, cho hắn theo một cái thợ săn tiền thưởng danh hiệu. Về sau lại ném vào hải quân, hẳn là liền không có vấn đề. Minh bạch. Thế nhưng là, sẽ như ước nguyện của hắn A. Nha, đáng giá nói chuyện chính là, có bị vận mệnh bị cải biến. Vốn là về sau gặp bị phái đi áp giải tay dịu mọt găng, kết quả ngoài ý muốn bị mọt găng thoát đi, tiếp lấy cùng có bị, heo mẹp bổ kết duyên. Thế là liền đem hai người mang theo trên người, làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng còn bây giờ thì sao, bởi vì quê quán bị hải tặc chiếm lĩnh báo cáo sai, cùng đến tiếp sau chỉ chỗ mang tới phiền phức, gặp không nhìn mệnh lệnh này. Thế là, bản bộ phái hy nạ quá khứ áp giải, xem như lấy công chuộc tội đi. Cũng không biết có bị vận mệnh, sẽ phát sinh dạng gì chuyển hướng. Một ngày sau đó, tàu hình mẹ gì bên trên, nạ mì đang cùng tin tức chim có kẻ mặc cả. Thu đầu, ngươi cái này bán có phải hay không có chút đắt ta? Lần sau lại tăng giá, ta coi như không mua. Tin tức chim sờ sờ màu trắng chim mũ, cô lô một tiếng, vỗ cánh bay đi. Nha, nó lẩm bẩm ý là, chỉ biết khi dễ ta không biết nói chuyện, nữ nhân xấu. Đột nhiên một chương treo thưởng lại lần nữa nghe bên trong bay ra. Đám người. Ách. Á á á á. Á nha. Nô hoa ba. Hắc hắc hắc hắc, nha ha ha ha ha ha, chúng ta biến thành đối tượng truy nã A có 3.000 vạn bỡ lì A, A ha ha ha ha. Luffy cười to. Ở sộp càng thêm đắc ý, nhìn A. Toàn thế giới đều nhìn thấy ta anh tư. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 167, cho ta cái mặt mũi. Sản gì bá một cái thoáng hiện, cái gì, vậy mà chỉ đăng cái này mũi dài, lại không trèo lên ta. Ở đâu a? Căn bản là không có nhìn thấy ngươi mà. Ngươi nhìn. Chỉ là cái hót, có cái gì tốt đắc ý. Đừng khổ sở a, chờ ngươi biến thành người lớn vật, coi như không phải thuyền trưởng cũng sẽ đăng xuất tới nha. Sản gì con mắt tròn, thật sao? Nha. Tóm lại ngươi cũng tốt tốt nỗ lực a. Ở sộp không hiểu đắc ý nói. Uy, ta nói các ngươi a, vẫn là căn bản không có minh bạch chuyện nghiêm trọng. Cái này biểu thị người ta để mắt tới ngươi tính mệnh a. Nạ mỉ vướt cái chán, một mặt lo lắng, xem ra không thể tiếp tục tại Đông Hải nhàn nhã a. Nơi này chỉ chỗ liền muốn nói một câu. Như vậy ngươi sai, ở tại Đông Hải không có việc gì, tiến vào gờ răng lại nạ mới có sự tình đâu. Vì cái này 3.000 vạn bỡ ly. Đã thay thế 1.700 vạn bờ lý Đông Hải bá chủ cờ IS, tại Đông Hải căn bản chính là an toàn nhất tốt ta. Tỉnh táo nhất chính là nằm trên bong thuyền nghỉ ngơi sổ rổ, 3.000 vạn bờ lý, cái này kim ngạch chắc hẳn hải quân bản bộ cũng sẽ khai thác hành động, còn phải cẩn thận những cái kia lợi hại thợ săn tiền thưởng, lúc này cùng quá khứ đụng phải địch nhân cũng không đồng dạng. Gờ răng lái nạ A. Cùng chỉ trộn dạng như vậy đẳng cấp, hẳn là sẽ có rất nhiều A. Nhìn xem dần dần bay xa hải Âu, sổ rổ ánh mắt kiên định mà mạnh lên. Lực lượng của ta còn chưa đủ. Cùng lúc đó làng si rụt. Cậy á lộ ra thanh thuần mềm nhu tiếu dung, ở sộp tiên sinh. Mẹ gì, hở. Hải quân thứ 153 chi bộ. Nhìn xem dán tại bố cáo trên bảng phí lệnh truy nã, đã là hải quân tạp dịch có bi, hương phấn hô hảo. Vì tiên sinh, người rốt cục hướng mộng tưởng bước vào đâu. Bất quá lần sau gặp lại lúc, chúng ta khả năng liền tương hỗ là địch nhân rồi. Phía sau hẻo mẹp bổ còn tại khổ cực kéo lấy sàn nhà. Hai người hoàn toàn nghĩ không ra, vận mệnh của bọn hắn đã bị cải biến, vừa mới nhận được mệnh lệnh chuẩn bị xuất phát Hina, lại sẽ cho hai người mang đến bộ dáng gì cải biến đâu. Nhà hàng nổi trên biển bạ giặt đồng dạng dán ra phi lệnh truy nã, chân đỏ dẹp nhìn qua gờ răng lái nạ phương hướng, thâm thúy trong ánh mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhất sung sướng tự nhiên là phi quê quán thôn phụ xạ A, quen thuộc ống kính xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, bị gặp hung hăng giày xéo dừng lại thôn trưởng, hỏa khí lớn hơn, trong thôn ra tên đại bại hoại. Có cái gì tốt cao hứng? Thật là, tất cả đều một bộ đức hạnh, còn có. Gặp tên hôn đảng kia. Nhớ tới cùng gặp có liên quan đồ vật, thôn trưởng cái kia như cũ xương đỏ chán, liền từng đợt đâm nói. Mạ ký nọ không còn như dĩ vãng như vậy thay phỉ vui vẻ, gặp được nịch thiên tồn tại, nàng vì phỉ tương lai cảm thấy từng đợt lo lắng. Vương hạ thất vũ hải A, loại kia cấp bậc hẳn là rất nhiều đi. Nào đó không biết tên tiểu đảo. Ô hoa, ưng. Hạ cậy. Đầu nhi. Ưng ưng hạ cậy. Tóc đỏ, à, hạ cậy, thật sự là khách quý ít gặp A ta hiện tại không quá dễ chịu, là tới tìm ta quyết đấu sao. Hừ, ta thật không nghĩ qua, hiện tại còn muốn tìm ngươi cái này, mất đi cánh tay trái ra hỏa quyết đấu. Ta phát hiện một cái thú vị hải tặc, đột nhiên nhớ tới ngươi trước kia nói với ta hạ cậy từ trong ngực móc ra một trường treo thưởng lệnh truy nã. Tóc đỏ, nô ba. Chúng cán bộ tất cả đều ngây dại. Luki dù đống nhiên giật một ngụm thịt, chẳng lẽ là... Lại nói, Luffy ăn thịt thói quen có phải hay không cùng Lũ Kỳ Dù học A? Tới rồi sao, Luffy? Đương nhiên, phản ứng kịch liệt nhất tự nhiên là gặp Trung tướng Á. Hắn đang chạy về lò ghẹ tảo trên đường, đáng tiếc, từ đầu đến cuối cũng vẫn là chậm một bước. Á nổi giận đùng đùng hắn, trực tiếp quét ngang toàn bộ Đông Hải hải tặc, quyền cốt thiên thạch không muốn mạng đấm vào. Toàn bộ Đông Hải tao ương. Ghê tởm. Hôn trướng chi trồ. Đáng chết chuột. Năm đó hải quân huấn luyện sinh thời điểm, gặp liền biết chuột người này không phải là một món đồ, chưa từng nghĩ. Mẹ nó thật đúng là không phải là một món đồ. Hỉ rồ xì đâu? Nha. Quyền đương hắn gọi hỉ rồ xì đi. Ách, tính toán thời gian, hỉ rồ xì đại nhân hẳn là đến 16 chi bộ. Thông chí hắn, trực tiếp đem chuột cho ta làm thịt. Hở. Thế nào, không dám nói a, xảy ra sự tình ta phụ trách. Ách, là. Lính liên lạc vừa mới chuẩn bị gen gen si liên hệ, gặp lại đột nhiên đổi chủ ý. Thôi được rồi, để hắn chân chu tìm tới chứng cứ về sau, đem người bắt lại, trực tiếp tiến hành thẩm phán. Giết chuột tuy nói có chút phiền phức, nhưng phiền phức không lớn, mấu chốt nhất là có khả năng sẽ kích thích sẻn gỗ cụ hoài nghi. Không oán không cứu hai người, cũng bởi vì là cái hải quân bên trong bại hoại, liền giết đi. Cái này quá khả nghi. Rõ. Gặp bực bội chụp chụp cái mũi, không đi lò ghẹ tảo, hồi vốn bộ. Vì đã bị treo thưởng, lại đi lò ghẹ tảo liền vô dụng. Vẫn là trở lại bản bộ xử lý chuột cái tai họa này trọng yếu. Không nên cảm thấy gặp cười lên rất hiền hòa dáng vẻ, rồng có vảy ngược, có thủ tất báo. A nha. Quay đầu, bản bộ mạ di nệ phò. Không có chiêu, gặp trung tướng chính là nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra, đi theo binh sĩ đều sớm quen thuộc. Cùng lúc đó, làng cỏ cổ dạ si. Nhìn xem phí lệnh truy nã, chỉ trồ cười cười, đây là vận mệnh à, phía trên ảnh chụp thế mà không có biến. Đã thành định số. Bờ eo mèo giờ chỉ có thể cầu nguyện nữ nhi bình an. Hiện tại có thể đi báo thù A. Đương nhiên. Hiện tại chuột đã vô dụng. Hai người đang muốn đi ra, gần dỗ lại cùng giống như điên, vọt vào. Không xong, không xong, xảy ra chuyện. Thứ 19 chi bộ chuột, bị tóm lên tới. Bị bắt. Chi trô, bờ eo mèo giờ đồng thời ngây ngẩn cả người. Bờ eo mèo giờ là lo lắng báo không được thù. Mà chi trô thì là đang hoài nghi, chẳng lẽ nói. Hắn cái này hồ điệp cánh nhỏ vô mấy lần, cải biến thứ gì kịch bản. Trong đầu cũng không có chuột thượng tá bị bắt ấn tượng. Vẫn là nói, nguyên bản chuột sau đó vẫn như cũ bị bắt. Dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật, không có bản giao ra cũng là có khả năng. Tới là ai? Theo bên kia đồng liêu nói, tuy nói là chi bộ thuyền, nhưng dẫn đầu lại là cái đại nhân vật, hải quân anh hùng gặp trung tướng phó quan. Gần rồ thở hồng hộc nói. Ồ, cái này có chút ý tứ đâu. Xem ra gặp là bởi vì cháu trai sự tình, mà giận lây sang con chuột. Gặp. Cái này. Nếu không quên đi thôi. Làm hải binh, bờ éo mèo giờ tự nhiên biết người này, xem ra càng thêm không cách nào báo thù A đồng thời nàng cũng rất tin tưởng gặp thanh danh, nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ngươi cũng đừng đi, ta đi một chút liền đến. Yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi một cái cơ hội trả thù chính là. Nói xong, chỉ chỗ bay lên không. Chi bộ thuyền ngay tại rời đi bên trong. Nhưng mà trên trời bỗng nhiên rơi xuống một điểm đen. Người nào? Dám can đảm cản trở hải quân thuyền, không muốn sống. Hiroshi bỗng nhiên khoát tay, vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trộ, ngươi tới nơi này làm cái gì? 7. Thất vũ hải. Lúc trước kêu gào hải binh trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Hiroshi. Nghe nói ngươi đã từng là xử tử qua vua hải tặc gồn dê dô dơ, cái kia tử hình tay. Một trong. Biển. Vua hải tặc. Dô dơ. Một thuyền chi bộ binh sĩ lần nữa lìm ngã. Mẹ nó, tin tức này lượng thật sự là quá lớn. Hừ. Chi trồ khẽ cười xuống, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận sao. Ta muốn một người. Ai? Chuột. Không có khả năng. Còn xin. Cho ta cái mặt mũi. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 168, không thể mang đi nổ gì cổ. Mặt mũi. Khi rồ xì giật mình, đây không phải là nếu không nhưng a, không cho. Liền khai chiến A. Trên thực tế chỉ trộ rất đáng ghét ra hỏa này. Bởi vì luôn luôn mang theo mũ lưỡi chai, ách. Luôn luôn đệ thấp lấy vành nón, nhìn không thấy mặt, cho người ta một loại đặc biệt vụ cảm giác. Có thể nói là óc bên trong, tương đối thần bí ra hỏa, trên cơ bản liền cùng vẹn đạ một cái bộ dáng. Danh tự không xác định có phải hay không gọi Hiroshi, nha, quyền đương hắn là. Bất quá thân phận cơ bản có thể xác định, con hàng này là hải quân bản bộ kiếm sĩ huấn luyện viên. Từ cấp bậc nhìn lại. Hẳn không có dạy bảo qua mỏ mỏng gạ bọn hắn cái này một nhóm, nhưng bình thường trung tướng hẳn là có khả năng. Thực lực tạm thời không biết, gặp phó quan sẽ không kém đi nơi nào, cảm giác chí ít cũng phải là hoa kiếm vịt sở tạ trình độ. Xin hỏi ngươi muốn hắn làm cái gì? Như không cần thiết, Hiroshi vẫn là lựa chọn, không cùng Thất Vũ Hải xung đột chính diện tốt. Hắn cùng ạt lòng thai họa nhà của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Nhà của ngươi? Vành nón phía dưới, Hiroshi con mắt đống nhiên dừng lại. Vị này mới Thất Vũ Hải xuất hiện quá mức cấp tốc, theo tới đi vô tung độc hành khách hạ cậy, không ai biết nhà của hắn ở đâu. Chẳng lẽ muốn vào hôm nay công bố mê đề a? Làng có cô dạ si, xem như nhà của ta đi. Hiroshi sửng sốt một chút, cái gì gọi là xem như? Một trong. Hoàn lại một. Hiroshi càng thêm không thoải mái, ngươi nhà đang đùa ta a? Chỉ chỗ thân là người địa cầu, mặc kệ hắn làm sao rực rỡ hào quang, óc thế giới với hắn tới nói đều không phải là hắn nhà. Đương hết thể tuyên bố kết thúc thời điểm, hắn cũng là rất hy vọng xa vời có cái nhà. Với hắn tới nói, mình buồn bực đầu tìm một nơi, đóng cái phòng ở xem như nhà đâu, vẫn là lựa chọn hắn nữ nhân nhà, xem như chính mình nhà, tới thân một chút. Đáp án rất rõ ràng, không gốc không nền hắn tự nhiên là lựa chọn cái sau tốt một chút nha. Còn xin cho ta cái mặt mũi. Lần thứ hai nói, không đồng ý chính là chiến, nhưng mà, đây là gặp trung tướng muốn, tha thứ ta. Cho thể diện mà không cần đúng không? Chỉ chỗ bỗng nhiên một cái thuấn di, vọt đến hì rổ xì một bên. Cái sau lập tức kinh hãi, vừa định rút kiếm ra khỏi vỏ, lại phát hiện không thể động đậy. Cái này, làm sao? Khả năng, các khống, cùng hồ cạ bên trong ảnh tử thuốc phược thuật hiệu quả tương đương. Chỉ chỗ trực tiếp đi vào phía trong, hải binh không dám cản trở nhau nhường đường. Yên tâm, người, ta sẽ giao cho ngươi, để ngươi cùng gặp lao đầu có cái bàn giao. Ta đây, chỉ cần một chút đồ vật là được. Nói, chui vào trong bóng tối, ngay sau đó phòng giam bên trong truyền đến chuột thượng tá cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Hoa, không muốn. A ách, ách, ta. A. Rất nhanh, chỉ trổ xài bước đi ra, giải khai hỉ rồ xì trói buộc, bay mất. Gặp lại. Thay ta hướng gặp lao đầu Vân An. Hỉ rồ xì cắn răng, quay đầu đi hướng buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót, nhìn thấy một màn trước mắt lập tức trợn tròn mắt, cái này. Hắn thế nào đây là? Không biết ta. Đại nhân, ta vừa bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại liền bộ dáng này. Trông coi hải binh một mặt mộng tất. Ngay cả ai đánh hắn đều không thấy rõ. Lúc này chuột, một bộ ngơ ngác ngốc ngốc, miệng mắt nghiêng lệch, nước mắt, nước mũi, chảy nước miếng ba thứ kết hợp à, nhìn người gọi là một cái buồn nôn. Mà lại, thần trí của hắn tựa hồ có chút. Trở nên nhược trí thật nhiều, choáng váng. Mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Tiểu côn trùng, ngươi làm sao không bồi ta chơi a? Các ngươi là người xấu. Các ngươi đều là người xấu. A a, bay đi. Nô. Nại nại, ta muốn nại nại. Nô mà. Càng buồn nôn hơn hình tượng xuất hiện. Ngốc rơi chuột bỗng nhiên đứng lên, hướng phía một cái tương đối đầy đặn hải binh nào tới, cắn một cái tại kia hải binh trước mặt hạt nhỏ bên trên. Một tiếng kêu thảm. Ta đi ngươi tê dại. Hải binh bị đau, một đấm đập ầm ầm tại chuột sọ não bên trên. Trực tiếp cho nện nằm trên đất. Lại nhìn trước ngực, mẹ nó, hạt nhỏ bên cạnh bị cắn đổ máu. Hơn nữa còn hai khối dấu răng. Nam tào. Hải binh nổi giận, đi lên chính là các loại đạp, thẳng đến chuột bị đạp choáng lúc này mới dừng tay. Không, ở chân. Ngay cả luôn luôn lánh khóc hì rổ xì đều không có quản. Nha, ra chuyện này, dù sao cũng phải để hải binh phát nổi giận đi. Người cái này. Về sau cùng lão bà thời điểm, giải thích thế nào? Rõ ràng như vậy địa phương, muốn nhìn không đến cũng rất khó a mà lại cái này mẹ nó nếu là nữ lưu lại thì cũng thôi đi. Nhiều lắm là bị hành hung một trận. Nhưng mẹ nó lại cứ là cái nam, dựa vào. Cái này mẹ nó chết đi coi như xong. Được rồi, đem hắn giam lại đi. Rõ. Quay người đi ra bên ngoài khoang thuyền, Hiroshi thật sâu nhìn xem phương xa, vương hạ Thất Vũ Hải thụ hoàng chỉ trổ, hắn mục đích đến cùng là cái gì. Mà lúc này chỉ trổ đã sớm bay trở về làng có cổ dạ xì. Lấy tay chống rông một bát, trực tiếp cầm ra chuột thượng ta ưu linh, sau đó đưa cho bờ hèo mèo giờ. Ngươi. Bờ hẻo mèo giờ ngươi không phải là đã chết sao? Ta cái này. Ta như thế nào là bộ dáng này, ta không phải trên thuyền A. Đây không phải hồn hồn trái cây trực tiếp rút ra linh hồn, đây là chuột ưu linh, nhà. Một nửa ưu linh. Tuy nói muốn thu lấy được ưu linh, trước phải giết chết đối phương mới có thể, nhưng còn có một loại tình huống, giả chết. Người tại giả chết thời điểm, tam hồn thất phách biết bay xuất thân thể, 7 ngày sau đó không cách nào trở về, chính là thật đã chết rồi. Lúc này chỉ chỗ cũng là có thể rút ra chuột ưu linh. Đương nhiên hắn chỉ rút lấy một nửa, còn lại một nửa, hắn cho trực tiếp ấn trở về. Đây chính là vì à, chuột một bộ si ngốc ngốc ngốc dáng vẻ, bởi vì hồn phách thiếu thốn một nửa mà. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, không nói hai lời, bờ hẻo mẻo giờ trực tiếp móc ra linh hồn chi tiên, đôm đốp quất. A. Ngao. A. Cái này thê thảm tiếng la, thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ a. Ngay cả bên ngoài trông coi gần rổ, cũng nhịn không được các loại nổi da gà. Chỉ chỗ ra ngoài ôm lấy nổ gì cổ, quýt vườn giải sầu đi. Cứ việc nổ gì cổ một đường kháng cự, nhưng bất đắc dĩ, đỉnh không qua chỉ chỗ khí lực a. Chỉ chỗ nhà giấu ngoặc một trong, cũng không phải là tâm huyết của hắn dâng lên, đơn thuần nghĩ bảo hộ cái thôn này, nguyên nhân chủ yếu là. Hắn thật đúng là thật thích nơi này. Không khác, nguyên nhân hắn thích ăn quýt. Tương lai ngay tại cái này quýt trong viên xây cái biệt thự, nghe quýt hương khí, ôm nổ gì cổ ôm nhau ngủ. Tốt bao nhiêu? Bờ hẹo mẹo giờ nói để cho ta đi theo ngươi rời đi. Cái này cho chỉ chỗ bị hù nhảy một cái. Ngươi không sợ bờ hẹo mẹo giờ tịch mịch. Phải biết nàng chỉ là cái ưu linh, trong đầu cũng chỉ có ngươi cùng nam y. Gần rộ vật kia trực tiếp bị hắn không để ý đến. Ngươi không muốn mang ta rời đi. Nô dị cô sáng rực nhìn xem chỉ chỗ. Không phải là không muốn, con đường phía trước quá nguy hiểm, có nhiều chỗ, có một số việc liền xem như ta, cũng không nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Nô dị cô có chút thất lạc, đây không phải nàng muốn đáp án. Lưu tại nơi này đi, tương lai ta dự định tại quýt trong viên xây cái biệt thự. Ngươi có thể chọn trước chỉ một chút, thuận tiện theo mình yêu thích thiết kế cái bản vẽ cái gì. Nô dị cô trong nháy mắt vui vẻ, tuy nói rất ngượng ngùng. Nị mạ. Chỉ chỗ âm thầm vuốt một cái mồ hôi, cái này cũng không dám mang nô dị cô rời đi. Thật muốn mang đi, hắn còn thế nào ra ngoài sóng. Cái này xem như gặp qua gia trưởng, nha, ý nghĩa thực tế bên trên vị hôn thê. Bên này mang theo vị hôn thê, một bên ra ngoài sóng. Chết không nên quá mỹ lệ. Không thể không nói bờ hẹo mẹo giờ vẫn là rất thông minh, nàng xem ra chỉ chỗ bản tính, muốn cho nổ dị cổ đi theo một mực buộc lại hắn. Đáng tiếc, nàng lại không để ý đến nổ dị cổ tính tình, người ta vốn cũng không phải là một cái thích bốn phía sông sáo mạo hiểm nữ hài. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 169, chúng đích gặp nhau. Lò gợi tàu. Đương chỉ chỗ còn tại làng có cổ dạ xỉ thân thân ngã ngã thời điểm. Vì một nhóm đã tới bắt đầu cùng kết thúc thành trấn, lò gợi tảo. Bọn hắn sắp đối đầu thương thế mới khỏi, nổi giận sơ mô kè. Vận mệnh quý tích chính là như vậy trùng hợp. Nên đụng tới hai người, chung quy là sẽ gặp nhau. Vù vù. Tạ sĩ ghi rất là lưu loát, hai kiếm chém bay gây sự hải tặc, đáng tiếc mơ hồ nàng nhưng vẫn bị chính mình chân trượt chân. Dẫn tới người chung quanh cười ha ha. Thật không làm rõ ràng được nàng đến cùng là mạnh vẫn là yếu a. Kính mắt. Kính mắt. Đương sổ rồ thay nàng nhặt lên kính mắt thời điểm, hai người một đôi mặt, lập tức ngộng tất. Cô mua kia sâm. Kết quả nhớ lại khi còn bé cùng củ y nạ quyết đấu thời điểm, cái kia đạo xin lỗi một màn, thế là, rắc kính mắt cho nắm nát. Tạ ơn. A. Kết quả hai cái hậu chi hậu giác, cùng là mơ hồ hai hàng ra hỏa, lúc này mới kịp phản ứng. Mắt kiếng của ta a. Ta. Ta không phải cố ý. Đây chính là rất đắt, ngươi làm sao như thế quá phận a. Đều nói ta không phải cố ý. Mời bồi thường ta. Thế là, xô dồ tại mệnh trung chú định, hai cái cầm nàng không có cách nữ nhân trong tay, nếm mùi thất bại. Chết để nói không ra lời. Đơ ết, giống như tại Na Mì trước mặt cũng cái dạng này, tiểu nữ hài giống như đều rất bất đắc dĩ, đối mặt Robin liền sẽ không nói không ra lời. Có người nói, tạ sĩ gỉ kỳ thật chính là cụ Ina, bởi vì cô hỉ dịu muốn khích lệ xô dồ mới chơi một màn như thế. Nha, hoặc là dạng này. Như thế nguyên nhân khác. Có người hoài nghi củ y nạ không chết, chỉ là mất trí nhớ gia nhập quân cách mạng, hoặc là cùng hiện tại như vậy thành hải quân tạ sĩ ghi. Nhưng mà, nếu không có gì ngoài ý muốn, củ y nạ hẳn là chết thật. Tại Long Cứu đi xạ bổ trở về bà En Địch ca thời điểm, mạng gạ bên trên làm qua một bộ so sánh. Hai người đều là tư chất không tệ, xạ bổ kỹ xảo cách đấu lợi hại, cho dù là mất trí nhớ cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn, đánh bại ngư nhân A Kho. Lúc ấy hắn nhưng là cái tiểu hài từ đâu. Ngay cả A Kho đều nói đã không dạy được hắn, còn nói xạ bộ mặc dù mất trí nhớ, nhưng như cũ bảo lưu lấy bản năng siêu cao kỹ xảo cách đấu. Mà cụ ý nạ kiếm thuật tư chất không cần phải nói, rất ok, coi như mất trí nhớ kiếm thuật hẳn là cũng tại A. Không đến mức cay A yếu. Còn có một điểm, 617 nói trang tên sách cố sự, đến từ thế giới bong tàu vồn. Năm hướng cụ ý nạ tiến hành báo cáo. Trang tên sách cố sự là 2 năm sau mũ rơm đoàn phục sinh. Khi dự tại hướng củ y nạ báo cáo, sổ dô phục sinh sự tình đâu. Cái A kỳ quái. Nếu như củ y nạ không chết, cái này mộ là trống không, như vậy hắn dứt khoát đi củ y nạ gian phòng kể ra, chẳng phải là tốt hơn. Mà không phải đối một cái giả vật thể. Cho nên, củ y nạ nếu không có gì ngoài ý muốn, đúng là chết rồi. Tại một bên khác lỏ ghẹ táo nơi hẻo lánh bên trong, theo đuôi mà đến bủ kỳ một đám, vẫn là cải trang ăn mặc đi theo. Nha, đương nhiên, lần này mục tiêu của bọn hắn không phải Luffy, mà là Nami. Cướp đi gờ răng lái nạ địa đồ, nhất định phải đoạt lại. Bù ký lời răn, dám đem tên của ta đảo lại niệm thử một chút ba. Bù ký thuyền trưởng, chúng ta muốn theo sau A. Phó thuyền trưởng Mò Di hỏi. A thu đầu, có tô ma, trước quan sát một chút. Nhìn xem cái kia thất vũ hải còn ở đó hay không. Ê! Bù ký bị chỉ trâu ngay cả người mang thuyền đánh bay, hắn là không có được chứng kiến phi, sô dô lợi hại, bất quá Mò Di cùng cả bạ gì đã trải nghiệm qua, thảm bại. Kỳ thật bọn hắn từ lâu đã coi nhìn thấy, Luffy, Sozo hai người, lên chỉ trô thuyền, chỉ là không có nhìn thấy bù kỳ bị đánh bay một màn. Thoạt đầu bọn hắn không biết chỉ trô thân phận, đợi chỉ trô rời đi về sau, lúc này mới xông đi lên hỏi thăm thuyền trưởng hạ lạc, kết quả thảm bại. Về sau tìm tới bù kỳ, thế là hai lần đều hiểu. Tại bù kỳ trong lòng, Luffy một đám khẳng định cùng kia thất vũ hải có quan hệ thế nào cũng không biết. Cho nên, lặng lẽ vào thôn, đánh thương không muốn. Uy, cả bà gì, đi cùng lấy Nami, chờ nàng lạc đàn sau cho ta biết. Nha. Cả bà gì dẫm lên đơn vòng xe rời đi. Mặt khác Sozo, tạ sĩ ghi tổ hai người. Sozo, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào a? Tạ sĩ ghi ở phía trước ôm kiếm đi từ từ, ngươi không phải làm hư mắt kiếm của ta à? Đều nói qua, ta sẽ nghĩ biện pháp đổi thường ngươi. Kinh điển đối đi không? Ta nhìn ngươi không hề giống là có tiền bộ dáng, mà lại còn giống như có cái gì ẩn tình. Nhìn ngươi kia giữa lông mày nếp nhăn liền biết, loại kia vài ngày không ăn đồ vật đói khát ánh mắt. Sozo, ngươi có phải hay không có bị bệnh liệt giường mẫu thân a? Sozo, vẫn là lão bà chạy mất, đến một người nuôi dưỡng năm cái gạo khóc đòi ăn hải tử. Sozo mồ hôi hột đầy đầu, đối với nữ nhân này hắn là thật rất không có chiêu a, hoặc là nói, đối gương mặt này, ta là sẽ không truy đến cùng, tóm lại mời đi theo ta. Chỉ chỗ rất muốn nhả rãnh, ngươi đây là sẽ không truy đến cùng. Đều nhả danh cay ai nhiều loại khả năng. Lại nói tạ sĩ ghi mi mi, cùng khai phát sau đeo mội mội một cái bộ dáng, rất có xấu bụng, nhả danh, đùa giỡn khuynh hướng A. Nha, đeo mội mội càng phát hướng, ác miệng hắn cái chủ nhân này phương hướng bên trên phát triển. Kết quả sổ dỗ bị mang đi hải quân chi bộ lê đất đi, chỉnh ra một phiếu ô long về sau, đánh ngã hai cái hải binh lưu lại kính mắt tiền, phiêu nhiên rời đi. Có chút là vận mệnh, có chút là trùng hợp. Sozo vẫn như cũ đi tới hẹp hòn mặt tiệm vũ khí, nha, đương nhiên vẫn là đụng phải, đến đây nhận lại đao cấp bậc quốc bảo nữ nhân ngu xuẩn tạ sĩ gỉ mỹ mi. Thế mà còn không có phát hiện là hắn đánh bại hai cái hải binh, thật sự là xuẩn không có thuốc chữa A. Sozo tu chính là tu là chi đạo. A thu lạ, viễn cổ chư thần một trong, bị coi là ác thần, thuộc về hùng mạnh hiếu chiến quỷ thần. Nói nó là thiên thần, nhưng không có thiên thần thiện hạnh, cùng quỷ có chỗ tương tự. Nói nó là quỷ. Nhưng nó có thần uy lực thần thông. Nói nó là người, tuy có người thất tình lục dục, nhưng lại có thiên thần, quỷ uy lực các tính. Bởi vậy, nó là một loại không phải thần, không phải quỷ, không phải người, xen vào thần, quỷ, nhân chi ở giữa đạo. Sozo cùng yêu đao Sandecates gặp nhau, cũng không phải là trùng hợp. Sandecates lựa chọn Sozo, cũng là tạo hóa treo ngươi. Ngươi nhìn, cấp bậc quốc bảo nữ nhân ngu xuẩn tạ xì ghi mi mi, liền không có cảm giác đến nó. Tại Sandecates dẫn đầu dưới. Sozo chính thức bước lên tu là chi đạo tu hành. Bù kỳ vẫn là rất thông minh, bắt được nạ mì dạo phố xó tìm cơ hội, nhất cử cầm xuống. Đương nhiên, bị trù nghệ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trở về sản dị cứu đi. Một mình hắn vẫn là đánh không lại bù kỳ, mọ gì, tập ba kỳ ba người, hơn nữa còn có một cái khác chúng đích gặp nhau, ăn chân trượt trái cây biến thành đại mỹ nữ ản vải đạ. Kia lang nha đồng, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết sinh lòng e ngại. Hỗn loạn đưa tới nổi giận người nghiện thuốc sờ mổ kẻ chú ý, bao vây tiêu diệt kế hoạch bắt đầu. Lúc này Luffy vẫn như cũ đứng tại tử hình trên đài phương, bất quá, không có bị bù kỳ chế trụ. Sau đó chạy tới sản gì bọn người, bắt đầu tam phương cực chiến, mũ dơ một đám VS bù kỳ một đám VS hải quân. Vận mệnh cho phép, mặc dù không có bị thiên lôi đánh xuống mà bất tử hình tượng, nhưng đại náo cùng một bọn Luffy, vẫn là thu hoạch nhỏ mê đệ bạt tổ lởm cái này fan hâm mộ. Cất cánh. Cất cánh. Cất cánh. Luffy hưng phấn hô to. Tại con đường trung ương, cấp bậc quốc bảo nữ nhân ngu xuẩn tạ xì gỉ mỹ mi, đứng cô đơn ở nước mưa bên trong. Không nghĩ tới ngươi chính là dâu ngoa số rổ, vẫn là cái hải tặc. Ngươi. Ngươi lừa gạt ta đúng không? Cái gì? Báo nổi san gì, ngươi đối vị này đáng yêu lạ đi làm cái gì? Chỉ là ngươi không có hỏi ta danh tự, ta nhưng không có lừa ngươi. Ta quyết không cho phép giống như ngươi bại hoại, mang theo cái kia thanh danh đao. Danh đao. Họa đồ ý chỉ mòn gì, ta muốn thu trở về. Một lần văn học chuyện Internet. Địch chương 170, đi đến tàn khốc vận mệnh vì vì. Khẽ đảo không tính là chiến đấu kịch liệt, vẫn như cũ là lấy sổ rổ chiến thắng mà kết thúc. Sổ rổ đều căn bản không có sử xuất toàn lực, cái này muốn thật là cụ y nạ, kia nàng cái này mất trí nhớ thế nhưng là mất triệt để a, ngay cả kiếm thuật đều quên. Người xem người ta sạp tổ, cũng chỉ là đã mất đi thân nhân ký ức, nhưng không có quên cao siêu kỹ xảo cách đấu. Xin lỗi, cây đao này vô luận như thế nào cũng không thể cho ngươi a. Tạm biệt, ta còn muốn đi đường đâu. Long tự trọng cực mạnh tạ sĩ gỉ mỹ mi, vẫn là không nhịn được, lông mày từng chút vặn, mắng to chất vấn, vì cái gì không chặt bỏ đi, bởi vì ta là nữ nhân sao. Sô dô đông nhiên dừng lại, liền nghĩ tới khi còn bé, cụ ý nạ bất mãn. Sô dô thật tốt ta, bởi vì là nam hải. Vẹn vẹn bởi vì nữ nhân khí lực không sánh bằng nam nhân, liền muốn đang quyết đấu bên trong bị nhường, đây quả thực là khuất nhục. Dù sao ngươi là sẽ không lý giải ta có mơ tưởng sinh vì thân nam nhi, ta cũng không phải là bởi vì thú vị luyện đao. Mà, lời này, ngược lại là cùng cụ y nạ có chút tương tự. Nhưng mà sẽ không mất trí nhớ mất, cái gì đều quên, cũng chỉ nhớ kỹ chính mình ghét bỏ thân nữ nhi à. Nơi này chỉ chỗ liền muốn nói lên một câu, số dô thật chặt ngươi liền tốt. Nữ hài tử nha, mỹ mỹ tốt bao nhiêu, không phải lưu lại một đạo không cách nào ma diệt vết sẹo không thể. Sô dô cũng là bị kích thích tức giận, xoay người thở phì phò mắng lại, ta là khó chịu ngươi người này à. Cấp bậc quốc bảo nữ nhân ngu xuẩn tạ xì ghi mỹ mi ngây ngẩn cả người. Nghe cho kỹ, ngươi gương mặt này à, cùng ta trước kia chết mất hảo bằng hữu dài giống nhau như lúc ca hiện tại thế mà còn nói với hắn đồng dạng, đừng bắt trước nàng à, ngươi cái này đạo văn nữ. Tạ sĩ gỉ mỹ mi cũng không phải dễ dàng như vậy liền nhận thua người, lúc này lại lần nữa mắng lại. Lại còn nói như vậy. Ta một mực chính là cái này bộ dáng sống tới, ta không biết bằng hữu của ngươi là cái dạng gì người. Bất quá, cảm thấy ngoài ý muốn hẳn là ta mới đúng. Ngươi vị bằng hữu nào mới là đạo văn A3? Sô dô, ngươi nói cái gì? Hỗn đản. Mà lúc này, đã chế trụ phì sờ mồ kẻ, quả nhiên bị Long công kích. Ý thì anh nguyên là bại. Ai? Nếu như chỉ trộ ở chỗ này, khẳng định hội trưởng thán một tiếng, giúp không ngươi một trận, thực lực vẫn chưa được a. Nha, sợ mổ kẻ cùng Long chênh lệch vốn là trên trời dưới đất, vẹn vẹn loại trừ thể nội ám thương, còn chưa đủ lấy để hắn lên tới có thể cùng Long chống lại trình độ. Một trận lục sắc gió lớn truyền đến, mũ rơm một đám bị thổi bay. Vừa mới thoát khỏi tạ xì ghi dây dưa, điên cuồng đuổi theo tới sổ rổ, cũng bị cuốn đi. Nặng! Cái gì? Sàn gì? Uy, Luffy, lại không lên thuyền. Sẽ phải bị thổi xa. A, cất cánh. Bên này, bị Long ngăn trở sờ mô kẹ bọn người. Giờ dạ gồng, tại sao muốn cứu mũ dâm phì? Có lý do gì có thể ngăn cản một cái nam nhân dương buồn xuất phát đâu? Nơi này liền rất kỳ quái, sờ mô kẹ thế mà nhận biết Long, nghe nói giờ dạ gồng là rất thần bí, biết hắn bộ dáng lắc đắc không có mấy đâu. Tại Long rời đi về sau, sờ mô kẹ trầm ngâm một hồi, quay đầu hô to, nhanh, chuẩn bị thuyền, ta muốn đi gờ răng lái nạ. Binh lính sau lưng đã hoàn toàn mộng tất, có thể. Thế nhưng là, bên trên, trung tá đại nhân, chỗ này thế nhưng là ngài đóng giữ, nếu như cấp trên đến chất vấn. Trung tướng, đây chính là một cái sỉ nhục. Sợ mồ kẹ lông mày không ngừng run rẩy, đến từ chỉ chỗ sỉ nhục. Chẳng những đánh bại, còn bị cờ trách xuống tới, đây là cả đời sỉ nhục a. Mà bây giờ, ở trong tay của hắn, một cái 3.000 vạn bỡ lì người mới, thế mà cũng trốn, hắn thế mà cũng bại. Cứ việc có Long nhân tố tại, nhưng cái này vẫn như cũng là sỉ nhục. Hai phần sỉ nhục chồng chất lên nhau, sợ mồ kẹ càng thêm cố chấp, càng thêm phẫn nộ. Dù sao đã bị xuống tới một lần, không quan tâm lại bị hàng một chút, hắn đã không cần thiết. So với rửa sạch sỉ nhục đến, xuống chức ngược lại là chuyện nhỏ. Ngươi liền nói, xéo đi. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản lão tử ba. Hải binh nhóm. Từ khi thua với chỉ trổ về sau, sợ mồ kẹ miệng bên trong ngậm xì gà. Từ 2 cây biến thành 3 cây. Cũng không biết là ngay từ đầu vì giảm đau nguyên nhân, vẫn là vì hút thuốc lá, khai phát tự thân xương mủ trái cây. Tóm lại, ngắm 3 cây xì gà sờ mổ kẹ, đừng đề cập có bao nhiêu kỳ quái. Phẫn nộ tạ xì gỉ mỹ mi bỗng nhiên một đài xì gủ, khắp khuôn mặt đầy cương nghị, ta cũng muốn đi, ta tuyệt đối không tha cho dâu ngoạ, nhất định phải tự tay bắt được hắn. Không có kính mắt, ngược lại lộ ra càng thêm đáng yêu đâu. Bù kỳ đại thần vận khí vẫn như cũ là nghịch thiên a. Vẫn như cũ như phí như vậy, bị Long cuồng phong thổi bay ra. Theo sau từ xa tàu gừng mẹ gì, chuẩn bị cứ như vậy lái vào gờ răng lại nạ. Đương nhiên, lần này cũng không chỉ riêng bởi vì Nam Mì, vận mệnh bên trong 2 nam nhân, rốt cục vẫn là đối mặt, chuẩn bị tiếp tục phân cao thấp. Xuyên qua giờ vợ mùn phí, cùng ngăn ở phía trước lạp ủn, tới một phát mệnh trung chú định đỏ sức. Một pháo doanh đi lên. Chờ thấy rõ ràng trước mặt to lớn bóng đen thời điểm, một nhóm người tất cả đều mộng tất. Mau trốn A, thừa dịp hiện tại. Và A A A. Là bởi vì thân thể quá lớn, bị pháo doanh không có cảm giác A, vẫn là nói bởi vì chỉ là trí độn. Bởi vì đầu góc phạm nhị, công kích lạp ủn phi tiến vào trong mê cung, mộng tất. Tàu hình mẹ gì cũng bị mở ra miệng rộng lạp ủn, nuốt vào trong bụng. Mà cùng lúc đó, bạ rổ quẹt Miss. Hoàn sơ được cùng cộng tác Mr. 9, chui vào lạp ủn thể nội, chuẩn bị đi săn cá voi lạp ủn, làm đồ ăn dự trữ. Nha, Miss. Hoàn sơ được chính là vì vị công chúa A, nàng lúc này vẫn là lộ ngạch, cao đuôi ngựa, quần đùi trường hoa một thân trang phục thiếu nữ bất lương phong phạm. Thần kỳ vận mệnh, thần kỳ quỹ tích tuyến A. Nếu như nàng biết, tại không sang nguyệt về sau. Thân thể của nàng đem bởi vì một cái khác thiếu nữ bất lương, mà bị cha mình, vương quốc hộ vệ đội trưởng, Luffy, mùi dài ở sộp, helicopter, cùng một đầu chắt chắt lạc đà nhìn hết lời nói, không biết sẽ hối hận hay không lúc trước chui vào tiền đến. Ai? Về phần Mr. 9, con hàng này là cái kia 9 chữ hổ, mang theo vương miện, tự xưng vương tử gia hỏa. Làm bạ rổ quẹ vật cán bộ, thực lực thật sự là yếu một tất. Bất quá tại vì thân phận bại lộ về sau. Mặc dù cá tính mềm yếu vẫn là tuyệt đối trợ giúp Vivi, nói theo một ý nghĩa nào đó còn tính là một người tốt. Thứ 632 nói trang tên sách, đến từ thế giới bong tàu bên trên, 2 năm sau Mr. 9 định cư tại G răng lái nạ sơ gian hịt kỳ núi, cùng Miss. Mòn đầy kết hôn, cũng sinh một cái nam hải. Ách, hai người này tương phản thật lớn. Bọn hắn đang vì cảm thấy cao hứng, mũ rơm một đám sống. Miss. Mòn đầy chính là cái kia bắp thịt cả người, làn da ngăm đen. Lại lực lượng dị thường lớn hắc tinh tinh nữ, tự xưng không có gặp qua khí lực so với nàng lớn nam nhân. Tại Whisky thì ạc đóng vai thành tu nữ, cùng nạ mỉ so tiểu lượng nhưng thất bại, về sau bại bởi số rổ, bởi vì trợ giúp vì chạy trốn mà bị Mr. 5 đánh bại. Liền lấy cái kia cất mũi bom nam. Trên bầu trời, theo đuôi mà đến chi trổ, tò mò nhìn phía dưới, vận mệnh, thật đúng là kỳ hoa. Thời gian hẳn là cùng nguyên tắc không đồng dạng đi, nhiều ít sẽ kém bên trên 3 năm ngày. Nhưng vì thế mà còn có thể cùng phi bọn người đối đầu, không thể không nói vận mệnh thần kỳ. Xem ra ạ sơ bị bắt, chỉ sợ cũng là không cách nào tránh khỏi. Chi trồ thật chặt những mày, cuối cùng xì một tiếng kinh miệt, tên ngu ngốc kia, nao tản, hai thiếu gia hỏa. Người đang nói ai vậy, đồ đần chủ nhân. Không có ai. Tâm tình không tốt, đều chẳng muốn để ý tới tợ dân à nhà ránh. Nô, xem ra cần phải sớm làm chuẩn bị a. Chuẩn bị cái gì? Hồi lọ gợi tạo. Hở. Đã vì đã xuất hiện, như vậy đối đầu phì cũng là chuyện tất nhiên. Còn có thể hay không một đường đồng hành tạm thời không rõ ràng, bất quá. Nha, dù sao nói cho nạ mì đi ở giữa đường thuyền. Không kém được. Nhất định sẽ đi ạ lạ bạ tạ mang lên Robin. Mà bây giờ chỗ của hắn cũng không thể đi, chân chính kế hoạch khai triển, cũng là tại thu hoạch được viên kia hệ lò gì ạ trái ác quỷ chuyện sau đó. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 171, nạ mì suy đoán. Whisky the Ark. Quả nhiên, mũ rơm một đoàn người vẫn là đạt tới Whisky the Ark. Dựa theo lúc ấy vì tính tình, cùng Mr. 9 tồn tại, hai người tuyệt đối sẽ bởi vì pháo doanh dầu cờ mà cùng phi bọn hắn đối đầu. Tiếp lấy liền sẽ đem mũ rơm một đám, dẫn vào Whisky the Ark cả bấy. Vì, không nghĩ tới ngươi lại là ạ lạ bạ tạ công chúa A. Một thuyền nao tản, vì hai hàng, sô dâu ngớ ngẩn, sản dị xuẩn tài, ở sộp đầu góc thiếu gân, nạ mị rất cảm thấy áp lực A. Toàn bộ thuyền sự tình đều phải dựa vào nàng cái này đầu não. Nàng rất là cảm thấy kỳ quặc à, vào lúc ly biệt thời điểm, chỉ chỗ dùng tay cho nàng họa qua một phần địa đồ, so từ bụ kỳ nơi đó giành được còn muốn kỹ càng một chút. Đương nhiên, chỉ tiêu chú 7 đầu đường thuyền, cùng ở giữa nhất phía trước 1/3 hòn đảo. Lựa chọn đường thuyền chỉ có thể ở mũi song tử lựa chọn, về sau thì không thể, chỉ có thể dọc theo đường từ lực hướng phía trước một đầu đâm vào. Mà đi ở giữa đường thuyền, chạm tiếp theo chính là cái này Whisky the Ark. Thoạt đầu vì muốn đi nơi đó thời điểm, nạ mì chỉ cảm thấy là cái trung hợp, nhưng bây giờ, thân phận thay đổi, Miss. Hoàn sờ đấy lập tức biến thành ạ lạ bạ tạ công chúa. Cái này, liền tuyệt không phải trùng hợp. Nhìn lại cái này công chúa, mái tóc dài màu xanh nước biển, dung nhan thanh lệ không thi phấn trang điểm. Dài chữ Miss. Hoàn sờ đầy ngụy trang về sau, biểu lộ cũng không có xấu như vậy dạng, tính cách ôn nhu rất nhiều. Mà lại không như bình thường công chúa nhà ấm đóa hoa hình tượng. Trường kỳ bên ngoài nội ứng buôn ba nàng, càng lộ vẻ cá tính kiên cường hơn nhiều. Nơi này nạ mỹ liền không tự chủ được hoài nghi, chỉ chỗ để nàng dọc theo ở giữa đường thuyền hành xử, hiển nhiên là có mục đích. Chẳng lẽ mục đích đúng là, trước mắt công chúa? Cái này công chúa xác thực dáng dấp không tệ à, so tỷ tỷ đều muốn thắng qua một phần, mà lại đều là tóc lam, mà lại nàng còn một cái công chúa thân phận. Làm gờ răng lái nạ ra thất vũ hải, ngươi cảm thấy chỉ chỗ lại không biết nàng. A a a a a, cái này ghê tởm chát chát sói chi chỗ. Nếu như nào mị biết, vì thế nhưng là thiên long nhân phía dưới, công chúa giới đệ nhất nhân, không biết có thể hay không trực tiếp tức nổ tung. Người ta cũng là thiên long nhân, tổ tiên thành lập chính phủ thế giới 20 cái thiên long nhân một trong hậu duệ A tuy nói là không có bên trên thánh địa mạ gì hệ dòi sợ, không có thiên long nhân danh tự, địa vị nhưng cũng là cực kỳ bất phàm. Nô, vì cung. Cũng chính bởi vì hiện tại điểm ấy mâu thuẫn, để ngày sau hoàng cung trong phòng 8, vốn nên nàng thi triển hạnh phúc một kích kịch bản, biến thành hại vì. Nha, nói thật ra, Chi Trổ vẫn là rất ưa thích hiện tại loại thứ hai trang phục vì. Vừa ra trận quá xấu rồi, không thích. Bây giờ giải trừ Miss. Hoàn sơ đây, trở về công chúa thân phận vì, khí chất thay đổi, ôn nhu thanh lệ. Tuy nói cũng là lộ ngạch, nhưng hai bên nhiều một sợi tóc cắt ngang trán. Cộng thêm màu sáng áo khoác nhỏ, bên trong đại lộ sự nghiệp tuyến, lại thêm màu trắng quần sóc ngắn, yêu nhất dày, để cho người ta đơn giản muốn ngừng mà không được a. Bất quá con hàng này lại là cái phiền toái nhỏ, Chỉ Trổ ngược lại là không nghĩ tới cùng với nàng có bao nhiêu gặp nhau, nha, nếu không. Lưu cho Phi. Dù sao vì đối Phi rất có hảo cảm. Mà hắn cũng muốn cướp đi nữ đế, cùng. Khu khu, nạ mì về sau nhìn tình huống đi. Làm gì, cũng phải cho nhân vật chính gốc chừa chút mà phúc lợi a. Về phần công chúa A, hắn thích một cái khác, ân, liền cái kia. A, quốc gia kia hiện tại đã. Mục đích của bọn hắn là muốn cướp đoạt toàn bộ ạ lạ bạ tạ, nhất định phải nhanh trở về nói cho mọi người chân tướng, nếu không. Thế là, nạ mì càng thêm phiền muộn, náo động A, xem ra hứa hẹn tiền nếu không có. Vì đột nhiên tới hào hứng, uy, cái kia phía sau màn chủ mưu là ai A? Ai, bo. Bột chân diện mục. Các ngươi tốt nhất vẫn là không nên hỏi ta. Chỉ có cái này ta không thể nói các ngươi cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vì kinh ngạc, liên tục khoát tay. Nami, a, dù sao cũng là tại mưu soán vương quốc người. Khẳng định là một cái nguy hiểm đến ghê gớm ra hỏa. Nha, Chỉ Trổ không thích vì địa phương tới, con hàng này quá mơ hồ, mà lại dễ quên, luôn hố người. Đúng vậy, rất cường đại. Đối mặt vương hạ thất vũ hải bên trong một vị, dầu cổ đài. Tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Sô dồ. Sàn gì? Ờ sô. Nạ mỉ trực tiếp há to miệng. Chỉ có ngốc bạch ngọt phì, còn tại đần độn mà hỏi, ách, ngươi nói tới ai? Sô dồ ác ý nhả ránh, đây không phải nói ra a. Trừng phạt bộ đội, giái cá biển Mr. 13, Miss. Phật đấy mang theo kính dâm ngốc ưng, hoa quác bay mất. Đám người. Phì, hắn nói thất vũ hải a, giống như Chỉ Trổ tử thực lực a. Sô dồ, a, hẳn là đi. A, bốn cho a. Không nghĩ tới vừa tiến vào gờ răng lái nạ liền muốn đối đầu thất vũ hải. Ách, bất quá, chúng ta có thể đánh thắng hắn A. Cái kia gọi Chỉ Trổ, thế nhưng là xào gà lợi hại đâu. Hưng phấn một hồi, Luffy lại buồn. Lúc này hắn cũng không phải nghe con mới để chưa thấy qua việc đời, tại tận mắt chứng kiến qua Chỉ Trổ lợi hại về sau, cũng không giống nguyên bản như vậy hung hăng xông về phía trước. Đương nhiên, lại tại cao su đặc tính, con hàng này là sẽ không một gặp khó liền dẹp đi xuống. Bị nạ mỹ điên cuồng lôi kéo vì. Con mắt đống nhiên dừng lại, không dằn nổi hỏi, ngươi. Các ngươi nhận biết vương hạ thất vũ hải thụ hoàng Chỉ Trổ. Sản gì hít một hơi thuốc lá, à, bất quá ngươi tốt nhất đừng gọi hắn thụ hoàng, hắn sẽ đánh ngươi. Ai, sẽ a. Luffy mộng. À, ta cảm giác hắn không thích xưng hô thế này, các ngươi mỗi lần hô, lông mày của hắn đều sẽ có chút run mấy lần. Sản gì tâm nhất là tinh tế tỉ mỉ. Vậy cái kia có thể. Đông. Nạ mì hung hăng gõ vì đầu một thành, ngươi muốn nói cái gì ta biết, nhưng không thể, cũng không có khả năng. Ngươi cho rằng vương hạ thất vũ hải là cái gì a? Đừng nói chỉ là gặp qua, cho dù có quan hệ. Nói đến có quan hệ, nạ mì lần nữa đỏ mặt lên, xem như có quan hệ a. Cô em vợ cùng tỷ phu quan hệ. Khu khu, tóm lại, vương hạ thất vũ hải ở giữa là sẽ không công kích lẫn nhau, chính phủ thế giới không cho phép. Mà lại lẫn nhau ở giữa, trong âm thầm cũng là không có cái gì vắng lai. Vậy quá đáng tiếc. Đáng tiếc cái đầu A. Nạ mì tức không nhịn nổi, lần nữa gõ vì một thanh. Tàu huynh mẹ gì xuất hành, chỉ là lần này A, bọn hắn một đám không có nói trước gặp được Robin. Bởi vì cùng Chỉ Trổ gặp nhau, Robin kịch bản cũng phát sinh một chút cải biến. Lại nói nàng xuất hiện cũng không có thần mã quá lớn ý nghĩa, cho Phi Lọc Bỏ Sơ, bị hai hàng thuyền trưởng bóp nát. Lọ gợi tàu. Cùng thường ngày không giống nhau lắm. bến cảng bên cạnh nhiều một cái ngư dân. Nơi xa một chiếc quân hạm chậm rãi chạy vào, một đạo màu hồng thân ảnh nhảy xuống. Hừ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì liền không thể ở lại đây? Hừ, ngươi vẫn là như vậy nhàn nhã. Ui ui ui, đừng vu hãm ta à, nếu không phải ta. Các ngươi cái này lò ghẹ tảo sẽ phải lật trời tốt ta. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 172, cải biến vận mệnh của Bi. Ai? Ai? Ai? Ê! Phan Tát Lợi Lực Trung Tá. Có chuyện gì không muốn tìm ta, đi tìm vị đại nhân kia đi thôi. Phan Tát Lợi Lực gần nhất rất biệt khuất, làm trung tá, hắn nhưng là đóng giữ lò ghẹ tạc sở mổ kẻ thượng tá phía dưới đệ nhất nhân. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng là chờ đến cấp trên xuống trước. Hạnh phúc sinh hoạt liền muốn tới đi, thế nhưng là đâu? Sở mổ kẻ mặc dù bị hàng trước, hắn nhưng không có thăng lên, vẫn như cũ là trong đó trường học. Mà lại, sở mổ kẻ cháu trai kia vẫn như cũ lưu tại lò ghẹ tảo, toàn bộ thị trấn hết thẻ công việc, vẫn là cháu trai kia định đoạt. Làm. Ai bảo người ta là trước đại tướng hát quản rẻ phi học sinh đâu, không đấu lại thân phận, cũng không đấu lại thực lực a. Không có chiêu, tiếp tục chờ đi. Ok, cơ hội lại tới. Sở mổ kẻ thằng ngốc kia thiếu, thế mà chống lại mệnh lệnh tự mình rút lui trọng trấn lò ghẹ tảo. Đuổi theo mũ rơm một đám đuổi theo gờ răng lại nạ. Dựa vào, chờ lấy bị giáng trước xử lý đi. Ha ha ha ha, Phan Tát Lợi Lực đơn giản muốn hưng phấn đến nằm mơ tỉnh. Sợ mồ kẻ cháu trai kia đi, thì nã lại bị phái đi ra nhiệm vụ, vậy hắn. Tránh không được lò ghẹ tạp tối cao trưởng quan. Đáng tiếc, hưng phấn kình còn không có quá khứ một ngày. A a a a a a, cái kia đang chết họa tinh lại tới. Không sai, vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trổ, lại đáp lấy cái kia chiếc kỳ quái thuyền. Lần nữa giáng lâm lò ghẹ tảo. Hơn nữa còn đổ thừa không đi. Song con B. Có vị này tồn tại, hắn tối cao trưởng quan vị trí cũng là có hạn gấp. Bên trong. Trung tá đại nhân, mọi thứ đều phải hướng chỗ tốt nghĩ nha. Vướt mông ngựa hải binh nói. A, còn có thể có chỗ tốt gì? Phan Tát Lợi Lực đều tuyệt vọng, có cái B chỗ tốt. Ngươi nhìn, nếu không phải vị đại nhân kia tại, toàn bộ lò ghẹ tảo hải tặc bạo động, phía trên cũng không chỉ riêng trách tội sờ mổ kẻ trung tá. Ngài cũng sẽ gánh trách nhiệm. Ta Phan Tát Lợi Lực đống nhiên sững sờ. Đúng vậy a. Sợ mổ kẻ chúng ta không có ở đây, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, nhưng ngài cũng sẽ bị giáng tội thất trách. Đến lúc đó chỉ sợ cũng đến xuống một cấp, hiện tại tốt, có vị đại nhân kia tòa chấn, quét ngang một đám hải tặc chẳng phải là giảm bớt ngài rất nhiều phiền phức. Phan Tát Lợi Lực trong nháy mắt mắt sáng rực lên, ải, ngươi kiểu nói này, thật đúng là ai. Các loại, giống như có một con. Tại lò ghẹ tảo nhất là náo động. Càn cối dơ giấy bẩn thỉu trong vùng, một nam một nữ ngay tại căng chân phi nước đại. Nam màu xanh lá mạ màu gà đầu, mắt phải hạ vẽ có mắt văn, mặt quen mũi, mặt như ác quỷ, lồng ngực đâm vào màu đen cánh trạng nửa vòng hình xăm. Nữ thì là tới tướng xứng đôi tình lữ kiểu tóc, đồng dạng màu gà đầu, bất quá là màu đỏ, dáng người khuôn mặt mỹ lệ. Nô hoa, chạy mau, đước chắc á, muốn tới, ô hoa. Thôi, ba thác, ngươi tên hỗn đản, ồn ào quá. Nô hoa, chúng ta sắp xong rồi. Hôm nay chính là chúng ta tử kỳ. À thôi. Ba thác, ồn ào quá, thời điểm chạy trốn muốn yên tĩnh. Nữ bị tức đến giống to. Ách, đến cùng là ai thanh âm lớn a? Chứ sao? Người. Nói. Cái. Gì. Ách, không có gì. Chứ sao? Một sai. Vị này màu xanh lá mạ màu gà đầu, chính là phi nhỏ mê đệ bạt tổ lờ mẹo. Chỉ bất quá đâu. Hiện tại còn không phải đặc biệt mê. Nguyên tắc là bị phí lời nói hùng hồn, cùng thiên lôi đánh xuống đều không chết hình tượng gây kinh hãi. Hiện tại à, cũng là bởi vì lời nói hùng hồn, bất quá không có thiên lôi đánh xuống, mà là tam phương hôn chiến kịch liệt hình tượng kích thích đến hắn. Lúc nào mới thật trở thành phí nhỏ mê đệ đâu. Tại kinh lịch tư pháp đảo sự kiện, xạ bà áo đỉ thiên long nhân sự kiện, trên đỉnh chi chiến hậu, lúc này mới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại về sau, chính là ước mơ lấy phí. Chủ bị ba thác câu lạc bộ ra biển. Mà bây giờ, vì bọn hắn còn không có nổi danh đâu. Nữ chính là Đức Chất Tá, nguyên là Đông Hải bánh kẹo băng hải tặc tổng trưởng, cùng bạn tổ lờ mẹo là Thanh Mai Trúc Mã bạn chơi, khi còn bé thường xuyên làm một trận chuyện ngu xuẩn. Về sau bị Ngân Chi băng hải tặc thủ lĩnh Tất Lỗ cứu được. Về sau liền gia nhập Ngân Chi hải tặc liên minh. Chính là giờ gì sở rổ xạ về sau, bắt cóc vì cùng ba thác nữ nhân kia. Chỉ bất quá bây giờ còn không có ra biển. Bánh kẹo băng hải tặc. Không sai, chính là tại tư pháp đảo sự kiện về sau, bị vu hãm chính phủ chín chúng, tại chạy trốn dọc đường đánh bại cái kia băng hải tặc. Vốn là muốn ra biển, đáng tiếc, bị chỉ trồ xuất hiện ngạnh sinh sinh cắt đứt, vận mệnh phát sinh chuyển hướng. Hôn chứng A, Ba Thác, ngươi tên hỗn đản. Lao nương lúc đầu chuẩn bị kỹ càng ra biển, ngươi cái này hỗn đản, đều là ngươi. Hiện tại hết thể đều xong. A, sao có thể trách ta đâu? Thôi, không trách ngươi trách ai? Hả? A quái, trách ta. Chứ sao? Chỉ chỗ vốn là lười đi quản những cái kia hải tặc, đều là một ít lâu la, coi như may mắn tiến vào gờ răng lái nạ, cũng là lập tức bị vùi dập giữa chợ phá hôi. Làm sao sở mổ kẻ tôn thần này bỏ rơi nhiệm vụ chạy, toàn bộ lò ghẹ táo liền hỗn loạn, thỉnh thoảng có hải tặc kêu gào muốn xông ra biển đi. Mà lại thành trấn bên trong cướp bóc đốt giết, cũng là loạn thất bát tao. Làm kế hoạch áp dụng chuẩn bị trong lúc đó, chỉ chỗ lại không thể trực tiếp tiến vào thế giới mới, đành phải chờ ở bên này. Lò ghẹ táo làm hắn tính dưỡng địa phương, há có thể hỗn loạn như thế. Húng chi còn có một số mắt không mở hải tặc, và chẳng hắn. Thế là, nổi giận chỉ chỗ, trực tiếp quét ngang lò ghẹ táo hải tặc. Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu. Đối với mấy cái này độc tử đồ chơi, chỉ chỗ nhưng không có cái gì lòng thương hại, ra tay không phải chết chính là trọng thương. Nha! Tuy nói là một năm sau mới xuất hiện điên cuồng người mới, lại bởi vì tính cách phách lối cuồng vọng, phóng đãng không bị trói buộc, thời khắc ba chiếm hy vọng nhất biến mất hải tặc thời gian thực bảng xếp hạng no một bảo tọa. Bất quá, con hàng này làm sao đều là phi nhỏ mê đệ, liền xem ở phi trên mặt mũi buông tha hắn đi. Đây cũng là phan tát lợi lực chỗ hiếu kỳ. Kia con duy nhất không có bị chỉ trổ bình diệt băng hải tặc. Nô, hiện tại tới nói còn không phải hải tặc, chỉ là lò ghẹ táo một cái áp bá, có được 150 con phố đại lao đâu. Sợ mổ kẻ trước kia chính là lò ghẹ táo một phương bá chủ, nhưng cùng hắn so ra, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Và cái kia U Linh còn tại đi theo chúng ta a. Thôi, bắt tố lợ mèo một bên chạy, một bên hướng về sau nhìn. Đừng xem, chạy mau đi. A liệt A liệt A liệt A liệt. Truy kích Ba Thác không phải chỉ trổ, mà là U Linh công chúa Tợ Dần ạ. Chỉ trổ muốn ở chỗ này ngây ngốc rất lâu thời gian đâu, rảnh rỗi nhàm chán Tợ Dần ạ, đành phải tìm mình việc vui nha. Cứ việc chỉ trổ liên tục dặn dò qua, không thể gây tổn thương cho bạn tổ lờ mẹo. Nha, không thể gây tổn thương cho, chơi một chút vẫn là có thể đát. Ba Thác bình chướng trái cây có thể phòng bị hết thể công kích, lại duy chỉ có đạn không ra cường hóa Tợ Dần ạ U Linh, có thể là hắn duy nhất khắc tính a. Bến cảng chỗ. Nhìn xem vẫn như cũ tư thế hiên ngang hì nạ, chỉ chỗ đập đi một chút bờ môi. Hừ, người quả nhiên là cái. Nha, không nên hiểu lầm, ta không thích hút thuốc nữ nhân. Tuy nói nữ nhân hút thuốc có một loại dị dạng mị lực, nhưng ta không thích. Hừ, không cần ngươi thích. Chỉ chỗ thăm dò ngắm hì nạ phía sau một chút. A, đây không phải có bị, heo mẹp tổ A. Xem ra có bị vận mệnh thật bị cải biến A, một lần văn học truyện Internet. Chương 173. Ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Hiện tại Kobe, vẫn là bộ kia si tròn dáng vẻ a. Khuôn mặt tròn trịa, bụng tròn trịa, tay chân tròn trịa. Chỉ chỗ cũng không biết, tay dịu mọt găng bắt cóc heo mẹp bổ đảo tẩu sự tình, vẫn như cũng là đúng hẹn chiếu lên. Chỉ bất quá, khi nạ cũng không phải sẽ tùy thời ngủ gặp a. Tay dịu mọt găng ngược lại là ép buộc heo mẹp bổ, đáp lấy thuyền rời đi, Kobe cũng hoảng hoảng trương trương nhảy xuống biển đổi tới. Nhưng mà mọt găng cũng không có chạy thoát, hắn chỉ rời đi mười mấy mét. Liền bị hì nạ giáp vũ hạm cho vây khốn bắt trở về. Cũng chính là như thế, mới mang đi cỏ bì, thuận tiện. Đem hẻo mẹp tổ cũng mang đi. Cỏ bì một tên lính quèn, tự nhiên là không biết chỉ chỗ loại này lực lượng mới xuất hiện vương hạ thất vũ hải, nhưng hắn biết người trước mắt quyết định không đơn giản. Không gặp hì nạ trung tá đều một mặt nghiêm túc ca. Cái này, vị này lớn. Đại nhân, ngươi nhìn ta làm cái gì? Cỏ bì thật sự là nghĩ không ra cái gì thích hợp xưng hô. Ha ha ha. Ta cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A. Chỉ trồ khen một tiếng. Thật, thật sao? Cỏ bị con mắt đông nhiên sáng lên, lập tức 90 độ xoay người cúi đầu, mặc dù không biết ngài là ai, nhưng là... A Ly rất đều, vạn phần cảm tạ. Không ai thích nghe lời tụ. Không phải sao, ngươi đều cải thành ngài. Khi nạ lông mày dùng sức run run một chút. Cỏ bị xác thực tư chất bất phàm, ngươi cảm thấy gặp ánh mắt có thể trên lệch A. Không hề chỉ là vì cứu heo mẹ bổ. Mà ngăn cản hải quân pháo kích, cứu trợ bằng hữu loại này tinh thần. Hải quân bên trong loại người này cũng không ít, không sợ chết cũng rất nhiều. Gặp lại nhìn chúng hắn. Sự thật chứng minh lão đầu ánh mắt quả thật không tệ, có bị vẫn là thượng sĩ thời điểm, liền đã thức tỉnh đẳng cấp rất cao kiến thức sắc. Vốn là cần khắc khổ tôi luyện, mới có thể nắm giữ một môn kỹ xảo đầu. Trung tướng đều có thể thuần thục sử dụng vũ trang sắc, đồng lý, kiến thức sắc cũng một cái bộ dáng. Có bị chỉ là cái thượng sĩ liền đã thức tỉnh. Cái này tư chất không muốn nghịch thiên, cảm giác so phỉ còn muốn lợi hại hơn đâu. vì tại Kobe cái này đẳng cấp thời điểm, còn không có thức tỉnh đâu. Nếu không phải nhân vật chính quang hoàn, khẳng định không có Kobe lợi hại. Ta đây, mọc ra một bộ vô sỉ biểu lộ heo mẹp bộ xuất hiện, hình tượng này cũng quá lào đi. Chắc không được ngày sau, muốn học lì đạn như vậy mang cái bịt mắt đâu. Lại nói, nha thấy thế nào gặp đường, chẳng lẽ cũng có kiến thức sắc. Mồ hôi, hẳn là một cái kính mắt ta. Ngươi, chỉ chỗ ghét bỏ lướt qua, học gặp như vậy chụp chụp cái mũi, ngươi nha. Nha, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, lên tới thượng tá cũng không có vấn đề. Nguyên bản héo mẹp bổ trải qua 2 năm huấn luyện về sau, liền trở thành hải quân bản bộ thiếu tá. Chỉ là, cái kia mắt đen che đậy, mắt đen kính, từ vòng tròn, biến thành phương, mặt cũng thay đổi phương rất nhiều. Nha, 2 năm sau, cỏ bị thành đại tá. Héo mẹp bổ đông nhiên một cái nhảy vọt, nhưng rất nhanh lại sụp đổ xuống dưới, thượng tá. Nghe rất cao bộ dáng, nhưng cũng chính là cha của hắn đẳng cấp mà. Nạ cổ so đâu? Hắn cái gì tiêu chuẩn, giống như so với hắn lợi hại hơn. Dựa vào. Không phải tướng cấp A. T-E-Z-U-I-E-N. V trái tim đen đú ám N. Các loại, người này ai vậy? Hắn dựa vào cái gì nói lao tử tương lai chỉ có thể đến thượng tá cấp bậc A, lao tử muốn làm đại tướng. Không, làm nguyên soái. Đều thất thần làm cái gì? Đi. Khi nạ một tiếng quát nhẹ, nện bước tiêu sái bước chân, hướng phía chi bộ tiến đến. Chỉ là ở trong lòng âm thầm lưu lại một chút tâm, chỉ chỗ nói nạ cổ so rất có tư chất, chẳng lẽ... Không không không. Xem bọn hắn dáng vẻ, không giống như là vốn là nhận biết cảm giác. Chẳng lẽ cái kia gọi Kobe, thật sự có cái gì chỗ đặc thù? Vương Hạ Thất Vũ Hải ánh mắt, hẳn là sẽ không phạm sai lầm a. Tại trải qua chỉ chỗ bên người thời điểm, Hỉ Nạ bỗng nhiên thấp giọng, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Sau đó anh tư hào hào rời đi. Hở? Bên này cho chỉ chỗ làm sẽ không? Cái gì ý tứ? Ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Tình huống như thế nào a? Khiến cho cùng. Có trải qua nàng giống như. Nóa. Thời gian đã qua nửa tháng. Khi nạ đã cùng bản bộ giao tiếp mặc găng, chạy về lò gợi tảo. Bởi vì trước đại tướng hát quản rẹ phì mặt mũi, sợ mổ kẻ cũng không nhận được xử lý, chỉ là lệnh cưỡng chế nhất định phải bắt lấy mũ rơm phì một đám. Cái này xoa hắn tâm, coi như không có mệnh lệnh, sợ mổ kẻ cũng sẽ đi bắt. Lò gợi tảo không có sợ mổ kẻ tòa chấn, mặc dù Vương Hạ Thất Vũ Hải chỉ chỗ tạm thời điền vào chỗ trống. Nhưng người nào biết hắn lúc nào rời đi à, thế là Hỉ Nạ gấp ban thêm điểm chạy về. Căn cứ quả lộ truyền đến tình báo, vì bọn hắn đã mời đến 50 bờ lì manh vật cọp tờ thuyền y đi hiện đã đến ạ lạ bạ tạ, đồng thời cùng bạ rổ quẹ cao cấp xã công sinh ra va chạm. Đoán chừng rất nhanh, Robin liền sẽ lên thuyền. Lấy nàng thông minh đầu, tự nhiên rõ ràng hắn nói ngốc người một đám chỉ là ai. Để tránh là cái ạ đảo gặp được dâu đen, an bài xương cốt bờ dọc kịch bản, chỉ mong cái cục xương này chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Đoạn thời gian trước vừa liên lạc qua, xương cốt rất tốt, nói cũng đã gặp qua dâu đen, cái này cho chỉ chỗ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Mà lại dâu đen thế mà muốn mời bờ dọc lên thuyền, nha, dù sao cũng là cái hy hữu sinh vật, là người đều sẽ cảm giác mới mẻ. Nhưng mà ly kỳ là, bờ dọc trực tiếp cự tuyệt, càng ly kỳ là, dâu đen thế mà không có báo nổi. Cái này, không nghĩ ra, có lẽ chỉ là dâu đen ngẫu nhiên xảy ra kỳ tưởng đi, bị cự tuyệt cũng không có gì. Có lẽ trong mắt hắn, kiếm khách cái gì đã sớm có thí sinh A, xì lì ẹ. Cùng hắn so, bờ dọc kiếm pháp còn kém được nhiều. Mà, từng cường hóa bờ dọc cũng không nhất định so xì lì ẹ kém, chỉ là tại chỉ chỗ liên tục dặn dò dưới, áp chế một nửa thực lực. Nhìn qua so bờ la mì yếu nhược một chút dáng vẻ, nhà, hắn tiền truy nã vốn là so bờ la mì thấp 2.200 vạn bờ ly. Nhất làm cho chỉ chỗ cảm thấy cao hứng là, bờ dọc thế mà cùng hạt rẻ đại thúc mòn bờ lạng dít kịt, trở thành bằng hữu. Ha ha. Quả nhiên là bờ dọc A, chưa quên chính mình nhiệm vụ. Hạt rẻ đại thúc thế nhưng là phỉ bọn hắn một đám thượng thiên nhân vật mấu chốt. Hiện tại liền chờ phí một đám thượng thiên, sau đó, kế hoạch bắt đầu áp dụng. Thuê lại trong lữ điếm, Quá Lô đang cùng giờ dạ gổng báo cáo. Long tiên sinh, ta thật sự là không hiểu rõ hắn suy nghĩ cái gì. Hắn tại lò ghẹ táo ngây người nửa tháng A, mỗi ngày chính là câu câu cá khi dễ những cái kia tiểu hải tặc. Á á á, ta đều muốn tức nổ tung đâu. Bình tĩnh một chút. Long tiên sinh, ta còn bao lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về? Quá Lô sợ hãi, nàng đang sợ hãi chính mình. Bởi vì nàng phát hiện, nàng thế mà bắt đầu đối chỉ chỗ cảm giác hứng thú, đây cũng không phải là việc tốt. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân, chính là dẫn các nàng bước về phía xa đọa vực sâu kẻ cầm đầu A. Cho nên nàng mới nghĩ đến mau sớm trở về. Chẳng coi như không ổn. Đáng tiếc nàng cũng không biết, thị trấn Lò Gen ngày đó, Long liền đã đem nàng cho bán. Long tiên sinh. Long trầm mặc một hồi, nói ra, làm ngươi tìm hiểu được hắn mục đích thật sự lúc, nhiệm vụ liền hoàn thành. A, đây là mệnh lệnh. Rõ. Hiện tại ngươi đi trước làm rõ ràng một sự kiện, hắn tại sao muốn đi theo mũ rơm một đám, cái này hải tặc có cái gì đặc biệt. Nhớ kỹ, đừng quá ngay thẳng, tốt nhất từ khía cạnh đánh. Hỏi quá ngay thẳng, chỉ chỗ há có hoài nghi không đến trên người hắn đạo lý. Tại thị trấn Lò Gen thời điểm, liền đã phát hiện tung tích của hắn. Mặc dù Long không tin, chỉ chỗ biết hắn cùng phỉ quan hệ, nhưng... để phòng vạn nhất đi. A, biết. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 174, Robin lên thuyền. Ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, xuất phát á. Chỉ chỗ hưng phấn la lớn. Ba ngày, quả lộ cuối cùng là chuyển đến, mũ rơm một đám xử lý dầu cổ đài tin tức. Đáng giá nói chuyện chính là, vận khí viễn siêu phi, bù ký người nghiện thuốc sờ mồ kẻ, bởi vì chính mắt thấy dầu cổ đài tội ác hành tích, vì che lại miệng của hắn, không chỉ có chức vị khôi phục còn thăng lên một cấp, vẫn như cũ trở thành chuẩn tướng. Nha, lần này không có hí nạ phần, nàng còn tại lò ghẹ tập thao luyện cò bì, hẹo mẹp bồ đâu. Cò bì là bởi vì chi trồ. Về phần hẹo mẹp bồ, một cái thượng tá, nha, tạm thời xem như cò bì bồi luyện đi. Một cái thất vũ hải xuất phát, hí nạ vẫn là đến tự mình tới đưa tiễn. Người muốn đi rồi. A, nên đi chạm tiếp theo địa đâu. Chí viễn hào đã bay lên, theo từng chút lên không chỉ trồ. Hướng xuống cười cười. Ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? A, mặc dù ta hỏi như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta biết đúng không? Mục đích? Kỳ thật nói cho ngươi cũng không có gì. Quả lộ lập tức vểnh lỗ thai lên. Hảo tâm như vậy. Nàng xoắn suýt hơn mấy tháng đều không có thu hoạch, làm sao dễ dàng như vậy liền? Chẳng lẽ hắn coi trọng cái này trung tá hy nạ rồi? Không. Hắn không phải nói không thích hút thuốc nữ nhân A. Không thể không nói. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân thật là cái rất nguy hiểm đồ vật. Ngươi càng là nghiên cứu một người, thì càng sẽ đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, cũng sẽ càng phát luân hãm mà không cách nào tự điều khiển. Bình thường nữ nhân thẳng đến phát sinh một ít mập mờ về sau, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Nha, quả lộ đã rất tốt, ý chí lực rất mạnh. Ồ, khi nạ cũng rất kinh ngạc, nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật cũng không có gì, mục đích của ta là một viên trái ác quỷ mà thôi. Chỉ trổ ghé vào thuyền xuôi theo bên trên. Cười tủm tỉm nhìn xem hì nạ. Cái gì trái ác quỷ? Cái này. Liền không nói cho ngươi. Tạm biệt. Quả lộ cái kia bực bội à, liền biết là cái dạng này, ngươi nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào à. Đại gia hỏa đều biết ngươi phục chế trái cây, tự nhiên đoán ra, ngươi là vì trái ác quỷ mà đi. Ghê tởm hỗn đản. Chỉ chỗ phất phất tay, Chí Viễn Hảo lại lần nữa cất cao. Song tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hướng hì nạ sau lưng có bị hô to. Uy, tiểu tử. Ta rất chờ mong ngươi cái này bị cải biến vận mệnh A. Ha ha ha ha, đừng để ta thất vọng A, tương lai đại tướng. Đại tướng 3. Một thuyền người cộng thêm một châu người, tất cả đều mộng tất. Ai? Lớn lớn lớn thật to. Đại tướng. Cỏ bị trận tròn mắt, khuôn mặt nóng không được, nhìn xem một đống nhân vọng tới dị dạng ánh mắt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn là muốn làm đại tướng tới, nhưng, có vẻ như cũng chỉ nói với vì qua. Người kia là thế nào biết đến? Ba ngày. Hắn đã biết chỉ chỗ thân phận. Thật to. Đem. Đồng dạng thoát ly làm việc vặt, trở thành chính thức tân binh hẻo mẹp bổ, một mặt mộng tất. Có bị biết, hắn tự nhiên cũng là biết chỉ chỗ thân phận. Một cái vương hạ thất vũ hải nói lời, nhiều ít vẫn là có một ít quyền uy. Đại tướng A. Hẻo mẹp bổ tê liệt, hắn mới là thượng tá, mà có bị. Hi nạ cũng rất kinh ngạc, nàng là cảm thấy có bị người này tư chất còn có thể, tâm cảnh cũng rất cường đại, chỉ là. Hắn có đại tướng tư chất A. Ấy ra ra nha nha. Đừng nhìn ta a, ngông nô. Tương lai đại tướng Kobe, tại các loại ánh mắt kỳ quái bên trong, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, thành một cái từ đầu đến đuôi hèn nhát. Đám người cái kia mồ hôi a. Hy nạ cũng là một mặt gân xanh, chỉ như vậy một cái đồ vật, thật sẽ trở thành đại tướng. Ngươi không có lầm chứ? Hoàn toàn nhìn không ra a. Mọ mỏng gả những cái kia các tiền bối, lúc trước tinh anh trại huấn luyện thời điểm liền nhìn ra được, tương lai thành tựu bất phàm. Nhưng con hàng này thật thật nhìn không ra, là cái có đại tướng tiềm chất ra hỏa. Chỉ trộn nhìn lầm A. Vừa định hỏi chút gì. Quay đầu nhìn lại, thuyền sớm biến thành một cái chấm đen nhỏ. Trở về. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện của các ngươi gấp bội. A. Gấp 3. H 3. 4 lần. Khi nạ vừa đi, một bên phí sức vắt hết óc. Cái gì trái ác quỷ đáng giá hắn, lớn như vậy phí chắc trở A. nàng cũng không phải biết chỉ trổ bám theo một đoạn lấy mũ rơm phì một đám, cũng không biết hắn chân thực hành tẩu lộ tuyến. A lại nói cũng không có đường tuyến, con hàng này là bay. Tóm lại, hiện tại chỉ trổ xuất đạo đã nhanh nửa năm, muốn phục chế trái ác quỷ hẳn là đã sớm phục chế. Đợi thời gian nửa năm, viên này trái ác quỷ tuyệt đối không đơn giản. Càng nghĩ càng là cảm thấy rung mình, trực tiếp vứt xuống thủ hạ, khi nạ giống như bay trở về chi bộ, lập tức tiếp thông bản bộ gen gen nhiệu si. Nơi này là lò ghẻ tập trung tá Hina, trọng đại tình báo, vương hạ thất Vũ Hải chỉ trổ đã ở vừa rồi rời đi. Mục đích là vì một viên trái ác quỷ, cần phải thông chi đến từng cái chi bộ, lưu tâm chỉ trổ hành tung. Đề cập trung tá hai chữ, Hina tâm liền rất bực bội, đây cũng là chỉ trổ mang tới sỉ nhục. So sánh sờ mồ kẻ, nàng muốn càng thêm sỉ nhục hơn nhiều. Bởi vì vừa sốt ruột, quên liên quan tới chỉ trổ tình báo tùy tiện xuất thủ. Ghê tởm, nàng trái ác quỷ, bị đồ lậu. Nơi này là hải quân bản bộ, đã thu được, xin yên tâm. Liên quan tới chỉ trộm mục đích hành tung, hải quân bản bộ cũng là mật thiết chú ý, đã sớm cùng các lớn chi bộ đã thông báo. Chí Viễn Hào bên trên, Quá Lộ rất hiếu kỳ nhìn xem chỉ trộm, ngươi xác định cái kia tiểu mập mạp có đại tướng tư chất. Thế nào, ngươi muốn đi ám sát? Chỉ trộm mi mi uống một ngụm tờ dân ạ, đưa tới nước trái cây, giống như cười mà không phải cười hỏi lại. Còn có, người ta đã không phải là tiểu mập mạp tốt ta, một tháng thao luyện. Thân thể đã bắt đầu trưởng thành. Không có. Không có sự tình. Quá Lộ đỏ mặt. Lại nói vừa rồi thời điểm, nàng thật đúng là nghĩ như vậy qua. Có thể giảm bớt một cái tương lai đại tướng uy hiếp, đối quân cách mạng tới nói tổng cũng là chuyện tốt mà. Nhưng nàng rất nhanh liền đem cái này suy nghĩ ném ra ngoài đi. Ám sát một tân binh, thật mất thể diện. Mà lại coi như hắn có đại tướng tư chất, vậy cũng phải trải qua 5-6 năm, thậm chí 10 năm trưởng thành mới có thể. Đối phó hắn. Còn không bằng đem tinh lực, đặt ở địa phương khác đâu. May mắn Quá Lộ không làm ra loại này ngu xuẩn, vô dụng quyết đoán, 2 năm sau phủ gì tỏ ra, giải ủ cựu dịch xuất hiện, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Người có thể từ bên ngoài chiêu đại tướng mà. Hắn là có cái kia tư chất, bất quá còn cần một cái sự kiện trọng đại đến kích thích. Còn cái kia, cũng chỉ là mở cho hắn khải một cái nước cờ đầu mà thôi. Có thể thành hay không, ha ha, còn phải xem cái khác. Cỏ bỉ chỉ là mở ra đẳng cấp rất cao kiến thức sắc. Đẳng cấp không sai biệt lắm cùng Eno như vậy, có thể nghe được tiếng nói, hoặc là còn muốn cao hơn một chút. Nhưng mà chỉ có cái này, sức chiến đấu không đầy đủ, cũng là ngồi không lên đại tướng vị trí. Cái khác, Quá Lộ khó hiểu. A, ta đi vào nghỉ ngơi một chút, không nên quấy rầy ta. Chỉ trổ đứng người lên, quay người đi vào chính mình trong phòng ngủ, tiện thể lấy đã khóa cửa phòng. Lúc này mới móc ra gen gen nhiệu si, thâu nhập một cái quen thuộc dãy số. Chúc mừng ngươi A Robin Tường. Chúc mừng ngươi lên thuyền. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 175, bờ dọc thời gian. Thôi đi, thế mà còn đóng cửa. Quá Lộ tức giận nói. Lấy Robin tương thông minh đầu, há có thể không phát hiện ra được, hắn nói tới ngốc người một đám chỉ là ai a? Từ mũ rơm một đám xuất hiện đủ loại trên dấu vết tới nói, cái này đều không phải là một cái lý trí người, sẽ đi làm sự tình. Cho nên, mũ rơm một đám chính là ngốc người một đám. Mà lại chỉ trổ trong lời nói. Cũng có dầu cô đại bị đánh bại ám chỉ. Nếu không nàng làm sao có thể rời đi. Nha, bất quá nói cho đúng là, bởi vì chỉ trổ cảnh cáo, Robin cũng không nhận được cá sấu sa mạc kim câu một kích. Đương nhiên, cái này lửa giận phát tiết vào ạ lạ bạ tạ quốc vương cổ dạ trên thân. A, ngươi là thế nào biết đến? Hiện tại Robin còn trốn ở kho bên trong, không có ra ngoài đâu, nói cách khác vừa ẩn nút tiến đến. Nha, loại chuyện nhàm chán này chúng ta cũng không cần giận xuống đi, thế nào? Ta an bài cho ngươi đồng bạn. Sắc thực ngu ngốc một cách đáng yêu. Cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngươi sẽ tìm được chân chính thứ thuộc về chính mình. Ha ha, chỉ mong đi. Chỉ là, ngươi liền không lo lắng ta chạy. Robin cười một tiếng. Chạy ta như thường truy trở về, sau khi tất cả kết thúc, ngươi liền trở lại bên cạnh ta đi. Hết thể kết thúc 6A. Robin ưu sầu hít một tiếng, lúc nào mới thật sự là kết thúc đâu. Bất quá nàng rất nhanh cười khanh khách xuống. Hồi bên cạnh ngươi. Thật giống như ta là người thế nào của ngươi giống như. Ồ, chẳng lẽ, ngươi không phải ta người nào sao? Ta đến nay còn nhớ một đêm kia, ngươi kia 2 viên tổ truyền đỏ sách hương vị nha. Ngươi, Robin trong nháy mắt đỏ mặt, đồng thời ẩn ẩn cảm giác, phía trước kia 2 viên tổ truyền đỏ nâng lên, truyền đến từng đợt tê tê dại dại cảm giác. Trong nháy mắt trướng, rất ngọt nói. Ngươi, à đúng, ta lại căn dặn ngươi một lần a, đừng đi bắt phở giả chỉ phía dưới. Ngươi, ta tại sao muốn đi bắt nơi đó, còn có, phở giả chỉ đến cùng ai? Luôn luôn cá tính an ổn tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng hốt Robin, cũng vẫn là nhịn không được quát nhẹ. Nếu không phải trốn ở người ta thuyền thương bên trong, đoán chừng lúc này đã lớn tiếng mắng lên. Quả nhiên, Chi Chô cũng là thuộc hợp kỳ, hắn có thể đem bất luận kẻ nào cho mang lệnh ra đi. Phải biết, Robin thế nhưng là tỉnh táo nhất, coi như gặp được báo tố, cũng có thể bình yên ngồi trên ghế đọc sách. Tốt tính, chưa từng tức giận Robin, đều có thể bị hắn mang sai lệnh. Hợp kỳ uy lực có thể thấy được lồn đốm. Nha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lúc này bên ngoài khoang thuyền, Sozo nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, kỳ quái, hải quân đám người kia xem ra đã không đổi a. Luffy, Sanji, Usopp, Nami, 50 bờ lý manh vật copter, cùng nhau treo ở mạn thuyền bên trên, cùng cái phơi khô sứa phiêu, hưu khí vô lực, trên mặt viết đầy vẻ vải, thất lạc. A, đáng giá nói chuyện chính là, bởi vì lần này không có Hina ra sân, cho nên, Mr. Highborn củ ấy cũng không hề biến thành Luffy dáng vẻ ngăn cản, mà bị Hina bắt được. À là bà tạ bên trong chỉ có sở mổ kẹ một người tại giải quyết tốt hậu quả, truy kích Luffy, cũng chỉ là một đám tiểu lâu la, bị Mr. Highborn củ thả lật ra. Bất quá hắn kia ỉm kẹo đao vận mệnh vẫn như cũ đào thoát không xong. Đăng nhập. Bởi vì muốn giải quyết tốt hậu quả công việc, sở mổ kẹ không thể rời đi, cho nên truy kích bà rổ quẹ hợp cao cấp xã công sự tình, lại rơi vào cách gần nhất hỉ nạ trên thân. Nàng rời đi, phan tát lợi lực chúng ta cuối cùng là giải thoát, hô to một tiếng, ngào. Xoay người nông nô làm chủ nhân á. Sozo mặt đều muốn giật giật lấy. Uy, ta nói à, các ngươi cái này hưu khí vô lực trả lời là cái gì ý tư a? Tịch mịch a. Đám người vẫn như cũ treo sứa bên trong. Giếng giếng giếng. Nhất là lý trí, nha, cũng là nhất không nhân tính Sozo trực tiếp mắng lên, đừng cho ta khóc sướt mướt ta. Đã như vậy không muốn cùng nàng tách ra, quả thực là đem nàng mang đến không phải tốt. Vì mặc dù không hơn thuyền, nhưng vẫn như cũ là bị đám người thừa nhận đồng bạn. 50 bờ lì manh vật có tờ, a, dã man nhân. Quất miêu nà mi, kém cỏi. Lông mày quăn sán gì, tảo xanh đầu. Hai hàng phi, tam đao lưu. Mũi dài ở sộp, bao tải phi. Tam đao lưu cũng không phải lời mắng người. Bốn đao lưu. Thêm một đao không phải là đồng dạng sao. Nghe cho kỹ, không phải có nạp đậu nha. Nạp đậu a, ngươi liền nói, ngươi cái này thối nạp đậu. Nạp đậu, khởi nguyên từ Tần Hán thời kỳ, từ đậu nành lên men chế thành đậu chế phẩm. Có dính tính, mùi so sánh thối, hương vị hơi ngọt. Kho bên trong, Robin khẽ mỉm cười một cái, bên ngoài rất náo nhiệt a. Không thèm nghe ngươi nói nữa, cũng là thời điểm ra ngoài chào hỏi. Chúc ngươi lữ hành vui sướng. Cách thẻ. Kít, Robin đẩy cửa đi ra, giống như rốt cục rời đi đảo a. Vất vả. Đám người kinh hãi, ải, ba. Sozo đống nhiên nắm chặt chôi đao, là đến vì tổ chức báo thù a. Ờ sộp, địch tập. Địch tập. Địch tập. Manh vật cọp tở không ngừng chạy tới chạy lui, tìm đồ ẩn nút, đáng tiếc chưa từng có một lần thành công tránh rơi. Sản dị vẫn như cũ hoa si, thật xinh đẹp đại tỷ tỷ a. Lại nói cái này có chút xoắn xuýt. Rõ ràng rời đi hịt kỳ núi thời điểm gặp qua Robin, cái này, thay đổi trang phục về sau sản dị thế mà không nhận ra được. Dựa vào, ta đã không có nhà để về, cho nên nói, để cho ta lưu tại trên thuyền này đi. Cái gì a? Thì ra là thế a. Vậy liền không có biện pháp. Có thể nha. Luffy ngốc bạch ngọt trả lời. Uy, Luffy. Nhỏ yếu tổ ba người lập tức hốt hoảng. Ách, nhỏ yếu tổ hai người. Chỉ có nạ mì tương đối tỉnh táo, nàng chợt nhớ tới, rời đi làng có cổ dạ xỉ thời điểm, chỉ chỗ giống như ám chỉ qua các nàng sẽ có một cái mới đồng bạn, nữ. Thoạt đầu nàng tưởng rằng Vivi, thế nhưng là Vivi lựa chọn lưu lại. Đương nhiên, lúc này nàng cũng không có hoài nghi chỉ chỗ, dù sao nha, Vivi từ đầu đến cuối đều là đồng bọn của các nàng. Chỉ là không có lên thuyền mà thôi. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ ám chỉ nhưng thật ra là cái này nữ? Cái này không giống với nàng cùng tỷ tỷ nô di cổ ngây ngô, một thân bạo tạc tính chất thành thục khí tức. Nàng cùng chỉ chỗ lại có quan hệ thế nào a? Dựa vào, con kia chính cống chát chát sói. Sao? Vì sao lại nghĩ đến chính nàng trên thân? Thế là, nã mì đỏ mặt. Nha, lần này nàng nhưng không có hiểu lầm chỉ chỗ. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, cái thẻ. A tây, a, vâng vâng vâng. Là chỉ chỗ tiên sinh a, u hoác hoác hoác hoác. Lần nữa nghe được thanh âm của ngươi, thật thật cao hứng a, u hoác hoác hoác. A, xem ra ngươi rất có tinh thần nha, xương cốt. U hoác hoác hoác, nắm chỉ chỗ tiên sinh phúc, kia là tự nhiên á. Đã đến giờ. Ồ, vợ dọc đống nhiên đứng lên, mang thật hắc đao thu thủy, quay người đi ra ngoài. Ta minh bạch, yên tâm chỉ chỗ tiên sinh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, u hoác hoác hoác hoác. Đủ đến. Cái thẻ. muốn đi sao bờ dốc? Hạt rẻ nhức đầu thúc mòn bờ lảng rít kịt, cười manh hít một hơi thuốc lá, cái kia chỉ chỗ tiên sinh, chính là ngươi nói. Đối ngươi có ơn người a. A, đúng a. Cảm tạ ngươi 3 tháng qua chiếu cố, rít kịt huynh đệ. A đúng, khả năng sau đó sẽ còn cần trợ giúp của ngươi đâu, ú hoác hoác hoác hoác. Ha ha, tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Bờ dốc tại cái A đảo ngây người sau 10 ngày, khắp nơi nghe ngóng không đảo sự tình, cuối cùng tìm được mòn bờ lảng rít kịt trên thân. Nha, tiếp lấy đâu, tự nhiên là tạm thời gia nhập vượn núi quân liên hiệp, bất quá chỉ tính là ngoại viện nha. Hiện tại cũng là lúc rời đi. Nhìn qua bờ dọc rời đi bóng lưng, mòn bờ lảng rít kịt cười to một tiếng, trọng tình nghĩa, lời hứa ngàn vàng, cái này không phải liền là nam nhân lãng mạn mà. U hoác hoác hoác, một lần văn học chuyện internet. Chương 176, là cái lợi hại kiếm si đâu. Nha, về sau a, Robin lấy hơn người giao tế cổ tay, triệt để khuất phục một thuyền người. Hành trình một ngày sau đó, mũ rơm một đám sắp đến vận mệnh giao phong chi địa, cậy hạ đảo. Luffy, hạ cái đảo sau đó tuyết ta. Người còn muốn nhìn tuyết ta. Nạ mì liếc nhìn lọc bỏ sở, dựa theo ạ là bạ tạ ghi chép tiến lên, kế tiếp đảo hẳn là thu đảo. Luffy, thu đảo. Cũng tốt, ta cũng thích mùa thu. Mà lúc này, tàu hình mẹ gì bên trên tựa hồ tí tách rơi xuống cái thứ gì. Ngẩng đầu nhìn lên, đám người mộng tất. Luffy trừng mắt hai tròn trong mắt, trên trời. Sozo. Nạ mì mặt mũi tràn đầy tái nhợt, rớt xuống một con lớn thuyền buồm. Ờ sộp, ba. Sản dị kinh hãi khói đều rơi mất, làm sao lại như vậy? Khó khăn lắm tránh thoát chàng thai nạn này về sau, nhìn xem lọc bỏ sờ nạ mì càng thêm khủng hoảng, làm sao bây giờ? Lọc bỏ sờ. Hứ mất. Kim đồng hồ hướng phía trên. Bất động. Bác học nhất Robin rất là tỉnh táo lắc đầu, nó là bị từ lực càng cường đại hơn đảo hút vào. Kim đồng hồ hướng lên trên. Nói rõ là bị không đảo cướp đi ghi chép. Một phen sau khi giải thích, Luffy cùng ở sộp hưng phấn. Agagag, lại có lơ lửng trên không trung biển. Tốt. Lập tức tiến về. Các huynh đệ, đem đà hướng lên trên, hết tốc độ tiến về phía trước. Đông. Đông. Hai cái quá độ nhiệt tình ra hỏa, một người chịu nạ mì một đấm, lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Robin, thẳng thắn nói, ta cũng chưa có xem không đảo tài liệu tương quan. Nạ mì cười ha ha, đúng vậy nha. Không thể nào, đảo cung biển là không thể nào lơ lửng ở trên trời. Nhất định là lò gặp bò sở hư mất. Robin nghiêm túc ốn nắn một chút, không, Hoa Tiêu tiểu thư, ngươi bây giờ nên suy nghĩ không phải lò gặp bò sở xấu không có xấu, mà là tiến về không đảo phương pháp. Nạ mì, mặc kệ gặp được cỡ nào cổ quái ly kỳ sự tình, cũng quyết không thể hoài nghi lò gặp bò sở, đây là sắt quy tắc. Muốn tại mảnh này trong biển sống sót, muốn hoài nghi cũng là hoài nghi mình trong đầu những cái kia. Cái gọi là thưởng thức. Lọc bỏ sở chỉ địa phương, khẳng định có hòn đảo. Bác học Robin Tương, cho nạ mì tan lên một tiết sinh động khóa. Bởi vì vớt thuyền buồm hơi kém chết đối phi, tìm được một kiện bảo vật. Các ngươi nhìn, không đảo địa đồ. Nạ mì đoạt tới nhìn thoáng qua cũng ngây ngẩn cả người, sở cái ý ạ. Nói như vậy không đảo thật tồn tại rồi. Bởi vì muốn xuống dưới vớt, cho nên ngoại ý muốn làm quen vượn núi quân liên hiệp, vượn người băng hải tặc vớt vương vượn người. Nha, chính là mòn bờ lạn rít kịt hai người thủ hạ một trong A. Cái kia tinh tinh. À đúng, đừng nhìn dài như cái tinh tinh, nhưng thật ra là cái nhân loại. Cùng thăm dò vương tinh tinh là bạn tốt. Mồ hôi. Kỳ thật chỉ chỗ cũng chia không rõ, đến cùng ai là vượn người, ai là tinh tinh. Nha, đầu nhím chính là vượn người, cùng xô rộ lúc tóc, mang theo thuyền trưởng mũ thì là tinh tinh. Kết quả cuối cùng, Robin từ lúc vớt vương vượn người trên thuyền, thuận đi cả đảo Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ. Một nhóm người chính thức hướng phía cả đảo tiến đến. Sau khi tới, nhỏ yếu tổ ba người lần nữa dọa phát sợ. Tại hạ đảo bờ Tây có cái tiểu trấn, nơi đó tụ tập tự cam đoạ lạc kẻ phạm pháp, là không nhận chính phủ thế giới quản hạt khu vực, một cái tràn ngập bạo lực tiểu trấn, ma cốc trấn. Nghe, tuyệt đối không thể tại cái trấn trên này đánh nhau nha. Nạ mì liên tục căn dặn. A, ta biết nha. Tận lực đi. Không đợi phì, xô rồ xuống thuyền, một đạo quỷ dị thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Hôm nay thật là một cái để cho người ta vui sướng thời gian a. Ú hoác hoác hoác hoác, ú hô hố. Ú hô hố, ú hoác hoác hoác hoác. Đám người, ba. Sô rồ trong nháy mắt quay người rút kiếm ra khỏi vỏ. Sàn gì đùi phải có chút con queo. Dỗ bin hai tay che ở trước ngực, mà không phải cản ánh sáng, mà là làm lên công kích tư thế. Ờ sộp, địch tập. Địch tập. Địch tập. 50 bờ lì manh vật có tờ. Giống nhau thường ngày chạy khắp nơi. Nạ mì thì là thật nhanh lui một bước. Sau đó đón lấy. Đám người liền trợn tròn mắt. Hở, ba. Xương. Xương cốt. Vì thì là trong nháy mắt con mắt lập lòe sáng, xương cốt, xương cốt. Còn sống khô lâu sao? Không sai, ta chính là chết mất, chỉ còn lại xương cốt bờ dọc nhà. U hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác hoác. Ở chỗ này cho các vị lễ ra mắt. Tới tự nhiên là bờ dọc A, một cái 90 độ cúi đầu. 90 độ. Cách. Ê. Không tốt. Xương. Xương cốt đoạn mất. Đám người. U hoác hoác hoác. Chư vị không cần lo lắng bờ dọc móc ra mang theo người xưa bỏ, từ ngực sau khi uống xong, bang. Một chút liền tốt. Bang ba. Uống xong sữa bò bờ dọc, xương cốt đều tản ra huỳnh quang. Ai, còn có thể dạng này a? Manh vật cọp tở trận tròn mắt, làm thuyền y đi hề. Hắn hoàn toàn không biết chỉ còn lại xương cốt còn có thể sống người. A, đúng vậy đâu. Bởi vì ta là chết chỉ còn lại xương cốt bờ dọc, cho nên... Chỉ cần bổ sung một chút sữa bò liền sẽ 100% khôi phục á. U hoác hoác hoác hoác. Uy, xương cốt, làm đồng bọn của ta đi. Luffy hô. Đám người, Luffy ba. Có thể nha. Đám người, hờ ba. Uy, Luffy, ngươi biết hắn là địch hay bạn A. Sozo hô. Đây cũng không phải là một cái bình thường khô lâu A, bên hông cải lấy đao cũng không phải phản phẩm. Cái kia thanh thủ trượng hẳn là thanh kiếm, cảm giác không xuất phẩm cấp, nhưng một thanh khác màu đen. Xem xét cũng không phải là phản phẩm, không thua hắn đọa đồ ý chỉ mòn gì à. Tại lò ghẹ tạo thời điểm, đã bị tạ sĩ ghi mi mi giảng giải qua, số dồ có chừng cái ấn tượng. Kết luận, một cái còn sống khô lâu, vẫn là cái rất lợi hại khô lâu kiếm sĩ. Nô, khô lâu kiếm sĩ à, có cái nghề nghiệp này. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hiện tại số dồ đều cảm thấy một tia lực các bách. Nói như vậy, hiện tại bờ dọc thực lực, đại khái hẹn đồng đẳng với 2 năm sau. Chỉ bất quá cảm ngộ linh hồn phương thức, có chút khác biệt thôi. Nguyên tắc là tại 2 năm âm nhạc kiếp sống bên trong, chậm rãi lĩnh ngộ được. Mà bây giờ đâu, là bị chỉ chỗ cách dùng tử, cưỡng ép mở ra lĩnh ngộ được. Tuy nói phương thức khác biệt, nhưng trên thực tế kết quả là đồng dạng. Đen như mực hốc mắt chậm rãi chuyển hướng sổ rổ, chằm chằm, cái này cho sổ rổ nhìn một trận tê cả da đầu. Thằng đến không nhịn được muốn chặt lên đi thời điểm, bờ dọc mới mở miệng. Ngươi chính là, thợ săn hải tặc dâu ngoạ sổ rổ a. Ngươi biết ta? A, có tố mặt hạ. Nói, bờ dọc từ trong ngực lật ra một chương lệnh truy nã. Thợ săn hải tặc dâu ngoa số rổ, tiền truy nã 6.000 vạn bờ lì. Hở, hở, hở. Một thuyền người mộng tất. Thật hay giả ba. Sán gì một thanh chiếm qua, tiếp lấy quỷ trên mặt đất, thống khổ nện lấy bong thuyền. A nhưng, ghê tởm tảo xanh đầu, cứ thế mà cũng bị treo thưởng rồi. Số rổ cười, ai, bất chi bất giác bị treo thưởng nữa nha. 6.000 vạn bờ lì sao? Cách 100 triệu còn có chút khoảng cách đâu? Vì móc lấy lô mũi một mặt tảo não, số rồ, ngươi thế mà vượt qua ta. A, có tô mạc. Bờ dọc lại móc ra một chương lệnh treo giải thưởng, mũ dâm phi, tiền truy nã 100 triệu bờ lì. Thật hay giả? Vì một thanh đoạt lấy, lập tức phá lên cười, hoa ha ha ha ha, hoa ha ha ha ha. 100 triệu bờ lì. Ta đây, sản gì truy vấn? A, thật có lỗi. Không có các hạ đây này. Bờ dọc nói. Không phải đâu. Sản gì lại một lần nữa khóc. Hưng phấn về sau, sổ rổ trường kiếm ra khỏi vỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm bờ dọc. À, thợ săn tiền thưởng à, là muốn tới lấy đầu của ta à. Không trách sổ rổ hiểu lầm, bị người cất chính mình lệnh truy nã, không cẩn thận mới là lạ. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 177, ngăn cản phì cùng dâu đen gặp mặt. À, cái này à. Bờ dọc vừa đi vừa về đi mấy chuyến. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Sô Dô. Hạ tập còn tiếp. Hiện tại liền nói a hỗn đản. Sô Dô khí đều muốn nổ tung. Không biết từ nơi nào cả đến một ly trà, bờ dọc mị mị uống một ngụm, lúc này mới nhàn nhã nói, nhận ủy thác của người, chuẩn bị đem thanh này hát đao. Thu thủy tặng cùng ngươi. Cái gì? Sô Dô mộng tất, trong tay kiếm đều kém chút đến rơi xuống. Tặng cùng hắn. Nói đùa cái gì a? Cái kia thanh thế nhưng là... Ngươi không biết cây đao này giá trị a? Sô Dô ừ ngực nuốt ngụm nước miếng, nói không tâm động kia là giả. Đại khoái đao 21 công một trong, hát đao. Thu thủy giá trị 2.000 vạn bờ ly phía trên. Nạ mỉ con mắt dây biến hình, 2.000 vạn bờ ly. Chỉ nhiều không ít. Vậy ngươi còn? Sô Dô ngộng. Nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. U hoác hoác hoác hoác. Là ai? Sô Dô thật rất nghi ngờ, đến cùng là ai? Như thế quý báo đao. Thế mà cứ như vậy tặng cùng hắn. Nói đùa cái gì a? Hắn không nhớ rõ, đến cùng trong lúc vô tình làm quen vị kia đại lão. Duy nhất kiếm khách, chính là hạ cậy mì hạt. Chẳng lẽ là hắn? chuyện này không có khả năng lắm. Rất xin lỗi, cái này ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Nói, vợ dọc trong lòng hít một tiếng. Xem ra, chỉ chỗ tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không xong được đâu. Cái này tam đao lưu sổ rổ, đúng là cái không tầm thường kiếm sĩ, nhưng cũng tiếc thực lực bây giờ rất có hạn à, còn không cách nào lấy được hắc đao. Thu thủy tán thành. Chuyện của tu. Y trái tim đen đu ám VN nói cách khác, sổ rổ là không cách nào hoàn thành chỉ chỗ tiên sinh lời nhắn nhủ, chém giết người kia nhiệm vụ. Xem ra chỉ có thể làm lựa chọn thứ hai, từ hắn để hoàn thành chỉ chỗ tiên sinh bàn giao. Kia. Sổ rổ thật đúng là tâm động, tuy nói hắn đã có 3 thanh kiếm, nhưng làm kiếm sĩ không có ai sẽ không thích danh đao. Rất xin lỗi, hiện tại còn không thể cho ngươi. Nạp mang đều, cái gì, ngươi mẹ nó đang đùa ta à? Sổ rổ lần nữa sù lông. A, cố mua kia sâm, bởi vì ngươi thực lực trước mắt còn không cách nào lấy được hắc đao. Thu thủy tán thành A, u hoác hoác hoác hoác, bờ dọc cười to. Tại quần đảo xạ bà áo đỉ cảm ngộ về sau, trên thực tế bờ dọc thực lực, liền đã được công nhận. 3 tháng tại ạ đảo lữ trình, càng thêm trau chuốt hắn năng lực, thu thủy cũng hoàn toàn phục hắn. Chỉ là đáng tiếc, giữa hai bên có chút không hài hòa, từ đầu đến cuối không cách nào nhân kiếm hoàn mỹ xứng đôi. Bởi vì bờ dọc công kích là đâm, mà hắc đao. Thu thủy độ cong càng lớn, trọng lượng càng nặng, càng thêm thích hợp chém vào. Tuy nói mũi kiếm cũng tương đối dài, đâm kích động làm hẳn là cũng sẽ không kém, nhưng từ đầu đến cuối không phải thu thủy am hiểu. Giải u mạ thua với sổ rổ. Có một bộ phận nguyên nhân cũng là quên đi chiêu kiếm của mình, dùng bờ dốc đâm, không cách nào phát huy thu thủy toàn bộ thực lực. Ngươi nói cái gì? A, muốn đánh xuống thử một chút ta. Bờ dốc cũng rút tay ra trượng kiếm, trên lưới kiếm bước lên nhẹ nhẹ hàn khí. Ti, lạnh quá. Xuyên ít nhất, thực lực lại yếu nhất Nam Mì, trực tiếp bưng kín hai vai. A, bằng A. Sô dồ cười một tiếng. Đến từ Hoàng Tuyền hàn khí, muốn thử một chút ta. Hoàng. Suối. Bờ dọc một trường xương cốt trên mặt, cũng trong nháy mắt bản khởi. Bất quá một giây sau hắn liền thu lại, u hoác hoác hoác hoác mà cười cười. Thôi được rồi, u hoác hoác hoác hoác. Ta thế. Chính dương cung bạt kiếm đây, trong nháy mắt đến cái lớn chuyển hướng, sổ rộ một cái sách không lên khí đến, trực tiếp nhào vào trên mặt đất. Muốn đánh, liền đi theo ta. Xuất phát, bờ biển Tây Ba. Bờ dọc lớn tiếng chỉ huy nói. Luffy, hở. Ta mới là thuyền trưởng tốt ta. U hoác hoác hoác hoác. Cô mua kia sâm, ảng cổ cô mua kia sâm, lại nói. Các ngươi là muốn đi không đảo A. Đám người kinh trụ, làm sao ngươi biết? Ma cốc chấn là tội ác tập kết điểm, nơi này là hải tặc thiên đường. Chính phủ thế giới đều mặc kệ. Tới đây hải tặc liền hai cái mục đích. 1. 3 không quản khu vực tự do tiêu sái. 2. Đi không đảo. Nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là đi không đảo rồi, lọc bỏ sở bị hút đi A. Sở dĩ mặc kệ, chủ yếu là bởi vì đỏ phở làm mì ngổ quan hệ. Làm sao ngươi biết? Nạ mỉ kinh ngạc. Tới đây hải tặc, cơ bản đều là tình huống này, ú hoác hoác hoác hoác. Lại nói muốn đi không đảo, liền nghe ta đi bờ biển Tây đi, nơi đó là tiếp cận nhất đi không đảo vị trí nha. Nạ mỉ, làm sao bây giờ thuyền trưởng? Ờ xộp, cái này. Cái này xác định không phải ác linh A, ác linh lui tán, ác linh lui tán. Cái gì, nơi nào có ác linh, ta sợ quỷ nhất. Đám người xù lông, ngươi chính là A. Hở. Wilfy, ngươi sẽ không thật muốn nghe cái này khô lâu à. Hắn lai lịch ra sao cũng đều không biết đâu. Lý tính sản gì khuyên can. Nô, nhà. Xuất phát. Wilfy rất là chăm chú suy tư 3 giây, hét lớn. Uy, nha, không cần để ý, dù sao chúng ta cũng không biết đi không đảo biện pháp. Lại nói, xương cốt đã là đồng bọn của chúng ta nữa nha. Wilfy ngốc bạch ngọt trả lời. Sản gì? Úc, xuất phát 3. Bờ dọc lặng lẽ vướt một cái mồ hôi, hồ, chỉ chỗ tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, ai? Tiếp vào chỉ chỗ gen như xì đã 2 ngày này hắn một mực ở tại bên cảng, liền sợ bỏ qua mũ rơm cùng một bọn thuyền. Hắn mục đích, ngăn cản phi bọn người cùng dâu đen chạm mặt. Hiện tại dâu đen còn ở đây. Chỉ chỗ đã không kịp chờ đợi muốn đến viên kia trái cây, cho nên không muốn bọn hắn tại ma cốc trấn lãng phí thời gian. Lại nói, tại thêm đảo ma cốc trấn thiên. Vì bọn người có cái gì trưởng thành A? Không có. Đối chiến bờ Lam Y, cũng chỉ là một nháy mắt liền có sự tình. Sau đó thì sao? Vì 2 năm sau thế giới mới giờ gì sở rộ xạ thiên, thêm một cái thuyền lớn đoàn tiểu đệ làm nền. Nha, nếu như Đức Đảo Thiên kịch bản còn có thể phát sinh. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Về phần cùng dâu đen tiểu quán lẫn nhau đối, cũng chỉ là cho song phương lưu cái ấn tượng mà thôi. Dù sao mặc kệ dâu đen truy không truy sát phi. Ả sợ đều sẽ đi bắt hắn, hai bên đều sẽ đánh nhau, không có chênh lệch. Khác nhau chỉ là ở chỗ, ạ sờ bắt dâu đen nguyên nhân, thiếu một cái thôi. Trước kia chỉ là vì thác, vì băng hải tặc dâu trắng uy nghiêm, sau bởi vì dâu đen muốn giết phi, lại thêm một cái bảo hộ đệ đệ. Cho nên, ma cốc chấn thiên trương chỉ là vì chuyển tiếp mà thôi. Ách, nhận bên trên không có, trên cơ bản đều là khải hạ. Robin, như có điều suy nghĩ nàng, nhìn xem xương cốt bờ dốc, tựa hồ đã nhận ra một chút cái gì. Mà lúc này mà cốc chấn. A a a ba. A khủ. Khu khu khủ. Uy, người kia thế nào a? Té ngựa. Ách, hắn thổ huyết. Giang giác. Vâng. Và a a a. Một bên tiểu quán đột nhiên nổ tung. Nô hoa. Sao? Thế nào đây là? A vừa rồi có cái kỳ quái nam nhân, cho bọn hắn ăn quả táo. Sau đó, 5 người toàn nổ tung. Đơn giản cực kỳ tàn ác. Dốc quy có vẻ bệnh bò lên trên đồng dạng có vẻ bệnh ngựa, đây là vận mệnh A. Khu khu. Khu ca ba. Một bên khác. Nô hoa, cái kia cách đấu quán quân lại bắt đầu nháo sự, đây là thứ mấy người tao hương. Một lần văn học chuyện internet. Chương 178, dâu đen vận mệnh xuất hiện. Cậy ạ đảo bờ đông. Một bờ làn rít kịt nhìn phía xa với tay xương cốt, lập tức cười, tiểu tử ngươi, nói đi cũng phải nói lại. Nhanh như vậy liền trở lại A. Đây chính là ngươi nói. Xuyệt. Bờ dọc chạy đi như bay tới che rít kín miệng, nhỏ giọng nói, ta sự tình đừng nói cho bọn hắn. Tốt biết, từ ngươi đi bắt chỉ nam chim thời điểm, ta liền đoán được ngươi muốn đi không đảo. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi mục đích là đưa bọn hắn một đám đi lên. Ha ha, đây cũng là chỉ chỗ tiên sinh dặn dò. Tốt tốt, xem ở trên mặt của ngươi, ta sẽ giúp bọn hắn. Một bờ làn rít kín hút thuốc nói, vượn người đã trở về, tinh tinh hẳn là cũng nhanh, chờ bọn hắn trở về ta liền giúp ngươi cải tạo thuyền. Cảm ơn. Hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ. Tàu hình mẹ gì bên trên, Robin mím môi cười hạ, nguyên lai thật sự là hắn. Tại bờ dốc, Rít Kỵ không biết rõ tình hình dưới, bên cạnh thất gỗ tử đằng sau, một con lô thai biến thành cánh hoa tan theo gió. Cái gì hắn a? Nạ mì tò mò hỏi. Không có gì. Hứ, thần thần bị bí. Robin tương quả nhiên là nữ nhân thông minh a, chỉ dựa vào một chút xíu dấu vết để lại, liền phát giác được. Bờ dốc chính là chỉ chỗ nói, cái kia lưu cho nàng ô dù. Đồng thời trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, tâm tư của người này, thật đúng là kín đáo gấp A. Kín đáo đều có chút không giống như là cái nam nhân. Hát xỉ. Ngay tại chạy tới chỉ chỗ, nhịn không được hát xỉ hơi một cái. A. Hạt rẻ nhức đầu thúc. Ngươi chính là cái kia khoác lác. A không, mộng tưởng vương nọ làn hậu đại. Luffy ho lấy miệng kinh hô. Trên đường đi, bờ dọc đã đơn giản giới thiệu qua, mòn bờ làn rít kịt một chút tin tức. Bởi vì thời gian có hạn. Chỉ là nói đơn giản một chút, đi không đảo thiết yếu điều kiện. Ồ, là bờ dọc nói cho các ngươi biết ta. Ngươi ý kiến gì Hoàng Kim Hương đâu? Một bờ làn rít kịt cười hỏi. Hoàng Kim Hương nhất định tồn tại. Luffy cầm nắm đấm, lời thề son sắt nói. A ha ha ha ha ha. Một bờ làn rít kịt lập tức phá lên cười, tựa như không đảo, mặc dù không ai tin tưởng nó tồn tại, nhưng lại chưa hề có nhân chứng thực qua nó không tồn tại. Mặc dù mọi người chế rêu đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng đây không phải càng tốt sao. Đây mới là nam nhân lãng mạn A. Luffy cười to. Vớt vương vượn người xuất hiện, tại sao là các ngươi? Ai, vượn người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Luffy kinh ngạc. Ngươi đang nói ta đẹp trai vượn. Vượn người theo thói quen nghe lầm. A ấy. Đám người cùng nhau khoát tay. Không bao lâu, mang theo thuyền trưởng mũ thăm dò vương tinh tinh cũng quay về rồi. Cái gì, bọn hắn muốn đi không đảo? Thực sự là... Bị hù tâm tà kinh run rẩy a. Ai, hạt rẻ nhức đầu thúc, chúng ta sẽ đi không đảo giúp ngươi chứng thực Hoàng Kim Hương tồn tại đát. Cái kia, lúc nào giúp ta cải tạo thuyền a? Luffy hưng phấn nhảy. Rít kịt hít một hơi thuốc lá, thở dài, cải tạo thuyền tùy thời đều có thể, chỉ nam chim cũng chuẩn bị tốt. Hiện tại thiếu chính là buộc phát trùng thiên hải lưu. Trùng thiên hải lưu. Nạ mì sửng sốt. À, một cỗ từ đuôi đến đầu hải lưu, to lớn hình trụ tròn hải lưu, sẽ chở các ngươi xông lên biển mây. Biển mây. Chính là 400 năm trước, theo một nửa cái ạ sông lên chân trời nước biển A. Robin hỏi. Hẳn là đi. Rít kịt thật sâu hít một hơi thuốc lá, trùng thiên hải lưu xuất hiện là lập tức, ai cũng không biết nó lúc nào sẽ bộc phát, bất quá bộc phát trước đó hải lưu sẽ sinh ra biến hóa. Nếu như các ngươi vận khí tốt, khả năng chờ cái mấy ngày liền có thể chờ đến, nếu như không tốt, khả năng. Chờ cả một đời. Nạ mỉ mắt trợn tròn. A, thế thì sẽ không, một năm hẳn là không sai biệt lắm. Một năm. Nạ mì mộng, ngay sau đó dùng sức níu lại Luffy cổ. Thuyền trưởng, chúng ta đổi đầu đường thuyền đi. Thế nhưng là chúng ta không có lò gặp bỏ sở A. Luffy cũng rất khó khăn, rất xoắn xuýt. Muốn thật sự là chờ thêm một năm, vậy hắn sẽ điên mất. Ô ô, ta làm sao như vậy khổ cực. Nami quỳ trên mặt đất, nước mắt của cô. Hoa Tiêu tiểu thư, chờ bao lâu chúng ta đều muốn các loại. Robin nghiêm túc nói. Vì cái gì? Bởi vì căn cứ ta sưu tập tư liệu đến xem, không đảo. Vô cùng có khả năng có dấu lịch sử chính văn. Lịch sử chính văn. Đám người mộng tất. A, ghi lại chống không 100 năm tin tức lịch sử chính văn, cùng. Chỉ hướng gờ răng lái nạ cuối cùng đảo dạ kéo tọa độ. Cho nên, chúng ta phải đi không đảo, nếu không, liền có khả năng không đến được điểm cuối cùng. Robin giải thích nói. Sớm cho đám người, giải thích một phen lịch sử chính văn. Tại gặp được chỉ chỗ trước đó, nàng chỉ là suy đoán không đảo khả năng có lịch sử chính văn hạ lạc, nhưng gặp được chỉ chỗ về sau nàng liền xác định. Nhất là khi nhìn đến bờ dọc về sau, cùng, hắn tại cả đảo cái này điểm mấu chốt lên. Thoạt đầu nàng hoài nghi chỉ chỗ nói người kia sẽ ở họa tờ sẽ vẫn gia nhập, nhưng mà không nghĩ tới lại là xuất hiện tại cậy ạ đảo. Vậy cái này liền rất có ý tứ. Bờ dọc rõ ràng chính là chỉ chỗ an bài tới, dẫn các nàng đi không đảo, tại sao phải đến đó? Vô cùng có khả năng liền thật sẽ có lịch sử chính văn, đương nhiên không bài trừ, chỉ chỗ còn có mục đích khác. Bờ dọc cũng không phải là cái có thể che giấu chuyện người, chỉ chỗ cũng căn bản liền không muốn thật có thể giấu giếm được Robin, cho nên biết cùng không biết đều không có kém nha. Đi. Phải đi. Lần này Luffy không làm. Hắn mục đích chính là trở thành vua hải tặc, vạn nhất bỏ qua lịch sử chính văn, tìm không thấy giả kẹo tọa độ, cái kia còn chơi như thế nào. Lúc này chỉ chỗ trí viễn hảo bên trên. Như vậy, gặp lại. Cách thẻ. Nhìn xem lại lần nữa ngủ gen gen nhịu si, tờ giờ nạ hơi kinh ngạc, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì à? Nàng biết, kia là thất vũ hải chuyên dụng liên hệ gen gen nhịu si, bình thường đều không vang. Chỉ chỗ dùng chính là tư nhân gen gen nhiễu si, một khi nó vang lên, liền đại biểu chính phủ thế giới hoặc là hải quân có chuyện. Nàng quá quen thuộc, trước kia mò gì ạ cũng là một cái bộ dáng. Không có việc gì, không cần phải để ý đến hắn, tiếp tục hướng cái ạ đảo tiến lên. Nha! Chỉ chỗ khoe miệng cong cong, lịch sử một khắc rốt cục muốn xuất hiện á. Vu Thánh Mạ gì hệ vật triệu khai thất vũ hải hội nghị, liền muốn đăng tràng, đến lúc đó ma quỷ tuần cảnh lạp phịt kẹ liền muốn xuất hiện đề cử băng hải tặc dâu đen. Nha, bất quá lần này sẽ đi mấy người liền không nhất định. Dù sao đã đổ hai cái thất vũ hải nha. Chẳng khác gì là nguyên tắc mò gì à ngược lại cái kia ảnh hưởng tới, mũ rơm cùng một bọn tiền đồ, chắc chắn càng thêm đáng lo à. Cho nên mới sớm cho bọn hắn an bài một cái chiến lược mạnh mẽ, bờ dốc. Hai ngày sau đó, Chí Viễn Hảo đến cậy A đảo. Trong lúc nhất thời hải tặc cùng bối rối. Mẹ nó, đã nói xong không khu vực A, ngươi thất vũ hải tới làm gì, không nể mặt đỏ phờ làm mì ngộ A. A, đúng, người ta cũng là thất vũ hải. Hắn tới nơi này làm gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma cốc chấn an ổn, từ không trật tự bạo loạn khu vực trong nháy mắt biến thành học sinh ba tốt. Dừng A. Chỉ chỗ khó chịu nhổ nước miếng, thời gian trở lại bình thường quỹ tích nữa nha. Vốn cho là này lại phì hẳn là lên trời, tiếp lấy hắn cũng theo sau liền ok, ai có thể nghĩ. Trung thiên hải lưu căn bản liền không có xuất hiện. Làm. Chương 179, thật là một cái phiền phức năng lực. Sai lầm. Bởi vì hắn tham dự quan hệ, vị trí ít trước thời hạn một tuần lễ xuất hiện tại cậy A đảo. Nha, thời gian này không xác định. Nhưng hắn chí ít không có trải qua thị trấn Ogen bù kỳ phiền phức, làng có cổ dạ xì bởi vì hắn xuất hiện, lại trước thời hạn một ngày. Bởi vì nói cho hắn gặp sự tình, cho nên phí gia tăng thuyền nhanh, còn muốn sớm cái một hai ngày. Những địa phương khác, chỉ chỗ không có can thiệp. Thẳng đến cậy A đảo bờ dọc xuất hiện, lại cho phí đã giảm bớt đi một ngày thời gian. Nói cách khác, vị trí ít so nguyên bản đi thuyền thời gian, sớm một tuần trên dưới. Chỉ chỗ có thể cải biến những người khác vận mệnh, cùng sự kiện phát sinh tiến trình, nhưng duy chỉ có tham gia không đến địa lý biến hóa đi lên. Cho nên, cái này trùng thiên hải lưu cũng không có thay đổi, vẫn là dựa theo cố định thời gian, chậm rãi đến. Nói cách khác, 10 ngày tả hưu mới có thể xuất hiện. Làm A. Cây A đảo, cái nào đó phòng nhỏ trên đỉnh, đầu đội một đỉnh kỳ quái mũ, mắt phải mang theo bịt mắt. Mặc đấu đồng màu đen tăng thể diện nam, hơi nhíu xuống lông mày. Lập tức trường thương dựng thẳng lên, đối mấy cây số bên ngoài bầu trời điểm đen. Ầm. Nổ súng. Nhưng mà, "Oeng!" không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tăng thể diện nam ngây ngẩn cả người, đạn bị ngăn cản. Không, không phải dùng đạn, mà là một đạo màu hồng đạn xẹt qua chân trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên đánh xuyên tăng thể diện nam vai phải. Trường thương rốt cuộc bắt không được. rớt xuống. Mà tăng thể diện nam bản nhân cũng phi tốc nhảy xuống, kẹp lên yêu thương, che lấy bị hóa đá vai phải như bay lao đi. Thuyền trưởng, Thất Vũ Hải chỉ chỗ liền muốn đến ma cốc trấn, chúng ta đến rút lui. Tăng thể diện nam phi tốc đè xuống gen gen nhịu si. Cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi à, ổ cả, như vậy bối rối làm gì, tắc ha ha ha ha ha ha. Một sai, tăng thể diện nam chính là van ổ chủ, băng hải tặc dâu đen tay bắn tỉa. Vừa rồi hắn muốn ám sát chi trổ, kết quả bị phản thư. Thuyền trưởng, là cái kia vương hạ Thất Vũ Hải thụ hoàng chi trổ, năng lực cái kia. Cái gì? Là hắn. Dâu đen bỗng nhiên run run một chút, hắn trăm phương ngàn kế lấy được quả bóng tối. Cái này muốn bị phục chế đi coi như thật tâm thao đản. A, lại có mấy phút sắp đến. Vừa đã giao thủ qua, ta. Triệt để bại, nói cho do quy chuẩn bị kỹ càng trị thương thuốc. Nô, thật là một cái phiền phức năng lực a. Dâu đen giờ phút này ngay tại tiệm cơm ăn anh đảo phái đâu, nghe vậy lập tức nắm qua 50 cái, cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, khách nhân, ngài còn chưa trả tiền đâu. Tiền. Đống nhiên bắt lấy lao bản đầu, trực tiếp tới cái mặt đất sờ lem đủ. Ta giống như là người có tiền A. Ghê tởm, Thất Vũ Hải chỉ trồ. Hiện tại còn không phải cùng hắn lên xung đột thời điểm. Thật ha ha ha ha ha, chúng tiểu nhân, nhanh tránh người. Chỉ trồ đã sớm chú ý tới dâu đen mà san dê tịp, bất quá không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn rời đi đi. Lúc này cũng xác thực không phải tốt nhất giao thủ cơ hội đâu. Ngoại trừ viên kia hệ lò di ạ trái ác quỷ, chỉ trồ còn để mắt tới dâu trắng quả chấn động. Hệ vã rẻ mệ xì ạ trái ác quỷ. Chỉ chỗ cơ bản có thể đi toàn bộ run run năng lực, cho nên cũng không cần lập mưu đi cấp đoạn. Mà hệ lò gì à đâu, tới lại không cách nào nguyên tố hóa, đây là nhược điểm của hắn. Cho nên, hắn mới muốn phí hết tâm tư đi mưu soán. Nhưng mà muốn phục chế quả chấn động, thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Năng lực của hắn đã sớm rõ ràng khắp thiên hạ, đừng nói dâu trắng, chỉ sợ đều qua không được dưới tay hắn những đội trưởng kia gần. Mà lại thật muốn đi phòng chế lời nói. Chẳng khác nào là khai chiến. Xét thấy ạ sờ nguyên nhân, đây cũng là không thể nào. Cho nên, lựa chọn duy nhất chính là chờ dâu trắng sau khi chết, trái cây tự nhiên trở lại trên thân. Ăn thực thể trái cây. Chỉ bất quá dạng như vậy, một ngày ba loại năng lực, liền muốn biến thành một ngày hai chồng. Không. Tăng thêm viên kia hệ lọ gì ạ, liền phải là một ngày một loại. Ăn một viên thực thể trái cây, liền sẽ cưỡng ép chiếm cứ một ngày ba loại năng lực một trong, mỗi ngày sử dụng năng lực liền sẽ bị cưỡng chế biến thành, thực thể trái cây năng lực lập tức. Nếu như ăn 3 viên thực thể, như vậy, mỗi ngày cũng chỉ có thể dùng kia 3 loại năng lực, không cách nào sử dụng phục chế tới năng lực khác. Dâu trắng chết là chú định, hắn vốn là trong lòng còn có tự ý. Nghiên kỷ quá lớn, các loại bệnh. Trên đỉnh chi chiến coi như không có dâu đen, hắn cũng là không thể nào trốn qua tam đại tướng một cửa ải kia, huống chi phía sau còn có sẻn gỗ cụ, gặp cường cường liên thủ. Hiện tại không muốn đối dâu đen ra tay, cũng chỉ là nghĩ tại trên đỉnh chi chiến thời điểm, trêu đùa hắn một chút thôi. Nha. Liền mặc cho bọn hắn đào tẩu. Tại ma cốc trấn ở một giờ, chỉ chỗ liền phiền não, không có ý nghĩa. Phải chờ thêm 10 ngày đâu. Được rồi, ta còn là đi tham gia một chút, kia cái gì đồ bỏ Thất Vũ Hải hội nghị đi. Chỉ chỗ bỗng nhiên đứng lên. Hở? Không ở lại a? Không được. Ta đi một chút liền về. Hở? Không mang theo chúng ta. Tợ giận nạ có chút sững sờ. Lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đem nàng ném a. Thời gian quá vội vàng. Dùng năng lực mở ra thuyền quá chậm. Chính ta, 4 ngày liền có thể vừa đi vừa về, nhiều nhất 5 ngày. Trong khoảng thời gian này đâu, các ngươi liền lưu tại nơi này tốt, vừa vặn có thể giúp ta hồi báo một chút bên kia tiến độ. Chỗ này không có mạnh hơn các ngươi, nhưng đi ra thời điểm ít nhất cũng phải 2 người cùng một chỗ. A, thế nhưng là, muốn thời gian dài như vậy a? Tợ giận nạ có chút không bỏ. Thế nào, không nỡ ta à? Nô có chút. Đều bị đã lâu như vậy. Tờ giờ nạ cũng không cần kiểu cách nữa cái gì, thẳng thắn. Một đường gần nửa năm lữ trình, liền không chút tách ra qua, cái này đột nhiên tách ra một tuần lễ thật đúng là có chút không quen. Tốt ta, đi. Trực tiếp chặn ngang ôm lấy, chỉ chỗ nhanh chân đi hướng phòng ngủ. Không khỏi ngươi tịch mịch, trước đã no đầy đủ ngươi. A liệt ta liệt ta liệt ta liệt. Rất nhanh, a liệt ta liệt tiếng cười. Liền biến thành lay động lòng người. Quá lộ khí dầm chân, giữa ban ngày liền ban ngày, chắt chắt sói. Chỉ chỗ muốn đi tham gia Thất Vũ Hải hội nghị, nàng cũng không phải không nghe thấy. Loại chuyện này coi như nàng yêu cầu, cũng là không thể nào mang nàng đi. Nói một cách khác, coi như thật đi, cũng tới không được cái bản căn bản nghe không được tin tức gì. Mà lại chỉ chỗ xác định vững chắc sẽ không mang nàng. Đi, ra xa, chúng ta đi shopping. A, Thế nhưng là chúng ta không có tiền A. Dạ xạ cười khổ, đối với chát chát sói chỉ trổ, nàng ngược lại cảm thấy hiện tại một màn này rất bình thường, ngăn chặn lô thai là được rồi. Đáng chết. Quá lô lúc này mới nhớ lại, tiền đều trong tay tờ giờ nạ đâu. Về phần nàng tiểu kim khố, rời đi quân cách mạng sau đã sớm hoa không sai biệt lắm. Mà lại tờ giờ nạ đặc biệt chủ, phát tiền của nàng cũng chỉ có dạ xạ 1/3 con ít hơn, thậm chí có đôi khi trực tiếp không cho. Hoàn Mỹ Kỷ danh viết. Không có chiêu, đành phải giống như dạ xạ, chắn lên lỗ thai. Đại khái sau 3 tiếng, tờ giờ nạ một bãi bùn nháo nằm ở trên giường. Chỉ trồ hài lòng ôm, đi tắm rửa một cái về sau, lúc này mới bay lên không bay đi. Năng lực phi hành tác dụng trên thuyền, tốc độ nhanh nhất cũng phải giảm phân nửa. Nói cách khác, lái thuyền vừa đi vừa về không sai biệt lắm 10 ngày, có khả năng phỉ bọn hắn đã sớm bay lên trời xử lý hề nộ. Vạn nhất bờ dọc không có giết chết hề nộ, để hắn bay đi mặt trăng, vậy nhưng thật sự làm chứng. Khu khu. Lần này đi, coi như đến đối mặt tờ S.U.G.U. trung tướng, hắc, lại sẽ phát sinh cái gì đâu. Còn có tỷ chỉ sen tử. Nha, trước mặt không biết, nhưng phía sau ma cốc chấn A. Bởi vì phí phải chờ thêm khả năng 10 ngày hải lưu, cho nên bờ là mỉ vẫn là để mắt tới giết kỵ hoàng kim. Chỉ bất quá A. Lần này phí bọn hắn không có đi bắt chỉ nam chim, cho nên, trực tiếp đánh bại xâm phạm bờ là mỉ, đồng dạng ở trên mặt ném ra một cái quyền ấn. Nha, đương nhiên. Đây là vài ngày sau sự tình. Chương 180, nhân sinh bên thắng Ma Cớt. Thánh địa, Mạ Dị Hệ Giọt. Lại lần nữa ra sân tờ S.U.G.U, có vẻ hơi mệt mỏi rất nhiều, dung nhan càng thêm giàn mua, tinh thần đầu cũng không có truy kích chỉ chỗ vậy sẽ tràn ngập đấu trí. Đọ Phở Lạ Mì Ngô, là ngươi tại gây sự A. Phất phất phất phất phất. Hạc Tham Nhu, nhìn qua ngươi giàn mua không ít A, hắc hắc. Là chuyện gì xảy ra sao? Không cần ngươi quan tâm. Hạc Tham Mưu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, trong mắt tất cả đều là thật là đáng giết ngàn đào chỉ trổ. Đều là hắn. Đều là hắn, chi vườn mới có thể. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Phất phất phất phất phất, tốt à, bất quá ngươi lão cần phải khá bảo trọng a, ta còn là rất hoài niệm đã từng thời gian đâu. A, Đọ Phở Lạ Mì Ngô, ngươi là muốn từ bỏ thất vũ hải chi vị rồi. 3. Nhiều không sắc mặt cứng một chút, nói đùa. Phất phất phất phất phất. Sớm một chút đem cái này nhảm chán hội nghị kết thúc đi. Bà rồng rồ mỉ củ mạ vẫn như cũ là xuất hiện, vẫn như cũ ngồi ở một bên đọc sách. Còn không ngừng tay. Băng cột đầu hải âu mũ, người khoác nguyên xoáy áo choàng lớn sẻn gỗ củ, xài bước đi ra. Còn thể thống gì? Các ngươi làm mở ra sẽ trả là đánh nhau. Phất phất phất phất phất. Mặt mũi vẫn là phải cho, nhiều không cuối cùng là dừng tay. Bắt đầu đi. Đang chờ sau đó đi cũng sẽ không có người đến. Nói thật. Sáu người bên trong tới hai cái, đã vượt quá dự liệu của ta. Nhiều không vẫn như cũ phách lối ngồi xếp bằng tại bàn tròn lớn bên trên, nhà, ngược lại là vẽ đầy bùa hợp hành vi của hắn hình thức. Mạ Dị Hệ Giọt đóng giữ phía ngoài binh sĩ, nhìn lên bầu trời điểm đen đột nhiên ngây ngẩn cả người, đó là cái gì? Chim. Không đúng, là người. Người nào, lại dám tập kích Mạ Dị Hệ Giọt? Xa kích, xa kích, xa kích. Hô. Một cỗ gió đông nhiên cuốn xuống tới. Một bóng người xuất hiện tại binh sĩ sau lưng, trước hết nhất giơ súng ba cái kia binh sĩ đã hóa thành tảng đá. Thật sự là một chút không có lễ phép ra hỏa. Ách, là, ngươi đúng đúng. Vương hạ thất vũ hải thụ hoàng trì trổ. Không sai, chính là ta. Xưng hô thế này thật mẹ nó đau răng a, dành thời gian nhất định phải đổi một chút. Binh sĩ đầu lĩnh kinh ngạc một hồi, lần nữa đầy mặt vẻ giận dữ. Ngươi biết nơi này là địa phương nào a? Thánh địa, mà gì hệ rồi, làm sao đâu? Chỉ trổ cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Hôn trướng. Có biết hay không thánh địa là không thể bay thẳng đi lên. Vì đối thánh địa, nhìn trời tạt sủ kỳ tộc tôn trọng, tất cả mọi người mặc kệ thân phận gì, đều phải thông qua lên xuống trên lối đi tới. Bất luận cái gì bay thẳng hạ, đều sẽ bị coi là địch nhân. A, còn có loại này thao tác. Ách, hoa lạc, ta không biết đâu. Binh sĩ đầu lĩnh khí răng đều muốn cắn nát, chỗ này từ đâu tới một cái hai hàng, nông thôn đổ nhà quê A. Chẳng lẽ không có nhìn qua thất vũ hải sổ tay a? Coi như chưa có xem, đây cũng là lẽ thường tốt a. Vậy còn không giải khai bọn hắn hoa đá. Giải khai. Chỉ trổ quay đầu tràn ngập sát khí con ngươi, gắt gao trừng mắt binh sĩ đầu lĩnh, trực tiếp cho nha trừng đổ, hắn là thế giới quý tộc a. Không phải. Một cái danh con cũng dám cùng ta tại cái này la lối om sòm, đơn giản không biết sống chết. Nói dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, bị hóa đá ba người trong nháy mắt vỡ vụn thành khối. Tiếp lấy cực nhanh tốc độ phong hóa thành một bãi bột phấn. Tiểu phong thổi, không có. 3. Đóng giữ đám binh sĩ bỗng nhiên nuốt một miếng nước bọt, mau đem thương nấp kỹ, miễn cho xã này hạ thổ bánh bao lần nữa phạm nhị. Ồ, nhìn cách đó không xa bóng đen. Chỉ trổ cười cười, xem ra lần này không có uổng phí đến A. Tiểu tử, chạy đi đâu? Siêu, chỉ trổ lại biến mất không thấy. Đường hành lang bên trong truyền đến đạp đạp âm thanh, đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Nghe nửa ngày cũng là chút nhàm chán nói nhảm, chẳng lẽ lại là ta đi nhầm địa phương. Hạ cái ba. Sengoku, không nghĩ tới ngươi vậy mà. Nhiều không phất phất phất phất phất nở nụ cười, ai nha nha, cực kỳ không tưởng tượng được nam nhân đến. Hừ, ta chỉ là đối liên quan đến lần này để tài thảo luận hải tặc nhóm, có một chút điểm hứng thú. Chỉ thế thôi. Như vậy, bắt đầu đi. Sengoku gõ bàn một cái nói. Theo đạo lý, hiện tại hẳn là băng hải tặc dâu đen hoa tiêu lạc phít hệ, ra sân thời điểm, chỉ là đáng tiếc là. Cổ tô mạc, ha ha ha. Xem ra vừa vặn không có bỏ qua đâu. Từ hạ cái sau lưng đường hành lang bên trong, chỉ trổ chậm rãi đi ra, đương nhiên. Trong tay hắn còn đang nắm cái nào đó bị nửa hóa đá ý tứ. Cảm giác được đằng sau chỉ trổ truyền đến khí tức, một phòng toàn người lộ ra không hề giống nhau thần sắc. Hạ cái có chút híp hạ mắt. Nhiều không biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc, bản, ba. Cụ mạ không nhúc nhích, vẫn như cũ nhìn không ra đang tự hỏi thứ gì. Sen gỗ củ sắc mặt cứng, giang dùng sức kéo kẹt cắn hạ. Chỉ trổ. Về phần tờ S.U.G.U. trung tướng, đông dưng vô bàn một cái, đứng lên nhìn hàm hàm người tới, kỳ. Nặc. Ngươi lại dám đến thánh địa mạ gì hết. Ban một người qua đường trung tướng thì là phẫn nộ, cựu thị trừng mắt. Nhìn xem phẫn nộ tờ S.U.G.U. trung tướng, nhiều không biểu lộ trong nháy mắt nghiền ngẫm. Úc. Là tờ S.U.G.U. lớn tham như à, lần trước vô duyên nhìn thấy thật sự là tiếc nuối đâu. Bất quá cũng không có chiêu, tốc độ của ngươi quá chậm. Chỉ trổ cười cười. Ngươi ba. Thế nào, tờ S.U.G.U. lớn tham mưu muốn tại thánh địa, đối thân là vương hạ thất vũ hải ta xuất thủ. Ha ha, ta tôn lão, sẽ không ra tay với ngươi. Chỉ là, tờ S.U.G.U. lớn tham mưu cũng xin nhớ kỹ, chỗ này. Cũng không phải các ngươi hải quân bản bộ mạ gì nệ phò a. Chỉ trổ con mắt sắc bén chuồn hạ. Hiện tại chỉ trổ đã không sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Nói thật ra, ở đây một nhóm người bên trong, hắn tương đối kiêng kỵ sẻn gỗ cu đức Phật. Thứ hai hạ cậy, liền ngay cả nhiều không hắn cũng không thế nào e ngại. Trái lại, nên e ngại chính là nhiều không mới đúng. Mặt khác nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn tại quần đảo xạ ba áo đi hạ di nơi đó lưu lại một cái ảnh phân thân, thời khắc mấu chốt có thể điều động ảnh vũ giả cải biến song phương vị trí. Đây là hắn dự lưu ảnh phân thân lớn nhất khoảng cách. Hắn cũng không cùng mò gì à như vậy phế, đổi vị trí, ảnh phân thân bị đánh tan cũng sẽ thụ tổn thương. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu dưới. Ảnh phân thân liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. 3. Tờ S.U.G.U. bị tức đến không được không được. Sengoku dùng sức đập xuống truy, hạc thăng yêu, ngồi xuống đi. Tờ S.U.G.U. lại thế nào sinh khí, cũng vẫn là chậm rãi ngồi xuống, Sengoku mặt mũi vẫn là phải cho. Mà lại chỉ chỗ nói cũng không sai, thánh địa mạ gì hệ do là thế giới quý tộc thiên long nhân địa phương, cho dù là hải quân lớn tham yêu cũng không nên tùy ý làm cản. Đúng không? Này mới đúng mà. Huống chi? Ta thế nhưng là cho các vị mang đến một món lễ vật yêu. Nói, chỉ chỗ liền đem trong tay nửa hóa đá ý tứ, đã đánh qua. Này, các vị tốt ta. Tờ S.U.G.U. thở dốc một hơi, ánh mắt híp híp, đây là... Lạp Phi Tệ A. Sengoku, Hạc Thăng Yêu, hắn là ai? Tây Hải nổi tiếng bảo an quan, là cái lạm dụng bạo lực ra hỏa, về sau bị khu trục xuất cảnh. Một sai, cái này chính là Lạp Phi Tệ. Hắn hiện tại nhưng không có nguyên tắc nhẹ nhàng như vậy hi bì. Cũng không thể như vậy vui sướng điệu nhảy cơ lạc kịp, bị chỉ trổ hóa đá hai tay, hai chân hắn lộ ra rất là chật vật. Ta nói các ngươi một đám người, thế mà để ra hỏa này len lén lẻn vào, mà không phát giác được. Chỉ trổ mở ra bầy trào hình thức. Ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ trổ, ta rất muốn biết. Ngươi dòng họ. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không lừa gạt ta cái lao bà tử này a. Tờ S.U.G.U. lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chỉ trổ. Dòng họ. Chỉ trổ sửng sốt một chút. Không quan trọng, ta gọi chỉ trổ mạ cợt, ách. Hẳn là mạ cợt chỉ trổ. Mạ cợt. Không sai, chính là mạ cợt. Nhân sinh bên thắng, mạ cợt. Chương 181, Đỗ Minh Ca. Dòng họ. Cái này ở thế giới bên trong, thế nhưng là cái vật rất quan trọng đâu. Bất quá cùng tiếng Anh tương phản. Tiếng Anh phía trước tên, đằng sau dòng họ, mà ở trong đó vừa vặn thay đổi đi qua, phía trước dòng họ đằng sau danh tự, ngược lại là cùng Hán tên không sai biệt lắm. Ở bên trong, dòng họ bình thường sẽ không cải biến, nếu như đặc thù là rất dễ dàng bị truy tra ra tới. Người tỷ như mũ dâm đoàn. Luffy liền không cần nói, Mỏ Kỳ, cái họ này rất ngay thẳng nha, lúc ấy Sạc Cụ lập tức liền liên tưởng đến gặp trên thân. Nami, Sozo, bờ dọc tạm thời không có dòng họ. Ở sộp, tạm thời cũng không biết dòng họ, bất quá Lao Cha là giả sộp, Lao Mụ là bằng China, đều tạm thời chưa cho thấy dòng họ. Robin đi theo mẫu thân nỉ cổ ổn vì ạ dòng họ, Lao Cha là ai rất thần bí. Phở giả chỉ A, đây là dùng tên giả, bản danh, Cutter phở giả chèn mẫu, họ Cutter. Copter, Tony Tony Copter, bản thân nó là đầu hiệu vô danh tự, nó sư phụ Hilo Lô khắc cho lấy Copter. Sanji, con hàng này là mũ rơm đoàn bên trong một cái duy nhất bị để lộ thân phận người. Từng có lúc, chúng ta chỉ cho là hắn là chân đỏ dẹp cứu được nhỏ đứa trẻ lang thang, nhưng từng nghĩ tới hắn có cái vương tộc thân phận. Nha, hắn muốn nói mình họ Văn Sơ Mục, đồ đần cũng có thể liên tưởng đến Bắc Hải vương tộc nha. Cho nên dòng họ quyết định hết thảy A. Chỉ cần tìm được dòng họ, lại phổ thông cũng có thể tra được dấu vết để lại. Chỉ trồ xuất thân một mực là chính phủ thế giới, hải quân nghi hoặc A, không có chiêu, hắn quá thần bí, liền cùng chống rông xuất hiện người. Hiện tại, Mạc Cơ Ta. Tờ S.U.G.U. Trung tướng có chút híp hạ con mắt. Nơi này có hay không ngoại ý muốn trúng thầu gia tộc, chỉ trồ là không biết nha. Nhưng trong, Mạc Cơ lại là thực sự nhân sinh bên thắng đầu, hắn lấy một nhân loại thánh kỵ sĩ thân phận, lên N cái chủng tộc nữ nhân. Đồng thời cho đến ngày nay còn ra bản mấy quyển tiểu thuyết. Nữ chính, nhân loại nữ pháp sư. Đến tiếp sau, nữ chính, vong linh nữ đạo tặc. Nữ chính, người lùn nữ thuật sĩ cùng với mị ma sùng vật. Nữ chính, đi lan nhì nữ tắt mãn châu báo tượng. Nữ chính, địa tinh nữ kỹ thuật huấn luyện sư. Nữ chính, huyết tinh linh nữ mục sư ít hai. Nữ chính, cái này không quá minh xác, phỏng đoán người máy ba. Nữ chính, úc, đây là nam chính, ách, vẫn là không làm giới thiệu. Cuối cùng một bản. Ách, cái này cũng có chút siêu cấp buồn nôn. Lang lưu đầu nhân, mà lại có vẻ như vẫn là châu được thêm mẫu châu. Mà mới nhất ra, không hiểu nhiều lắm nha. Ân, không muốn xoan suýt, bởi vì trừ bỏ đầu châu, địa tinh, vong linh, người máy, mà cật đúng là thực sự nhân sinh bên thắng A. Chỉ trộn chuẩn bị ở thế giới bên trong, mượn nhờ mà cật nhân sinh bên thắng truyền kỳ, cho mình dính dính vật khí. Cái kia, tôn kính thất vũ hải tiên sinh. Có thể hay không giải khai ta hóa đá đâu. Lạp Phịt Thẹ cười khổ nói. Vốn cho rằng có thể dựa vào năng lực lặng yên không tiếng động chui vào tiền đến, nhưng người nào từng muốn, thế mà vừa ngoi đầu lên liền bị người ta bắt được. Ngươi là tặc đi, ta tại sao muốn thả ra ngươi? Chỉ trồ nhất miệng, trực tiếp đi hướng hạ cái mì hạt, đệ nhất thế giới kiếm hào hạ cái mì hạt, quả nhiên ánh mắt sắc bén, là một thanh lợi hại kiếm A, hạnh nộ, hạnh nộ. Nhìn xem chỉ trồ đưa tới tay, mì hạt sửng sốt một chút, do dự 2 giây. Có lẽ là tạm thời không muốn bác đồng liêu mặt mũi đi, lúc này mới hữu hảo cầm một chút, một nắm liền phân ra. Cái này nắm tay, nhưng làm đám người cho kiếm không ra. Dựa vào, không phải ngay cả kiếm thuật cũng có thể phục chế A. Nghe đồn năng lực của ngươi có thể phục chế trái cây năng lực. Đúng vậy A. Chỉ trô nhẹ gật đầu. Lập tức cười ha ha lấy vô vô mị hạt bả vai, nha, không cần khẩn trương, ta cũng không thể phục chế kiếm thuật. Hạ cái hiển nhiên không quá quen thuộc cùng người như thế thân mật, thoáng rời một chút. Nha, tuy nói là phục chế trái cây, nhưng phòng chế cũng không hoàn toàn. Ngươi tỉ như, hệ lọ gì ạ ta liền không cách nào tương ứng nguyên tố hóa. Hệ vã rẻ mẹ xì ạ, ta sẽ nặng như trái cây một bên năng lực phát triển, cũng không hoàn toàn. Chỉ trồ ha ha cười nói. Đám người lần nữa mộng tất. Nóa, như thế kịch thấu năng lực của mình, liền không sợ lâm vào bị động. Nhất là sẻn gỗ củ, tờ S.U.G.U, càng là đầy trong đầu bực não, triệt để không hiểu rõ chỉ trồ tư duy. Nguyên bản hảo hảo thất vũ hải hội nghị, bị chỉ trồ loạn nhập, khiến cho loạn thất bát tao. Nha, tuy nói là không cách nào nguyên tố hóa, nhưng ta khai phát ra một loại, chín thành tiếp cận nguyên tố hóa phương thức đi. Đám người lần nữa ngộng tất. Lạp Phịt Kệ không nói gì, mà là an tĩnh nghe, đối với chỉ trồ. Thuyền trưởng cũng rất để ý. Những này đều là tình báo A, cứ việc mấy thành thật rất có hạn.